Chương 1125, mồi câu đã hạ, như vậy ai là cá? Chương 1125, mồi câu đã hạ, như vậy ai là cá? Linh nhân trong lời nói uy hiếp cùng lợi dụng xen lẫn, như là tỉ mỉ bày lưới, bao lấy vẩn đại não. Hắn chỉ ra biết vẩn họa tắc có quỷ dị, biết vẩn phía sau có đồng bọn, thậm chí ám chỉ ngu hạnh là cái tiềm ẩn to lớn uy hiếp. Mà hắn cung cấp phương án, đã khả năng giúp đỡ vẩn giải quyết ngu hạnh cái phiền phức này, lại có thể để cho bọn hắn tránh quá làm náo động, còn có thể thu hoạch được một bút không ít thu nhập, hay hơn chính là, từ hắn cái này cùng ngu hạnh không hòa thuận phe thứ ba ra mặt, hết thảy đều lộ ra thuận lý thành trương. Vân Dung bị bao lấy đại não cấp tốc vận chuyển. Hắn chăm chú nhìn linh nhân, ý đồ từ đối phương kia song mỉm cười đôi mắt bên trong tìm ra bất luận cái gì một chút kẽ hở, nhưng trong này chỉ có một mảnh sâu không thấy đáy u đầm. Thân là điều tra viên, ngươi làm như vậy, Lý Tưởng Quốc sẽ không hướng ngươi đổi chứ? Bạn bè, Lý Tưởng Quốc tổ chức này từ trước đến nay không vì chính nghĩa mà thiết lập. Linh nhân phát ra một tiếng cùng loại mỉa mai cười khẽ, ngươi gặp qua thượng lưu nhận biết vòng tròn bên trong nước bẩn, mà Lý Tưởng Quốc so vậy còn muốn bẩn được nhiều. Nhìn một cái, ta loại này bẩn thỉu người xấu, không phải cũng thân cư cao vị sao? Lời nói này nhóm lửa gần trái tim. Vậy ngươi lại thế nào xác định, ngu hạnh sẽ tiếp nhận ngươi đưa đi họa? Hắn rõ ràng rất rõ ràng họa bên trong vấn đề đi. Vườn âm thanh có chút khô khốc, hắn tâm động. Linh nhân khẽ cười một tiếng, ngữ khí chắc chắn, hắn sẽ. Lấy niềm kiêu ngạo của hắn cùng đối dị thường hứng thú, chắc chắn sẽ không cự tuyệt như vậy một phần hậu lễ. Húng chi, là từ ta, một cái bị hắn căm hận người đưa ra khiêu khích, hắn càng sẽ tìm kiếm nghị cách biết rõ ràng về động cơ trong đó. Hắn dừng một chút, nói bổ sung, đương nhiên, để bảo đảm kế hoạch thuận lợi, còn cần ngài sau đó tại cùng ngu hạnh giao tiếp lúc, tự thân vì hắn giảng giải một chút bức họa này tinh túy ở chỗ đó, bảo đảm hắn có thể đầy đủ lãnh hội này mị lực. Tuần triệt để rõ ràng, linh nhân chính là muốn đem ngu hạnh vào chỗ chết hố, hơn nữa còn muốn bảo đảm hố được triệt để. Ha, phàm nhân tâm tư có khi so tà thần càng thêm đáng sợ, nhưng với hắn mà nói, quả thực là lại mỹ diệu bất quá. Tốt, ta đồng ý. Tuần hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên một tia vui sướng cùng tham lam, liền theo lời ngươi nói xử lý tinh không về ngươi, nhưng tiền nhất định phải lập tức thanh toán. Thành giao. Linh nhân mỉm cười, từ trong ngực tay lấy ra sớm đã chuẩn bị kỹ càng mệnh giá kinh người kim bảng hối phiếu, ưu nhã đưa tới, hợp tác vui vẻ, cờ lịch Phật tiên sinh. Nguyên ngài nghệ thuật có thể tìm tới nó chân chính. Chi âm. Hai cánh tay tại u ám kia sáng hạ nhẹ nhàng vừa chạm vào, chợt tách ra. Vừa cờ lịch Phật nắm chặt tấm kia vẫn mang theo linh nhân nhiệt độ cơ thể kết xù hối phiếu, đầu ngón tay bởi vì kích động mà run nhẹ nhẹ. Hắn vẫn chưa lập tức trở về sảnh triển lãm, mà là đi vòng đến hành lang trưng bày tranh phía sau một đầu càng thêm ẩn nấp hành lang, tại một cái nhìn như là phòng chứa đồ trước cửa dừng lại, có tiết tấu khẽ chọc ba lần. Môn lặng yên không một tiếng động trượt ra một cái khe, chỉ chứa một người nghiêng người mà bảo. Phía sau cửa không phải là chất đầy tạp vật phòng chứa, mà là một gian nhỏ hẹp lại bố trí kỳ lạ mật thất, trên vách tường bao trùm lấy ám sắc hút âm vải nhung, ngăn cách ngoại giới hết thảy tiếng vang. Một cái mơ hồ bóng người đưa lưng về phía cổng, ngồi tại hoa lệ lưng cao dựa bên trên. Chính là như vậy một cái kế hoạch. Vườn âm thanh tại biệt kín không gian lộ ra được phá lệ rõ ràng, mang theo không để nén được hưng phấn, hắn đem đề nghị của linh nhân cùng phán đoán của mình nhanh chóng nói nhỏ một lần. Ta đã đồng ý, hắn xác thực cho ta lựa chọn tốt hơn, ta chủ cũng không như vậy khao khát bình thường tín đồ, một tên kinh nghiệm phong phú mạnh mẽ điều tra viên, như vậy càng tốt hơn. Người đây, mật giáo bên kia hẳn là sẽ không đối với cái này đưa ra dị nghị a. Người áo choàng ảnh lặng im nghe, không có bất kỳ động tác gì, thẳng đến nghe thấy vấn đặt câu hỏi, mới phát ra một tiếng mấy không thể nghe thấy, dường như giấy giáp ma sát cười nhẹ. Rất thú vị, đương nhiên. Bóng người âm thanh trầm thấp mà vặn mèo, khó mà phân biệt nguyên bản âm sắc. Mật giáo mặc dù càng hy vọng mau trong khống chế trên chấn mệnh mạch, nhưng cơ hội như vậy có rất nhiều. Ngươi trước đó bố cục cũng đã thẩm thấu rất sâu, nếu như không phải ngươi vội vã xử lý triển lãm tranh, không phải sau lưng ngươi vị kia cổ thần có vội vàng dục vọng, chúng ta cũng không nghĩ viên náo như thế làm người khác chú ý. Vị kia khí tức xa đoạ điều tra viên cho rằng có thể lợi dụng chúng ta diệt trừ đồng sự, lại không biết đây chính là chúng ta cầu còn không được cơ hội. Ngu hạnh đem hắn triệt để biến thành chúng ta bên này người, tương lai rất nhiều kế hoạch đều sẽ càng thêm thuận lợi, cho nên vẩn chuyện này mật giáo sẽ ủng hộ ngươi. Vậy là tốt rồi. Vườn đội vàng bổ sung, từ hắn ra mặt, đem tinh không đưa đến ngu hạnh trên tay, hết thảy thuận lý thành trương. Chỉ cần chúng ta bảo đảm ngu hạnh tại tư nhân hoàn cảnh hạ đầy đủ thưởng thức, phong hiểm cùng kỳ nộ cùng tồn tại. Bóng người đánh gây hắn, ngữ khí nghe không ra hỉ nộ, cái kia gọi linh nhân điều tra viên không thể tin hết, nhưng kế hoạch của hắn, sát thực xảo diệu. Liên ấn hắn nói làm. Người đi tiếp xúc ngu hạnh, hoàn thành giao dịch. Đi nhớ, muốn biểu hiện được chân thành một chút. Không cần ngươi nói. Vườn trong mắt lóe lên vui sướng, rời khỏi mật thất. Môn sau lưng hắn vô âm thanh khép lại, kín kẽ, dường như chưa hề mở ra. Hít sâu một hơi, vẫn chỉnh lý một chút hơi có vẻ xốc xếp cổ áo cùng tóc, đem kia phần điên cuồng cùng tính kế thật sâu che giấu tại chính mình họa sĩ người này thiết quen có, mang theo tố chất thần kinh mẫn cảm biểu lộ phía dưới, một lần nữa trở lại đèn đuốc sáng trưng sành triển lãm. Triển lãm tranh đã chuẩn bị kết thúc, không ít khách khứa mang trên mặt mất hết cả hứng thần sắc, top 5 top 3 tập hợp một chỗ thấp giọng trò chuyện, ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn cái kia như cũng bị màn sân khấu che đậy áp trục khu vực chờ đợi lấy cuối cùng lo lắng công bố. Phu nẻo phu nhân cũng kết thúc cùng vị cuối cùng thương nhân nói chuyện, chính có chút giãn ra tinh xảo mặt mày, cùng bên cạnh ngũ hạnh thấp giọng nói gì đó, dường như tại trận này triển lãm tranh ở bên trong lấy được muốn ích lợi. Vừa điều chỉnh tốt bộ mặt biểu lộ, đi lại trầm ổn xuyên qua đám người, trực tiếp đi hướng ngũ hạnh cùng phu nẻo phu nhân. Sự xuất hiện của hắn lập tức hấp dẫn không ít ánh mắt, mọi người đều muốn biết, vị này đêm nay chủ đề trung tâm họa sĩ, tại áp trục chi tác sắp công bố trước, cố ý đến tìm vị phu nhân này. hoặc là điều tra viên cần làm chuyện gì? Chẳng lẽ là vì trước đó mạo phạm nhận lỗi sao? Nếu như dựa theo họa sĩ bản thân tính cách, đại khái sẽ không như thế, nhưng mọi người trong lòng đều rõ ràng, giúp đỡ họa sĩ đại nhân vật cũng sẽ không bỏ mặc cái này nho nhỏ nghệ thuật gia đắc tội phu mèo phu nhân, ngu hạnh tiên sinh. Vừa tại trước mặt hai người đứng vững, mang trên mặt một loại hỗn hợp có tiếc nuối, xoắn xuýt cùng một tia thoải mái phức tạp biểu lộ, ngữ khí cũng so trước đó lần kia giao phong hòa hoãn rất nhiều, xin lỗi lần nữa quấy rầy. Phu mèo phu nhân nhíu mày, ngữ khí xa cách, cớ lịch phật tiên sinh, triển lãm tranh còn không có kết thúc, ngài không đi chuẩn bị tác phẩm của ngài sao? Chính là vì tinh không mà tới. Vừa ánh mắt chuyển hướng ngu hạnh, ngữ khí trở nên phá lệ thành khẩn, ngu hạnh tiên sinh, mới có một vị tiên sinh tìm được ta, hắn đã quyết định mua xuống tinh không đồng thời, hắn hy vọng đem bức họa này chuyển tặng tại ngài. Lời vừa nói ra, không chỉ phu mèo phu nhân sửng sốt, liền chung quanh lắng thai nghe các tân khách cũng lộ ra kinh ngạc cùng vẻ khó hiểu. Áp chụp chi tác, tại công bố trước liền bị lén mua đi, còn muốn chuyển tặng người khác. Đây quả thực là chưa từng nghe thấy. Ngu hạnh trong lòng hơi động, biết chính kỳ đến. Trên mặt hắn thích hợp lộ ra một kia vừa đúng kinh ngạc, tặng cho ta. Cơ Lý Phó tiên sinh, ngài có phải không tính sai rồi? Ta cũng không nhận ra vị nào như thế. Khẳng khái tiên sinh, là linh nhân tiên sinh. Vừa nói ra cái tên này, đồng thời tỉ mỉ bắt giữ lấy ngu hạnh trên mặt mỗi một tia biến hóa rất nhỏ, hắn nói, hắn cùng ngài ở giữa có lẽ có ít hiểu lầm, hy vọng có thể mượn bức họa này biểu đạt thấy nấy của hắn cùng tình ý. Trung quanh lập tức vang lên một mảnh trầm thấp xôn xao. Linh nhân, đầu tiên ai là linh nhân? Rất nhanh, tin tức linh thông người giải thích lên thân phận của linh nhân, nói linh nhân chính là cái kia khí chất đặc biệt, cùng dạ phổ tiên sinh trò chuyện vui vẻ điều tra viên. Thế là người trung quanh càng thêm nghi hoặc, không ai sẽ hoài nghi một tên lý tưởng quốc điều tra viên tài lực, nhất là rõ ràng so đại đa số đồng sự càng cao hơn một cấp cái chủ loại kia cường giả. Có thể, vì cái gì một tên điều tra viên phải tốn giá cao mua xuống một bức họa đưa cho đồng sự? Vì lấy lòng. Bọn họ ở giữa đã từng có bẩn thỉu, mà linh nhân muốn đền bù. Thật sự là thú vị. Mọi người bắt bái thiên tính cháy hừng hực, ánh mắt không ngừng lưu chuyển tại cách xa nhau rất lớn một khoảng cách hai tên điều tra viên ở giữa. Phu mèo phu nhân cũng kinh ngạc nhìn về phía ngu hạnh, thấp giọng nói, linh nhân tiên sinh, các ngươi đây là? Ngu hạnh đang nghe linh nhân tên trong nháy mắt, đáy mắt chỗ sâu hiện lên một tia lạnh như băng hiểu rõ, nhưng mặt ngoài hắn chỉ là có chút nhíu mày, phảng phất đang hồi ức cái gì chuyện tình không vui, lập tức lộ ra một môi mang theo niềm ai hiểu rõ nụ cười, hóa ra là hắn. Ấy nấy, ha, này cũng giống như là phong cách của hắn, luôn luôn thích dùng loại này ngoài dự liệu phương thức hướng ta khiêu khích. Hắn đã không có phủ nhận cùng linh nhân không hòa thuận, cũng không có biểu hiện ra đối phần này hậu lễ mừng rỡ, thái độ mập mờ mà ý vị sâu xa. Vườn hoàn toàn yên tâm, xem ra linh nhân lời nói không loa, hai người này quả nhiên quan hệ không tốt. Hắn rèn sắc khi còn nóng, ngữ khí càng thêm chân thành tha thiết, linh nhân tiên sinh kiên trì như thế, đồng thời đã thanh toán trả toàn bộ tiền. Hắn nói, chỉ có ngu hạnh trước giận ngài chất cùng ánh mắt, mới xứng với này tấm tinh không. Hắn hy vọng bức họa này có thể từ ngài đến cất giữ, mà không phải. Vườn muốn nói rơi vào tục nhân chi thủ trích dẫn linh nhân nguyên thoại, tiến một bước kích thích ngu hạnh, nhưng hắn rất nhanh kịp phản ứng chung quanh nơi này có bao nhiêu người, nếu như hắn dám nói như thế, nhất định sẽ nhận chẳng ghét. Thế là, hắn đổi giọng, mà không phải lưu tại trong tay của hắn. Ngu hạnh trầm mặc chỉ chốc lát, ánh mắt đảo qua chung quanh những cái kia tràn ngập tò mò cùng tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, cuối cùng một lần nữa trở xuống gần trên mặt, khoe miệng kia bôi mỉa mai độ cong làm sâu sắc một chút, mang theo một loại dường như nhìn thấu hết thảy nhưng lại lười nhác vạch trần ngạ mạn. Nếu hắn như thế thịnh tình mà Cơ Lịch Phật tiên sinh cũng đồng ý khoản giao dịch này. Ngu hạnh chậm rãi mở miệng, ngữ khí bình tĩnh lại mang theo không thể nghi ngờ ý vị, vậy ta nếu từ chối thì bất kính. Ta cũng rất muốn nhìn xem, có thể để cho linh nhân dùng để xin lỗi hòa tác, đến tuột cùng có cỡ nào chỗ bất phàm. Vườn cố nén vui sướng trong lòng, cố gắng duy trì lấy biểu lộ bình ổn, quá tốt rồi. Như vậy dựa theo linh nhân tiên sinh yêu cầu, cùng để bảo đảm hòa tác giao tiếp tư mật tính, tinh không sẽ không còn tiến hành công khai trưng bày. Sau đó triển lãm tranh kết thúc về sau, mời ngu hạnh tiên sinh rời bước phòng nghỉ, ta đem tự thân vì ngài biểu hiện ra cũng giao tiếp bức họa này làm. Có thể. Ngu hạnh nhàn nhạt đáp. Một trận nhìn như từ ân oán cá nhân cùng nghệ thuật quà tặng bao khoản giao dịch, ngay tại trước mắt bao người đã thành. Áp chụp chi tác chưa lộ diện liền đã đổi chủ, tặng cho một vị thân phận đặc thù điều tra viên, cái này hí kịch tính một màn lập tức trở thành triển lãm tranh hồi cuối nhất bạo tạc tính tin mới, cấp tốc tại khách khứa gian truyền ra. Không ai sẽ đưa ra dị nghị, tối thiểu mặt ngoài sẽ không. Phu mèo phu nhân nhìn xem ngu hạnh, nhiều hứng thú cười, nói đùa dường như nói, xem ra ngươi cùng vị kia linh nhân tiên sinh ở giữa, cố sự không ít. Nàng dừng một chút, lại nói, bất quá, nếu hắn nguyện ý dùng loại phương thức này biểu đạt. Ấy nấy, có lẽ ngươi cũng nên cho hắn một cái cơ hội. Nàng hiển nhiên đem trận này lễ vật lý giải vì một loại nào đó hòa giải tín hiệu. Ngu hạnh từ chối cho ý kiến cười cười, không có giải thích. Linh nhân cho hắn đưa một viên lưới câu, nhưng cá không phải hắn. Chân chính cá đã mang theo vui sướng tâm tình cắn câu, chính chờ mong chủ động bơi về phía kia nhìn như mỹ vị con mồi đâu. Ngay tại các tân khách vươn cổ chờ đợi lấy áp trục chi tắc tinh không mở màn thời khắc, vẫn Cơ Lịch Phật lần nữa đứng lên phía trước tiểu bục giảng. Ánh đèn hội tụ, đem hắn hơi có vẻ mặt mũi tái nhợt chiếu lên rõ ràng, cũng chiếu ra trên mặt hắn một loại hỗn hợp có tiếc nuối, kích động cùng một loại nào đó khó nói lên lời thoải mái phức tạp biểu lộ. Hắn nhẹ nhàng gõ mịt rổ phồn, đợi trong chàng nói nhỏ âm thanh lắng lại về sau, mới dùng một loại bao hàm tình cảm âm thanh mở miệng, chư vị tôn quý khách, cảm tạ chư vị đêm nay kiên nhẫn cùng hậu ái. Ở triển lãm tranh sắp đi vào hồi cuối thời khắc, ta có một hạng trọng yếu, có lẽ sẽ lệnh bộ phận bạn bè cảm thấy thất vọng tin tức cần tuyên bố. Hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua dưới đài kia từng trương tò mò gương mặt, nhất là tại mấy vị nguyên bản biểu hiện ra nồng hậu dày đặc mua mục đích phú hào trên mặt hơi dừng lại, toát ra vừa đúng ấy nấy. Liên quan tới lần này triển lãm tranh áp chụp chi tác, Thinh Không. Thật đáng tiếc, nó đem vô pháp dựa theo nguyên kế hoạch cùng chư vị gặp mặt. Dưới đài lập tức vang lên một mảnh không đè nén được kinh ngạc cùng thất vọng tất hoa. Vừa nâng lên tay, làm một cái trấn an thủ thế, tiếp tục nói, xin chư vị an tâm chớ đội. Đây cũng không phải là bởi vì họa tác bản thân tồn tại bất cứ vấn đề gì, vừa bận trái lại, là bởi vì nó quá hoàn mỹ, quá phù hợp một vị nào đó con mắt tinh đời dám thưởng ra linh hồn, đến mức tại nó chưa đem ra công khai trước, cũng đã tìm được nó mệnh trùng chú định kết cục. Lời của hắn mang theo thi nhân khoa trương cùng kích động tính, thành công đem lực chú ý của chúng nhân từ thất vọng chuyển rời đến tò mò bên trên. Ngay tại vừa rồi, ta 10 phần vinh hạnh thu được một phần khó mà cự tuyệt thỉnh cầu cùng một phần vô cùng khẳng khái ra giá. Vườn âm thanh tăng cao hơn một chút, mang theo một loại cùng có vinh yên kích động, đến từ lý tưởng quốc điều tra viên, linh nhân tiên sinh, hắn lấy gấp đôi giá cả, mua xuống này tấm tinh không. Ánh mắt trong nháy mắt tập trung đến đứng ở đám người một bên, chính khoan thai bưng chén rượu linh nhân trên thân. Chương 1126, thiên thể chi họa không đầu người. Chương 1126, thiên thể chi họa không đầu người. Linh nhân cảm nhận được đám người nhìn chăm chú, chỉ là có chút nghiêng đầu, khóe môi câu lên một môi khiêm tốn mà thần bí mỉm cười, hướng về bục giảng phương hướng nâng chén thăm hỏi, tư thái ưu nhã thong dong. Vườn hướng về linh nhân phương hướng trịnh trọng nhẹ gật đầu, ngữ khí tràn ngập chân thành cảm kích. Càng khó hơn chính là, linh nhân tiên sinh mua bức họa này không phải là vì tư tặng, mà là quyết định đem này chuyển tặng cho một vị khác cùng hắn đồng dạng chắc tuyệt điều tra viên, Ngu Hạnh tiên sinh. Lại là một trận càng lớn xôn xao, ánh mắt mọi người lại tại Ngu Hạnh cùng linh nhân ở giữa vừa đi vừa về băn khoăn. Linh nhân tiên sinh cho rằng, duy có Ngu Hạnh tiên sinh khí chất cùng sức quan sát, mới có thể chân chính lý giải tinh không bên trong ẩn chứa vượt qua phàm tục hàm ý. Vừa đúng lúc đó nói bổ sung, trong lời nói tràn ngập đối hai vị điều tra viên ánh mắt lấy lòng, đối mặt như thế chân thành tha thiết tình nghĩa cùng đối nghệ thuật thuần túy truy cầu, ta thực tế vô pháp, cũng không đành lòng cự tuyệt. Hắn mặt hướng đám người, mở ra hai tay, làm ra một cái bất đắc dĩ lại mang theo chúc phúc tư thái, bởi vậy, ta không thể không mang đã tiết mới lại vui mừng tâm tình tuyên bố, tinh không sẽ không còn tiến hành công khai trưng bày, nó đem lấy như vậy một loại tràn ngập sắc thái truyền kỳ phương thức, trực tiếp lao tới nó cuối cùng kết cục. Để chúng ta lấy tiếng vỗ tay, cảm tạ linh nhân tiên sinh khẳng khái cùng đối nghệ thuật chấp nhất, cũng chúc phúc Ngu Hạnh tiên sinh có thể từ đó thu hoạch được vô tận linh cảm cùng gợi mở. Thưa thất tiếng vỗ tay vang lên, dần dần trở nên nhiệt liệt. Cứ việc rất nhiều người bởi vì chưa thể thấy tinh không chân dung mà cảm thấy thất vọng, nhưng cái này hí kịch tính một màn không thể nghi ngờ vì đêm nay triển lãm tranh tăng thêm một trang nổi bật, đủ để trở thành tương lai một đoạn thời gian thượng lưu xã hội xạ lọn bên trong nói chuyện say xưa để tái câu chuyện. Tối thiểu, tại cái chấn trên này, không ai sẽ đối lý tưởng quốc điều tra viên nói không. Vừa tại trong tiếng vỗ tay có chút không lưng, đáy mắt chỗ sâu, một tia kế hoạch được như ý đắc ý lặng yên lướt qua, cấp tốc biến mất tại nghệ thuật gia cảm tính dưới mặt nạ. Đến lúc cuối cùng một tia lễ phép tính tiếng vỗ tay tại sảnh triển lãm bên trong tiêu tán, vẫn cơ lịch Phật bước bước đi xuống bục giảng. Hắn không để ý đến mấy vị ý đồ tiến lên hỏi thăm hoặc biểu đạt tiếp nối khách cửa, ánh mắt như là tình chuẩn nam châm, trực tiếp khóa chặt đang cùng phụ mẹo phu nhân đứng chung một chỗ Ngu Hạnh. Hắn xuyên qua đám người, đi lại gian mang theo một loại tận lực gáp chế gấp rút, trên mặt hỗn tạp chưa hết nghệ thuật ra phấn khởi cùng một loại bí ẩn, cơ hồ muốn phá kén mà ra chờ mong. Phụ mẹo phu nhân, Ngu Hạnh tiên sinh. Hắn tại trước mặt hai người đứng vững, âm thanh so trên đài lúc trầm thấp khàn khàn một chút, dường như còn đắm chìm trong một loại nào đó kịch liệt cảm xúc trong dư âm. Hắn đầu tiên là đối phụ mẹo phu nhân lễ tiết tính hạ thấp người, lập tức ánh mắt liền sáng rực nhìn về phía Ngu Hạnh. Ngu Hạnh tiên sinh, hắn lặp lại một lần xưng hô thế này, trong giọng nói mang theo một loại không cho sai phân biệt, gần như cường ngạnh mời, tinh không giờ phút này đã rời đi phía sau yên tĩnh phòng nghỉ. Không biết ngài hiện tại phải chăng thuận tiện theo ta tiến đến. Ta tin tưởng, chỉ có tại không bị quấy rầy trong yên tĩnh, ngài mới có thể chân chính lãnh hội đến nó. Toàn bộ tinh túy. Hắn dùng từ mang theo một loại mập mờ ám chỉ, kia song màu nâu đậm đôi mắt chăm chú nhìn Ngu Hạnh, dường như người săn đuổi tại xác nhận con mồi phải chăng đã bước vào cạm bẫy biên giới. Hắn có chút hướng về phía trước nghiêng thân, thấp giọng, nhưng lại bảo đảm một bên phu mẹo phu nhân cũng có thể nghe rõ. Linh nhân tiên sinh khẳng khái quà tặng, cần tại một cái xứng với nó trường hợp, từ ta tự thân vì ngài hiện ra cùng giải thích. Lần giải thích này hợp tình hợp lý, nếu linh nhân không nguyện ý để tinh không công khai trưng bày, như vậy bức họa này xác thực cần một lần tư mật, tràn ngập nghi thức cảm giác giao tiếp. Phu nẹo phu nhân nghe vậy, yêu nhã như mày, khóe môi ngậm lấy một tia hiểu do ý cười. Nàng nhẹ nhàng lấy củi trò đụng đụng bên cạnh Ngu Hạnh, nói nhỏ, đi thôi, Ngu Hạnh tiên sinh. Ngu Hạnh nên tiếp ẩn kia cơ hồ vô pháp che giấu bức thiết ánh mắt, trên mặt vẫn như cũng là kia phó bình tĩnh không lay động thần sắc, chỉ là đáy mắt cực nhanh lướt qua một tia người bên ngoài khó mà phát giác trêu tức. Hắn khẽ bước cằm, ngữ khí bình thản không gợn sóng, đã như vậy, vậy liền phiền phức cờ lịch Phật tiên sinh dẫn đường. Mời tới bên này. Vẫn cơ hồ là lập tức nghiêng người dẫn đường, dường như sợ Ngu Hạnh sẽ đổi ý bình thường, hắn dẫn lĩnh Ngu Hạnh xuyên qua những cái kia chưa hoàn toàn tán đi, quăng tới tò mò ánh mắt khách cửa, đi hướng hành lang trưng bày tranh chỗ sâu đầu kia càng thêm u tĩnh, ánh đèn cũng càng thêm u ám hành lang. Thân ảnh của hai người dần dần biến mất tại hành lang trong bóng tối, như là bị một tấm vô hình miệng lớn lặng yên nuốt chửng. Lưu tại chỗ phu mèo phu nhân nhẹ nhàng lay động trong tay tơ lụa có xếp, nhìn qua bọn hắn rời đi phương hướng, như có điều suy nghĩ cười cười, lập tức quay người, yêu nhã dung nhập cuối cùng Hàn Huyên cùng tạm biệt bên trong. Bọn hắn xuyên qua treo những cái kia đã thất sắc họa tác sảnh triển lãm, đi hướng ở vào hành lang trưng bày tranh chỗ sâu, càng thêm tư mật khu vực. Trong hành lang thảm hấp thu tiếng bước chân, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có hai người rất nhỏ tiếng hít thở, cùng một loại nào đó khó nói lên lời, dần dần tràn ngập ra cảm giác đè nén. vận tại một cái nặng nghề, khảm nạm lấy ám sắc vân gỗ trước cửa dừng lại, hắn lấy ra chìa khóa, cắm vào lỗ khóa, chuyển động lúc phát ra rõ ràng cùng cụ âm thanh. Mời tiến. Hắn đẩy cửa ra, nghiêng người tránh ra, đối Ngu Hạnh làm một cái mời thủ thế. Ngu Hạnh cất bước mà vào. Đây là một gian càng lớn phòng nghỉ, trang trí trang nhã, trưng bày thoải mái dễ chịu ghế sofa cùng bàn trà, hẳn là hành lang trưng bày tranh chuyên môn dùng để chiêu đãi khách quý, nhưng giờ phút này, tất cả lực chú ý đều sẽ không tự chủ được bị trung ương phòng bức kia lẻ loi trơ trọi đứng thẳng họa tác hấp dẫn. Nó bị một khối màu tím sẫm lông lung tiên nga màn sân khấu che đậy, lặng lặng tựa tại giá vẽ bên trên. Vân trở tay nhẹ nhàng đóng cửa lại, ngăn cách ngoại giới cuối cùng một tia tiếng vang. Gian phòng bên trong lập tức lâm vào một loại gần như tuyệt đối yên lặng mật, liền không khí đều dường như ngưng kết. Hắn đi đến giá vẽ bên cạnh, ngón tay run rẩy, mang theo một loại gần như thành kính kích động, nắm màn sân khấu một góc. Chuẩn bị xong chưa, Ngu Hạnh tiên sinh? Thanh âm hắn khàn khàn mà hỏi thăm, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Ngu Hạnh, cái này chính là người chưa bao giờ thấy qua. Thần tích, thần tích. Nơi này không có người khác, Ngu Hạnh cũng biểu hiện không có như vậy nói lễ phép, hắn phát ra một tiếng cười nhạo, kỳ thật ta trước đó cũng không nghĩ thông suốt. Ngươi đã đoán được là ta tại phá hư ngươi bố trí, làm sao còn dám đem cuối cùng họa tác đơn độc hiện lên đến trước mặt ta? Nguyên lai ngươi tự tin, chính là dựa vào thần tích hai chữ này sao? Vâng. Đương nhiên, đương nhiên. Cho dù là truyền kỳ điều tra viên, cho dù là có thể không lộ ra dấu vết đem triển lãm tranh thượng tất cả họa tác bên trong ô nhiễm loại trừ mạnh mẽ điều tra viên, cũng không có khả năng chống đỡ được tinh không. Bởi vì kia là cổ thần khí tức. Hắn không lại chờ đợi, đột nhiên kéo một cái. Lông nhung thiên nga màn sân khấu trượt xuống, lộ ra này hạ ẩn tàng thần tích. Tinh không. Khi nhìn đến nó lần đầu tiên, cho dù là đã sớm chuẩn bị Ngu Hạnh, con người cũng không khỏi tự chủ có chút co bảo. Vải vẽ phía trên không có rực rỡ ngân hà, không có quen thuộc trọng sao, thậm chí không có sáng tỏ thiên địa chi phân. Kia là một mảnh vô biên vô hạn, đậm đặc đến tan không ra sâu không màu nền, không phải là thuần túy đen nhánh, mà là một loại nào đó không ngừng núp đích, biến ảo ám tử sắc cùng u lục sắc hỗn hợp thể, dường như còn sống vũ trụ thai màng. Tại mảnh này lệnh người bất an màu nền bên trên, điểm xuyết lấy vô số sao trời. Bọn chúng không phải mượt mà điểm sáng, mà là một chút bặm mẹo, nhiều sừng, không ngừng xoay tròn co vào bao nhiêu ký hiệu. Hoặc là như là vỡ vụn trong mắt nhìn chăm chú ngoại giới quỷ dị đồ án. Bọn chúng tản ra lạnh như băng, không phải người quan mang, nhan sắc yêu dị, trắng bệnh, ô vàng, bệnh trạng phấn hồng. Những ánh sáng này cũng không thể chiếu sáng cái gì, ngược lại khiến cho chúng quanh hắc ám càng thâm thúy hơn, càng thêm sền sệt. Mà tại những này sao trời ở giữa, mơ hồ có thể thấy được một chút to lớn đến khó có thể tưởng tượng, khó nói lên lời bóng tối hình dáng, bọn nó tiềm phục tại sắc thái về sau, từ vô số nhúc nhích đường còn cùng không thể nào hiểu được kết cấu tạo thành, chỉ là này tồn tại bản thân, liền tản mát ra một loại đủ để khiến phàm nhân lý trí sụp đổ cảm giác các bách. Trình bức họa làm dường như có được sinh mệnh, Ngu Hạnh có thể rõ ràng địa nghe đến một loại vô âm thanh rít lên, một loại đến từ vũ trụ vực sâu, lạnh như băng mà điền cuồng kêu gọi, trực tiếp tác dụng tại sâu trong linh hồn. Nồng đậm đến thực chất hóa ô nhiễm lực lượng giống như nước thủy triều từ vải vẽ thượng tràn ngập ra, tràn ngập cả phòng, xa so với trước đó hắn thôn vệ hết những cái kia tinh thần ô nhiễm hoạch tâm cộng lại còn cường đại hơn, cổ lão, tà ác. Đây là một loại trực chỉ quy tắc bản nguyên vật bèo chi lực, nó ẩn chứa là một loại càng làm gốc hơn buồn. Khái niệm phương diện xuyên tạc. Cái này dường như cùng Hồng Nguyệt không phải cùng một con cổ thần, Ngu Hạnh nghĩ. Vừa đứng ở họa bên cạnh, hô hấp dồn dập, trên mặt hiện ra không bình thường đỏ ửng, hắn tham lam hít sâu một hơi, phản phất đang nhấm nháp cái này ô nhiễm hương thơm. Hắn nhìn về phía Ngu Hạnh, trong mắt tràn ngập chờ mong cùng ác độc, như thế nào? Ngu Hạnh tiên sinh, đây mới thực sự là nghệ thuật. Vượt qua phàm tục, thẳng đến căn nguyên, hảo hảo cảm thụ đi, cảm thụ cái này đến từ con tinh. Ban ân. Ngu Hạnh không để ý đến hắn, hắn toàn bộ lực chú ý đều tập trung ở tinh không phía trên. Hắn y theo kế hoạch, tận lực buông lỏng tự thân phòng ngự, như là rộng mở một đạo miệng cống, chủ động dẫn dắt đến kia bàng bạc ô nhiễm lực lượng tràn vào bản thân. Trong chốc lát, một cỗ lạnh leo thấu xương, dường như từ vô số điên cuồng ý niệm ngừng tụ mà thành dòng lũ, thuận hắn ánh mắt, gậy mạnh xông vào hắn ý thức chỗ sâu. Cảnh tượng trước mắt bắt đầu vặn mèo, biến hình. Phong nghỉ ấm áp đen áp tường quang mang trở nên như là sắp chết sao trời ảm đạm chập chờn, trên vách tường hoa văn dường như sống lại, vặn mèo thành như là họa bên trong giống nhau quỷ dị ký hiệu. Vang lên bên tai ước vạn loại không thể nào hiểu được nói mớ, hỗn loạn mà điên cuồng, ý đồ xé nát hắn tất cả lý tính cùng nhận biết. Nhưng Ngu Hạnh ý thức hạch tâm, như là bão táp trong mắt hải đăng, lù lù bất động. Hắn rõ ràng cảm giác ô nhiễm hướng chảy. Cảm giác cố lực lượng kia như thế nào ý đồ tái tạo linh hồn của hắn, như thế nào đem một loại nào đó ngoại lai, lạnh như băng ý chí lạc ấn tại hắn tồn tại bản nguyên phía trên. Sau đó, hắn cảm nhận được cố lực lượng kia khóa chặt cái nào đó khái niệm, đầu lâu cùng thân thể kết nối. Một loại cực kỳ quỷ dị cảm giác trong nháy mắt giáng lâm. Không có đau đớn, không có xé rách cảm giác, thậm chí không có vật lý thượng xúc giác phản hồi. Nhưng Ngu Hạnh biết tại một loại nào đó vượt qua phương diện vật chất quy tắc định nghĩa bên trên, hắn đầu lâu cùng hắn cái cổ cùng phía dưới thân thể bị cưỡng ép cắt ra. Thử vong cho nên giáng lâm. Hắn vô ý thức đưa tay, sờ sờ cổ của mình. Đầu ngón tay truyền đến xúc cảm ấm áp mà hoàn chỉnh, làn da bóng loáng, cổ kiên cố, động mạch tại dưới da mình ổn đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động, cúi đầu, hắn có thể trông thấy bộ ngực của mình, cánh tay, hết thể như thường. Nhưng mà, tại cảm giác của hắn phương diện, một loại vô cùng sắc thực sự thật nói cho hắn, đầu của hắn đã không ở nơi này. Hắn cùng hắn đầu lâu mất đi kết nối, một loại hư vô, khái niệm thượng đứt gây tồn tại ở trên cổ hắn, dường như nơi đó vốn nên không có vật gì. Đây là một loại cực kỳ mâu thuẫn thể nghiệm, thị giác, xúc giác những vật này lý phản hồi hết thể bình thường. Nhưng cấp độ càng sâu nhận biết lại cho ra hoàn toàn trái lại kết luận. Ngu Hạnh có chút híp mắt lại, tỉ mỉ thưởng thức loại này kỳ lạ trạng thái. Tồn tại ở trong cơ thể hắn hệ thống do dự 2 giây, mới xác định hắn xác thực phát động nhiệm vụ mới. Nhiệm vụ chi nhánh đã phát động, người gặp gỡ thiên thể chi hỏa, người phát hiện chính mình trở thành không đầu người, hóa ra là như vậy. Không đầu người. Bức họa này ô nhiễm, sẽ để cho người trực tiếp lâm vào đầu thân phận cách khái niệm bên trong mà không tự biết, tương đương với đang nhìn họa một cái mắt, người liền đã tử vong, lại vẫn bị trong bức họa kia ô nhiễm duy trì lấy còn sống giả tượng. Đây không phải cùng khuya ngày hôm trước Khúc Hàm Thanh gặp phải không đầu kẻ lang thang giống nhau sao? Chẳng lẽ, bức họa này quyết định trưng bày trước đó, là tại khu dân nghèo bên kia làm thí nghiệm? Cũng nói thông được. Không đầu người, một loại khái niệm phương diện nguyên rủa, mà người bình thường chúng chiêu, sẽ không giống như hắn có được cảm giác rõ rệt, chỉ biết tại không có chút nào chỗ xem xét thời điểm trở thành người chết. Cho dù là suy diễn người cũng giống vậy, đổi thành cảm giác lực yếu kém suy diễn người, vô pháp phát hiện trạng thái của mình dị thường, hệ thống nhắc nhở liền cũng sẽ không xuất hiện. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía Vân. Vân đang gắt gao mà nhìn chằm chằm vào hắn, khi thấy Ngô Hạnh đưa tay chạm đến cái cổ, ánh mắt bên trong hiện lên một tia cố ý biểu hiện ra ngoài mở mịt lúc, họa sĩ trên mặt kia không phải người, vặn vẹo mỉm cười kèm nén không được nữa khuyết tán ra đến, cơ hồ liệt đến bên hai. Nụ cười kia bên trong tràn ngập kế hoạch được như ý cuồng hỉ, đối lực lượng say mê, cùng một loại triệt để đem người khác khống chế tại bàn tay ở giữa bệnh trạng cảm giác thỏa mãn. Hắn thành công. Cái này mạnh mẽ, lệnh người bất an điều tra viên, rốt cuộc bị hắn chỗ hầu hạ vĩ đại tồn tại, biến thành đồng loại. Trở thành mất đi đầu lâu, chỉ có thể phụ thuộc vào cổ thần ý chí kẻ đáng thương. Cảm giác như thế nào? Ngu Hạnh tiên sinh. Vân âm thanh mang theo vẻ run rẩy phấn khởi, phải chăng cảm nhận được. Kia tránh thoát nhục thể ràng buộc, càng thêm gần sát vũ trụ chân thực tự do. Ngu Hạnh thả tay xuống, đã không có hoảng sợ, cũng không có phẫn nộ, càng không có cùng nhiệt. Loại này vượt mức bình thường bình tĩnh, để Vân mừng như điên tâm tình không hiểu sinh sôi ra một tia nhỏ xíu bất an, nhưng rất nhanh liền được thành công thủy triều bão phủ. Hán bức tin, không ai có thể tại tinh không bắn thẳng đến hạ bảo trì thanh tỉnh, hán chủ, đã đem tín ngưỡng thay đổi một cách vô chi vô giác cắm dễ tại đối phương linh hồn, chỉ là lúc này, còn chưa nảy mầm. Nói cách khác, chủ cảm thấy lúc này không phải để cái này ô nhiễm bộc phát thời điểm. Tự do. Ngu Hạnh rốt cuộc mở miệng, âm thanh nghe không ra bất kỳ khác thường gì, không hiểu đấu. Chương 1127, chết một chút nhìn xem chương 1127, chết một chút nhìn xem chỉ là một bức ô nhiễm năng lực mạnh hơn hỏa mà thôi, ngươi trông cậy vào từ trên người ta thấy cái gì đâu. Cho nên trên thực tế, bức họa này còn không sánh bằng linh nhân cho ngươi gấp đôi giá tiền đúng không? Hắn đi về phía trước một bước, tới gần tinh không ánh mắt lần nữa rơi vào kia mảnh điên cuồng núp nhích sát hái cùng bạn bèo sao trời phía trên. Nói mớ, điên cuồng, bọn nó quả thật có thể phá hủy một người bình thường tâm trí, nhưng với ta mà nói, cũng không tính cái gì, ta gặp qua rất nhiều so cái này đáng sợ nhiều quái vật. Nhưng bây giờ bức họa này là ta sẽ đem nó mang về, thôn vệ hết trong đó ô nhiễm, như vậy, nó cũng chỉ là một bộ giá trị khá cao tác phẩm nghệ thuật, ha. Còn muốn cảm ơn các ngươi quà tặng đâu, để ta kiếm một món hời. Hắn nhẹ nói, ngữ khí ý vị thâm trường. Vân nụ cười trên mặt càng thêm sáng lạ, hắn dường như đã thấy, tại tương lai không lâu, vị này mạnh mẽ. Lại ngu xuẩn điều tra biên, như thế nào tại hắn dẫn đạo hạ trở thành cổ thần cuồng tín đồ, như thế nào vì bọn hắn vĩ đại kế hoạch góp một viên đạch. Nhìn một cái, hắn ngay cả mình đã chết mất cũng không biết đâu, cùng người bình thường không khác biệt. Tối nay không phải cái cơ hội tốt. Vân nghĩ, về sau, chờ hắn nghe được chủ thì thầm, thu được chủ ý chí, lại đi tìm cái này ngu xuẩn điều tra viên bạch trần chuyện này, làm cho đối phương biến thành phía bên mình một viên. Uy hiếp, ép buộc, lại đồng hóa. Như thế nào đều tốt. Hiện tại liền để hắn phách lối nữa một hồi đi. Là Ngu Hạnh đi theo Vân Cờ Lifford, lần nữa từ gian kia quanh quẩn lấy vô hình ô nhiễm trong phòng nghỉ đi ra lúc, lưu quang hành lang trưng bày tranh bên trong ồn ào náo động đã yếu bớt hơn phân nửa, nhưng triển lãm tranh vẫn chưa chính thức hạ màn kết thúc. Sảnh triển lãm bên trong vẫn như cũ giải lấy một chút lưu luyến quên về khách cửa, bọn họ hoặc là tại cuối cùng đánh giá những cái kia vẫn còn tồn tại có một chút bản lĩnh hoạt tác, hoặc là top 5 top 3 tập hợp một chỗ, thấp giọng trò chuyện, ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn phòng nghỉ phương hướng, hiển nhiên đối bức kia chưa từng lộ diện liền đã đổi chủ tinh không cùng này đưa tới đến tiếp sau tràn ngập tò mò. Vân đem một cái dài nhỏ, lấy màu đậm gỗ chắc vì chất liệu, mặt ngoài khắc dấu lấy phòng chấn động cùng ngăn cách năng lượng ba động giản dị phù văn lạc cơn ống tranh, trịnh trọng giao đến Ngu Hạnh trong tay. Ngu Hạnh tiên sinh, họa sĩ mang trên mặt một loại hỗn hợp có mỏi mệt, phấn khởi cùng một loại nào đó ngầm hiểu lẫn nhau quỷ dị cảm giác thỏa mãn, tinh không liền giao cho ngài. Nguyện nó có thể vì ngài mang đến vô tận linh cảm. Lời của hắn tại mấy chữ cuối cùng tượng có chút dừng lại, đáy mắt chỗ sâu hiện lên một tia khó mà che giấu ác chất chờ mong. Ngu Hạnh sắc mặt như thường tiếp nhận ống tranh, vào tay hơi trầm xuống, ống thân lạnh buốt, mặc dù có phủ văn ngăn cách, hắn y nguyên có thể mơ hồ cảm nhận được trong ống bức họa kia làm phát tán ra, như cùng sống vật nhịp tim yếu ớt nhưng không để coi nhẹ vặn bèo ba động. Hắn nhàn nhạt liếc còn liếc mắt một cái, không có trả lời kia ý vị thâm trường chúc phúc, chỉ là khẽ bước cảm, liền quay người hướng phía phù nẹo phu nhân vị trí đi đến. Phù nẹo phu nhân đang đứng tại một bức sắc thái thanh thoát tính vật hóa trước, cùng dạ phổ tiên sinh thấp giọng trò chuyện với nhau. Nhìn thấy Ngu Hạnh tay cầm ống tranh đi tới, nàng ưu nhã bỏ dở đối thoại, tiến lên đón. Xem ra ngươi đã cầm tới kia phần hậu lễ rồi. Nàng ánh mắt rơi vào Ngu Hạnh trong tay ống tranh bên trên, mang theo vài phần tò mò cùng một chút chưa thể tận mắt nhìn thấy tiếc nuối, thật sự là đáng tiếc, nguyên bản còn chờ mong có thể cùng các ngươi cùng nhau thưởng thức cờ lịch Phật tiên sinh trong miệng bức kia đủ để rung động linh hồn kiệt tác đâu. Giọng nói của nàng nhẹ nhõm, vẫn chưa bởi vì họa tác thuộc về mà biểu hiện ra cái gì không nhanh, càng nhiều hơn chính là một loại đối nghệ thuật bản thân tiếc hận, cùng đối Ngu Hạnh thu hoạch được phần này đặc thù lễ vật vi diệu trêu chọc. Ngu Hạnh trên mặt lộ ra một bôi vừa đúng, xen vào bình tĩnh cùng một tia không dễ dàng phát giác hài lòng ở giữa biểu lộ, dường như thật đối đạt được bức họa này cảm thấy vui vẻ. Hắn lung lay trong tay ống tranh, ngữ khí bình thản, để phu nhân thất vọng. Bất quá, nếu không công khai trưng bày là người mua tâm nguyện, ta cũng không tốt hiện tại liền đánh mỡ. Có thể hiểu được. Phu nẻo phu nhân cười một tiếng, dùng quạt xếp nhẹ nhàng điểm một cái lòng bàn tay, nghệ thuật giám thưởng vốn là cần tĩnh tâm. Như vậy, đêm nay triển lãm tranh hành trình cũng chỉ tới đó mới thôi rồi. Nàng đảo mắt bốn phía một cái, khách khứa đã tán đi 7-8 phần 10, sảnh triển lãm lộ ra vắng vẻ rất nhiều, chỉ có nhân viên công tác bắt đầu tiến hành một chút kết thúc công việc. Đúng vậy, cảm tạ phu nhân đêm nay mời cùng làm bạn. Ngu hạnh khẽ không người, lễ nghi không thể bắt bẻ, để ta lãnh hội rõ gì cổ trấn nghệ thuật phong mạo, cũng thu hoạch tương đối khá. Ta cũng thật cao hứng có ngu hạnh tiên sinh như vậy xuất sắc bạn trai. Phu nẻo phu nhân nụ cười tươi đẹp, hiển nhiên đối đêm nay xã giao thành quả có chút hài lòng. Như vậy, xe ngựa của ta ngay tại bên ngoài, nên rời đi. Đúng, liên quan tới ta trượng phu vượt quá giới hạn điều tra, còn cần ngươi cùng cắt lốt tiên sinh hao tâm tổn trí, qua một thời gian ngắn ta sẽ lại đi công tác của các ngươi thất hỏi thăm điều tra kết quả. Hai người tại hành lang trưng bày tranh cổng lễ phép nói đừng. Phu nẻo phu nhân ở nữ hầu nâng đỡ leo lên ấn có gia tộc huy hiệu xe ngựa hoa lệ, rất nhanh liền biến mất ở dần sâu trong bóng đêm. Ngu hạnh một mình đứng ở hành lang trưng bày tranh cửa hiên dưới ánh đèn, trong tay cầm tia gánh chịu lấy tinh không cùng âm như ống tranh. Gió đêm mang theo ý lạnh phất qua, gợi lên hắn trên trán thoái phát, lại thổi không tan kia ống tranh nhận ẩn chuyển đến, như là tầng băng hạ ám lưu ô nhiễm khí tức. Hắn ngẩng đầu nhìn một cái rõ gì cổ trấn bị thưa thất tinh điểm cùng sương khói mông lung bao phủ bầu trời đêm, nhếch miệng lên một môi đường cong. Không có dừng lại lâu, hắn mở ra bộ pháp, thân ảnh rất nhanh dung nhập thị trấn ban đêm thưa thất dòng người cùng u ám đèn đường bóng tối bên trong, mang theo phần này đặc thù lễ vật hướng phía cắt lốt sở sự vụ phương hướng đi đến. Hành lang trưng bày tranh bên trong, Vườn Cơ Lịch Phật đứng ở lầu hai bên cửa sổ, xuyên thấu qua pha lê, đưa mắt nhìn cái kia tay cầm ống tranh thân ảnh màu đen biến mất tại đường đi chỗ rẽ. Hắn mặt tái nhợt bên trên, kia vặn vẹo mà nụ cười hài lòng rốt cuộc không che giấu nữa nở rộ ra, như là trong bóng tối lặng yên tràn ra nấm độc. Đi thôi, đi thôi, mang theo chủ ta ban ân trở thành chúng ta một viên đi. Hắn thấp giọng thì thầm, trong mắt lóe ra cùng nhiệt ánh sáng, rất nhanh, ngươi liền sẽ rõ ràng, cái gì mới thật sự là thuộc về. Đúng lúc này, sau lưng truyền đến cực nhẹ hơi tiếng bước chân. Bước chân kia trầm ổn, quy luật, mang theo một loại ở lâu thượng vị thông dòng, cùng căn này tràn ngập điên cuồng nghệ thuật khí tức gian phòng không hợp nhau. Vườn không quay đầu lại, trên mặt cùng nhiệt cấp tốc thu liễm, chuyển hóa thành một loại mang theo xa cách cảm giác cẩn thận, hắn có thể cảm giác được kia cổ quen thuộc, hỗn hợp có tiền tài cùng bí ẩn quyền thế khí tức. Hắn đi. Một cái trầm thấp mà giàu có tử tính âm thanh sau lưng ẩn băng lên. Người này chẳng biết lúc nào đã lặng yên đi vào phòng, chạm sau lưng ẩn xa mấy bước địa phương, ánh mắt đồng dạng nhìn về phía ngoài cửa sổ ngu hạnh biến mất phương hướng. Đúng thế. Vườn xoay người, có chút câu môi, ngựa khí mang theo kiểm chế hưng phấn, hết thảy thuận lợi. Hắn tự mình tiếp xúc tinh không có chút nào phòng bị. Giờ phút này, hắn tất nhiên đã bị nạn luyện vì không đầu người chủ ta ý chí đã ở linh hồn hắn bên trong truyền bá gieo hạt tử. Người kia nhẹ nhàng ngư một tiếng, trên mặt nhìn không ra hỉ nộ, hắn dạo bước đến bên cửa sổ, cùng ẩn đứng sóng vai, nhìn qua dưới lầu dần dần quặng cuẽ đường đi. Hạt giống truyền bá dưới, còn cần tỉ mỉ bồi dưỡng, mới có thể trưởng thành chúng ta cần đại thụ, mà không phải một gốc vô dụng cỏ dại, thậm chí phản phệ tự thân độc đẳng. Bóng người âm thanh bình ổn, lại mang theo không thể nghi ngờ lực khống chế, một vị mạnh mẽ điều tra viên, này giá trị vượt xa những cái kia tầm thường quyền quý. Nhưng tương ứng, phong hiểm cũng lớn hơn. Bóng người ánh mắt sắc bén nhìn về phía Vườn, ngươi xác định có thể hoàn toàn khống chế hắn sao? Vườn tràn đầy tự tin đáp, yên tâm đi, tinh không nguồn ô nhiễm tự vĩ đại của thần, tuyệt không phải bình thường khống chế tinh thần có thể so sánh. Hắn giờ phút này có lẽ còn có thể có bộ phận bản thân ý thức, nhưng kia không đầu quy tắc đã đem hắn cùng chủ ta chặt chẽ tương liên. Theo thời gian trôi qua, chủ ta ý chí đem dần dần thẩm thấu, đồng hóa, hắn cuối cùng rồi sẽ triệt để trở thành chúng ta trung thành nhất, cường đại nhất tôi tớ cùng vũ khí. Tốt nhất như thế. Bóng người từ tốn nói, trong giọng nói nghe không ra là tin tưởng vẫn là hoài nghi, chúng ta cần chính là có thể không lực lượng. Hắn trước đó đã kèm chút hủy một lần ta bố trí. Tiếp xuống, không nên gấp tại tiếp xúc hắn. Bóng người dừng một chút, trong mắt lóe lên một tia đam mưu túc trí u quang, để hắn trước thích hướng chính mình mới trạng thái. Để hắn hoang mang, để hắn dây rủa, để hắn trải nghiệm thân là không đầu người cô lập cùng hoảng sợ. Khi hắn bất lực nhất, khát vọng nhất chỉ dẫn thời điểm, mới là chúng ta hiện thân thời cơ tốt nhất. Đến lúc đó, từ ngươi, Clifford, lấy đồng loại cùng người dẫn đường thân phận tiếp cận hắn. Bóng người tiếp tục bố trí, âm thanh trầm thấp mà rõ ràng, hướng hắn công bố chân tướng biểu hiện ra chủ ta vĩ lực hứa hẹn hắn thoát khỏi khốn cảnh, thu hoạch được càng mạnh lực lượng phương pháp. Từng bước một dẫn đạo hắn, để hắn cam tâm tình nguyện vì chủ ta, cũng vì chúng ta phục vụ. Đến nỗi ta, bóng người nhếch miệng lên một môi lạnh như băng, cơ hồ nhìn không thấy độ cong, ta sẽ tại thời cơ thích hợp, lấy giúp đỡ người cùng che chở người thân phận xuất hiện, chắc hẳn hắn sẽ không cự tuyệt. Hai người tại u ám kia sáng hạ trao đổi một cái ngầm hiểu lẫn nhau ánh mắt. Luôn trong mắt tràn ngập đối tương lai ước mơ cùng tàn nhẫn chờ mong, dường như đã thấy tại tương lai không lâu, vị này mạnh mẽ điều tra viên như thế nào tại hắn cùng chủ ta ý chí giới, trở thành trong tay bọn họ dùng tốt nhất quân cờ. Bóng đêm dần dần dày, dò dị cổ trấn trên đường phố người đi đường tơ tớt, tiếp cận với vô. Khí ga đèn đường tại ở ướt trong không khí choáng mở từng đoàn mở nhạt bừng sáng, miễn cương chiếu sáng lấy phiến đá lắt thành mặt đường. Ngu hạnh một thân một mình đi tại trở về cắt lốt sở sự vụ trên đường, trong tay ống tranh tại ánh đèn hạ lôi kéo ra thật dài bóng tối. Hắn lựa chọn là một đầu tương đối yên lặng gần đường, hai bên đường phố là đã đóng cửa cửa hàng cùng cao ngất gạch đá kiến trúc, trong yên tĩnh chỉ có chính hắn tiếng bước chân tại vách tường gian phát ra rất nhỏ tiếng vọng. Ngay tại hắn đi qua một cái chợ hẹp, chất đống lấy mấy cái không hòm gỗ góc đường lúc, một thân ảnh như là từ bóng tối bản thân ngưng kết mà ra, lặng yên không một tiếng động ngăn tại hắn phía trước. Người kia ăn mặc một thân cùng bóng đêm hòa làm một thể lễ phục màu xám, bên ngoài tùy ý khoác một kiện áo khoác dài, màu đen tóc dài buộc ở sau, mấy sợi toái phát rủ xuống tại trên trán, tại u ám dưới ánh sáng càng hiện ra một loại quỷ dị lại nguy hiểm khí chất. Là linh nhân. Hắn dựa nghiêng ở bên tường, khoe miệng ngậm lấy một môi không che giấu chút nào, hỗn hợp có vui vẻ cùng ác ý nụ cười, dường như sớm đã chờ đợi ở đây đã lâu. Ánh mắt của hắn đầu tiên là rơi vào Ngu Hạnh trên mặt, lập tức chậm rãi rời xuống, dừng lại trong tay hắn cái kia dài nhỏ ống tranh bên trên, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ cùng càng thâm trầm hứng thú. Thế nào? Linh nhân âm thanh tại yên tĩnh góc đường vang lên, bức họa này có phải hay không còn thật có ý tứ? Ngu Hạnh dừng bước lại, sắc mặt tại u ám tia sáng nhìn xuống không chân thiết, chỉ có cặp mắt kia bình tĩnh nhìn lại linh nhân, không có chút nào ngoài ý muốn. Hắn không có trả lời liên quan tới họa tác vấn đề, mà là hỏi ngược lại, thế nào, lấy ra hố ta trước đó, chính ngươi không có trước nhìn một chút? Linh nhân nghe vậy, phát ra một tiếng trầm thấp cười khẽ, tiếng cười kia tại trống trải trên đường phố quanh quẩn, mang theo nói không nên lời giọng niệm ai. Hắn đi về phía trước hai bước, rút ngắn cùng Ngu Hạnh khoảng cách, thẳng đến hai người cơ hồ có thể cảm nhận được lẫn nhau hô hấp. Hắn có chút nghiêng thần, ánh mắt như là tinh tế nhất dao giải phẫu, phản phất muốn xé ra Ngu Hạnh bình tĩnh biểu tượng, thẳng đến bên trong khả năng tồn tại điên cuồng cùng bặm mẹo. Nếu như ta nhìn qua, hắn từng chữ nói ra, rõ ràng chậm rãi nói, từng chữ đều giống như một viên lạnh như băng cái đinh, không rồi cùng ngươi bây giờ giống nhau, đã là cái người chết sao? Tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, bao phủ trong bức họa vô hình quy tắc ứng nghiệm. Không có bất luận cái gì báo hiệu, Ngu Hạnh chỗ cổ không gian dường như có chút vặn vẹo một chút, phát ra một tiếng cực kỳ nhỏ, dường như chín mọng trái cây từ đầu cảnh rơi xuống ba dị hưởng. Sau một khắc, tại linh nhân có chút hăng hái, không hề chớp mắt nhìn chăm chú, Ngu Hạnh đầu lâu cứ như vậy đột ngột, không hề có đạo lý cùng cổ của hắn triệt để tách rời. Không có máu tươi phun tung tóe, không có xương cốt đứt gãy giòn vàng, tựa như đầu lâu kia vốn là chỉ là tạm thời đặt ở trên cổ bình thường, giờ phút này mất đi chèo chống, một cách tự nhiên lăn xuống phía dưới. Viên kia thuộc về Ngu Hạnh đầu lâu, trên mặt thậm chí còn lưu lại một tia đối mặt linh nhân lúc bình tĩnh biểu lộ, cứ như vậy đông một tiếng vang trầm, rơi xuống tại lạnh như băng thô ráp đường lát đá bên trên, thậm chí còn có chút búng ra một chút, lăn nửa vòng, mặt hướng thượng dừng lại, trống giống đôi mắt thẳng vào vọng lấy u ám bầu trời đêm. Cùng lúc đó, cô kia mất đi đầu lâu thân thể vẫn đứng tại chỗ, dường như còn không có kịp phản ứng mình đã tử vong cái cổ chỗ đứt bóng loáng được không thể tưởng tượng nổi, không nhìn thấy bất luận cái gì huyết nhục xương cốt, chỉ có một mảnh hư vô, dường như bị một loại nào đó quy tắc cưỡng ép xóa đi tồn tại hắc ám. Nay quỷ dị rằng có chỉ tiếp tục không đến 2 giây. Lập tức, mất đi hoạch tâm trèo chống thân thể hơi trao đảo một cái, sau đó như là bị rút đi tất cả xương cốt túi ra, mềm mềm địa, không có chút nào tức giận hướng về phía trước quỹ đạo, nặng nghề mà ném xuống đất, phát ra một tiếng trầm muộn tiếng va đập. Trong tay ống tranh cũng rời tay lăn xuống, tại phiến đá thượng va chạm ra vài tiếng nhẹ vang lên, dừng ở khoảng cách thi thể chỗ không xa. Yên tĩnh trong nháy mắt nuốt chửng góc đường. Chỉ có nơi xa mơ hồ truyền đến xe ngựa âm thanh cùng phu canh mơ hồ cái mọ âm thanh, tôn lên nơi đây tĩnh mịch càng thêm lệnh người dùng mình. Chương 1128, ngươi nhất định phải sống được rất dài chương 1128, ngươi nhất định phải sống được rất dài linh nhân đứng tại chỗ, túi đầu thưởng thức bên chân cảnh tượng, lăn xuống trên mặt đất đầu lâu bên trên, là tiểu thiếu gia tấm kia để hắn vô luận như thế nào cũng quên không được khuôn mặt. Dù là hắn cùng Ngu Hạnh ở giữa đã từng có một đoạn thời gian rất dài chưa từng thấy qua, gương mặt này tại trong đầu hắn cũng chưa bao giờ có phai màu nửa phần, ngược lại theo thời gian trôi qua cùng trái tim khát vọng thiêu đốt càng thêm rõ ràng. Mà bây giờ, tiểu thiếu gia chia ra hành động. Linh nhân trên mặt không có chút nào ngoài ý muốn, chỉ có một loại gần như bệnh trạng chuyên chú cùng vui vẻ. Kia song luôn luôn ngậm lấy hư giả ý cười đôi mắt bên trong, giờ phút này lóe ra chân thực mà nồng đậm hứng thú, nói nhỏ âm thanh bên trong mang theo vẻ hài lòng thở dài, ngươi biết không, mới quen ngươi thời điểm, ta rất lo lắng ngươi cứ như vậy chết mất. Thân là đem nguyền rủa mang cho Ngu Hạnh người, hắn đương nhiên rất rõ ràng phục sinh quy tắc, tại sau khi chết trong thời gian rất ngắn, Ngu Hạnh nên là không có tình giác. Cho nên, hắn ngồi xổm xuống, ngồi xổm ở đầu lâu một bên, thấp giọng lẩm bẩm chỉ có chính hắn mới có thể nghe được lời nói, vô luận là chết tại trong chiến loạn, trong âm mưu, vẫn thua cho thời gian, thọ hết chết giả, hay là chết trên tay ta, mỗi khi ta nghĩ đến kết cục của ngươi, liền vô cùng nôn nóng đến phạm buồn nôn. Ta là cái rất người ích kỷ, tiểu thiếu gia. Ngươi sẽ không biết, tại loại này vườn lê bên trong, không tự tư một điểm là sống không nổi. Cho nên, so với để ý cảm thụ của ngươi, ta càng quan tâm ta muốn cái gì. Ta muốn ngươi còn sống, ngươi liền nhất định phải còn sống, sống được rất dài, cho dù là hận ý, cũng đầy đủ cùng ta đợi đợi kiếp kiếp dây dưa không nứt. Hắn duỗi ra ngón tay, cũng không có gặp mặt sọ hai gò má, chỉ là có chút đầy đầy xốc xếch sợi tóc, thì thầm nói, ta từ trước đến nay không có hối hận qua. Ngươi nhìn, hiện tại ngươi không chết được, cho dù là nhìn tận mắt ngươi thi thể tách rời, ta cũng sẽ không nôn nóng mảy may, cái này nhờ có ta đem ngươi biến thành quái vật không phải sao? Có lẽ có một ngày, ngươi cũng sẽ làm ra cùng ta giống nhau hành vi. Ngươi cũng sẽ tự tư. Này tâm tử tử vong vẽ liền bức tranh, vẹn vẹn tiếp tục không đến 40 lần nhịp tim thời gian. Linh nhân bôi điều còn không có rơi xuống, cô kia vốn nên triệt để mất đi sức sống, nằm phục trên mặt đất không đầu thi thể liền bỗng nhiên động một chút. Dẫn theo ống tranh cánh tay kia dẫn đầu nâng lên, động tác gian không có chút nào cứng đờ hoặc trì trệ, dường như vừa rồi kia đầu thân tách rời khủng bố cảnh tượng chỉ là một trận bụng về ảo giác, tái nhợt mà ngón tay thon dài tại lạnh như băng thô ráp đường lát đá thượng tìm tòi mấy lần, tinh chuẩn tránh đi linh nhân, chạm đến một bên viên kia mặt hướng bầu trời đêm, biểu lộ ngưng kết đầu lâu. Sau đó, cái tay kia thoải mái mà, thậm chí mang theo vài phần hứng hờ điện, đem đầu lâu của mình từ dưới đất nhặt lên. động tác thuần thục làm cho người khác đáy lòng phát lạnh. Ngu Hạnh ngón tay xuyên qua chính mình hơi lạnh sợi tóc, vững vàng nâng đầu lâu dưới đáy, đem này giơ lên cùng cái cổ đứt gãy vị trí song song. Kia chỗ đứt vẫn như cũng là một mảnh hư vô hắc ám, dường như thông hướng một cái khác chiều không gian. Một giây sau, dị biến nảy sinh, nồng đậm như thực chất đen nhánh năng lượng, như là có được sinh mệnh vật sống, đột nhiên từ cái cổ đứt gãy cùng đầu lâu mặt cắt chỗ mãnh liệt mà ra. Đây không phải là huyết dịch, cũng không phải bất luận cái gì đã biết vật chất, kia là thuần túy đến cực hạn, mang theo điểm gợn cùng khí tức hủy diệt nguyên rủa chi lực. Những này đen nhánh năng lượng như là vô số tinh mịn xúc tu, lại giống là điên cuồng sinh sôi tuyến trùng, trên không trung cấp tốc xé lẫn, cuốn quanh, tinh chuẩn đem đầu lâu cùng thân thể đứt gãy mặt cắt nối liền cùng một chỗ. Bọn chúng ngọng ngoại, khâu lại, phát ra một loại nhỏ bé khiến người ta hễ răng tư tư âm thanh, phản phất đang cưỡng ép lấp đầy bị quy tắc xé rách tồn tại khái niệm. Quá trình nhanh đến mức vượt quá tưởng tượng. Cơ hồ là ở đầu bị ấn hồi chỗ cũ trong nháy mắt, kia lúc nhích đen nhánh nguyên rủa chi lực tựa như cùng như thủy triều thối lui, cấp tốc biến mất tại dưới da, biến mất không thấy gì nữa. Chỗ cổ, chân bóng như lúc ban đầu. Làn da hoàn hảo không chút tổn hại, liền một tia nhỏ bé nhất vết đỏ hoặc vết sẹo cũng không từng lưu lại, dường như vừa rồi kia đầu thân tách rời, đầu lâu lăn xuống khủng bố một màn, thật chỉ là một trận rất thật đến cực hạn ảo giác. Ngu Hạnh thả tay xuống, tùy ý hoạt động một chút cái cổ, xương cổ phát ra vài tiếng rất nhỏ cùng cụm tiếng vang, dường như tại xác nhận một lần nữa kết nối sau độ phù hợp. Sau đó, hắn dương mắt, kia song thâm thúy con ngươi một lần nữa tập trung, thẳng tắp bắn về phía đứng ở phía trước, mắt thấy toàn bộ quá trình linh nhân. Ngươi Viên Viên nói cái gì đó? Ta không nghe thấy. Linh nhân có chút tiếng mới. Hắn cũng đứng lên, nhẹ cười cười, cảm thán nói, có thể cùng ngươi hảo hảo nói chuyện trời đất cơ hội không nhiều, lần này cũng chỉ có mấy chục giây. Chỉ cần ngươi một sống lại, miệng liền sẽ hướng ta phun thuốc nổ đầu. Đúng, ngươi bây giờ phục sinh, còn có thể cùng trước kia giống nhau, tạm thời đi vào không có cảm xúc trạng thái sao? Ngu Hạnh âm thanh bình ổn như thường, thậm chí so trước đó càng thêm lạnh lẽo, nghe không ra mảy may kinh nghiệm một trận sau khi chết ba động, chỉ có một tia nhàn nhạt không kiên nhẫn, có lẽ vậy. Khả năng hắn hiện tại là một cái cây, cảm xúc vốn chính là hỗn loạn, cho nên phục sinh sau phản ứng ngược lại không bằng trước kia như vậy đại. Hắn hít lên khóe môi, vô vô ống tranh thượng cho bụi, hỏi, chơi vui sao? Nghe được hắn, linh nhân trầm thấp nở nụ cười, và vai có chút run run, tiếng cười tại yên tĩnh góc đường lộ ra phá lệ rõ ràng. Hắn cười vài tiếng, mới miễn cưỡng ngừng lại, ngữ khí nhẹ nhàng mà thỏa mãn, chơi vui nha. Chơi qua sau tiểu thiếu gia không có đối ta trợn mắt nhìn, đao kiếm tương hướng, một màn này cũng không thấy nhiều. Hắn giang tay ra, ánh mắt vẫn chưa thỏa mãn lại tại Ngu Hạnh hoàn hảo không chút tổn hại trên cổ lưu chuyển một vòng, mới chậm rãi nói bổ sung, sớm đem chuyện này tai họa ngầm giải quyết hết, cũng sẽ không cần lo lắng đến tiếp sau thật bị hận cái loại người này cả tay. Không phải sao? Hắn trực tiếp điểm sáng tỏ lần này nhìn như hoang đường tử vong kỳ thực là một lần chủ động, triệt để thanh trừ không đầu người mặt trái trạng thái thao tác. Trên bản chất là hắn lợi dụng Ngu Hạnh kia bất tử đặc tính, cùng chính mình đối quy tắc lý giải, liên thủ diễn một màn như thế hí. Từ trên căn bản tan rã tinh không khả năng mang đến phong hiểm. Ha, Ngu Hạnh chỉ ngắm nghĩa linh nhân, không thể không thừa nhận, mặc dù thứ này chưa từng làm nhân sự, nhưng xác thực cùng hắn có nhất định ăn ý, sách thật làm cho người buồn nôn. Lần này ở triển lãm tranh thượng chặn lại tinh không đưa đến trên tay hắn, lại tại chỗ không người sớm thuận theo quy tắc nói toạc ra tử vong của hắn trạng thái, lợi dụng phục sinh bờ UFF giải quyết không đầu thai hoàng ẩm. Linh nhân xác thực làm được rất không tệ, nhưng cũng đích thật là đang thỏa mãn chính linh nhân ác thú vị, nếu không căn bản không cần cao điệu đem tinh không tặng cho hắn. Tóm lại, hắn ước lượng một chút trong tay ống tranh. Đáy mắt một lần nữa hiện lên màu u lam, hôm nay nhìn ngươi không có như vậy không vừa mắt, ngươi cũng đừng tìm mắng, nếu đạt được mục đích, liền đừng có lại phiền ta. Linh nhân, hắn thở ra một hơi, phần lưng dán lên hẻm nhỏ lạnh như băng tường gạch. Ánh trăng lạnh lẽo xé rách mỏng manh tầng mây, vẩy vào yên lặng góc đường, đem vừa mới tử vong cùng phục sinh quỷ dị một màn cọ rửa được nhặt đi, chỉ còn lại hai cái không phải người tồn tại ở giữa vô âm thanh rằng co. Ngu Hạnh đem ống tranh tùy ý kẹp ở khuỷu tay, dường như đây không phải là để hắn ném một cái mạng ô như vật, mà chỉ quét một cái bình thường hóa tác. Hắn dương mắt, thế nào, ngươi còn có việc? Linh nhân khép cười một tiếng, đầu ngón tay hướng hở vòng quanh một sợi rủ xuống tóc đen. Tốt à, nói điểm chính sự. Do gì cổ trấn cái này địa phương nhỏ chưa từng có bình tĩnh qua, ba tháng này quỷ dị tập trung một phát, cũng bất quá là chuyện sớm hay muộn. Mặc kệ hiện tại quái vật có bao nhiêu loạn nhiều tạm, đều trốn không thoát mật giáo cùng cổ thần. Bội thu giáo hội hôm nay đã tới tìm ta, đem đưa bản du ký mượn đi. Liên quan tới về sau hợp tác cũng hướng ta để cập qua, ta đã đồng ý. Điều này đại biểu về sau chúng ta còn biết lấy cùng trận doanh thân phận tiến hành chí ít một cái quan phương nhiệm vụ. Tối nay chỉ là ta hướng ngươi biểu hiện ra món ăn khai vị. Để chứng minh ta cùng ngươi cũng có thể chung sống hòa bình, lại hợp tác đứng dậy tương tính cũng không tệ, điểm ấy ngươi sẽ không phủ nhận à? Ngu Hạnh từ chối cho ý kiến. Linh nhân lời nói chợt nghe xong không có ma bệnh, thậm chí còn rất chân thành. Nhưng hắn nếu là thật không có chút nào phòng bị tin, những năm này hắn đã sớm chết hơn ngàn lần. Về sau cũng chỉ là lâm thời hợp tác mà thôi. Ngu Hạnh ngữ khí không có bất luận cái gì nhiệt độ, giới hạn trong trao đổi tất yếu tình báo, giải quyết cộng đồng phiền phức, còn có Khúc Hàn Thanh, nếu như ngươi lấy nàng bướng bận làm lý do tổn thương nàng, chúng ta hợp tác lập tức kết thúc. Đương nhiên linh nhân biết nghe lời phải đáp ứng. Nụ cười không thay đổi, chúng ta đồng minh định trước yếu đất, tràn ngập tính kế, nhưng đây đã là coi như không tệ thể nghiệm, nói thật. Tại tham gia rõ gì cổ trấn suy diễn lúc, ta cũng không nghĩ tới ngươi sẽ tới. Đây đã là niềm vui ngoài ý muốn, tại không cần chúng ta dùng vũ khí chỉ hướng đối phương thời điểm, ta sẽ thành thành thật thật làm tốt cái này minh hiếu. Ngu Hạnh một trận ác hàn, còn muốn khiển trách chút gì, linh nhân lui lại một bước, thân hình dần dần dung nhập góc tường bóng tối bên trong, như cùng hắn lúc đến giống nhau quỷ quyệt. Như vậy, lần sau giáo đường thấy. Mang theo ý cười âm cuối tiêu tán tại trong gió đêm, tại chỗ đã không gặp tung ảnh của hắn. Ngu Hạnh đứng tại chỗ, trầm mặc nhìn một cái linh nhân biến mất phương hướng, lập tức quay người, không lưu luyến chút nào hướng lấy Cắt Lốt Sở sự vụ đi đến. Ánh trăng đem hắn cái bóng kéo đến rất dài, khuỷu tay hạ ống tranh tại đường lát đá thượng ném xuống vặn mèo ảnh. Trở lại kia tòa kiêm làm việc vụ chỗ độc tòa tiểu lâu, trong phòng khách yên tĩnh, chỉ có lò sưởi trong tường cho tản tản ra yêu ớt ánh sáng cùng nhiệt. Cắt Lốt không biết đi nơi nào, dường như giống như khúc hàm thanh chưa trở về, tăng lai khí tức ngược lại là tại, đại khái cũng tại gian phòng của mình nghỉ ngơi. Ngu Hạnh trực tiếp lên lầu 2, đi vào chính mình lâm thời gian phòng, hắn trở tay khóa lại môn, đem cái kia tản ra bất tường khí tức ống tranh đặt ở trung ương phòng trên mặt bàn. Dầu hỏa đèn được thắp sáng, ấm áp vầng sáng xua tan bộ phận hắc ám, lại không cách nào hoàn toàn áp chế từ ống tranh bên trong ẩn ẩn lộ ra, lạnh như băng mà điền cùng dị dạng ba động. Hắn đứng ở bên cạnh bàn, ngón tay nhẹ nhàng phất qua ống tranh mặt ngoài chất gỗ hoa văn cùng những cái kia giản dị ngăn cách phù văn. Trong này đóng kín để bảo tồn lấy, là cổ thần khí tức, cũng là thông hướng phía sau màn chân tướng một thanh nguy hiểm chìa khóa, cho nên hắn không có qua loa ăn hết nó, bởi vì nó còn hữu dụng. Ngay tại hắn suy tư một lát, chuẩn bị mở ra ống tranh, lần nữa tìm tòi nghiên cứu tinh không trong máy mắt, gian phòng bên trong nhiệt độ không có dấu hiệu nào hạ xuống mấy phần, ánh đèn cũng dường như chập chờn một cái chớp mắt. Một cái hơi mở, thân mang thanh sam thân ảnh, như là xuyên qua như nước vợ, lặng yên không một tiếng động từ trong vách tường hiện hiện. Diệp Thanh Đông đưa hắn cái kia demo yếm ngọc cốt phiến, trên khuôn mặt tuấn mỹ mang theo quen có, giống như cười mà không phải cười thân sắc, phiêu nhiên đi vào bên cạnh bàn. Hắn kia song thuộc về màu xanh đậm đôi mắt có chút hăng hái rơi vào cái kia tản ra quỷ dị ba độc ống tranh bên trên. Ồ. Diệp Thanh dùng nan quạt nhẹ nhàng điểm một cái cằm, ngữ khí mang theo một tia ngoạn vị dò xét, ngươi mang về một cái gì? Tại hạ cách tầng này đầu gỗ, đều nghe thấy bên trong cỗ này tình không ngờ mất hương vị cùng dục niệm mùi hôi. Hắn có chút meo lại mắt, cảm thụ được tia ẩn mà không phát vật bẹo lực lượng, cho ra làm cổ lão quỷ vật bình luận sắc bén, xem ra, đêm nay triển lãm tranh, ngươi ngược lại là bất kiện không được vật kỷ niệm trở về a. Một đêm bình an vượt qua. Triển lãm tranh kết thúc sau ngày thứ hai, Ngô Hạnh vẫn chưa tại Cắt Lốt Sở sự vụ quá nhiều dừng lại, trực tiếp đi khu dân nghèo. Bởi vì một lần tử vong mà ngóc đầu trở lại cảm giác đói bụng thúc đẩy hắn lần nữa đi đến dọ dị cổ trấn đường đi, lần này, hắn dự định ban ngày liền bắt đầu kiếm ăn dù sao về sau muốn đi tra mất tích án lời nói, còn không biết phải tốn bao nhiêu thời gian. Ban ngày hạ thị trấn nhìn như khôi phục ngày xưa trật tự, nhà máy ống khói như thường lệ bốc khói, phiên chợ thượng nhân âm thanh huyên áo, nhưng tại Ngu Hạnh vượt xa thường nhân cảm giác bên trong, những cái kia tiềm phục tại bóng tối nơi hẻo lánh, phụ thuộc vào đặc biệt vật phẩm hoặc là ngụy trang thành cư dân bình thường điểm tâm nhỏ nhóm, như là trong đêm tối đom đóm có thể thấy rõ ràng. Hắn xuyên qua tại đầu đường cuối ngõ, tiến hành một trận vô âm thanh đi săn. Rách rách rơi rơi chen chúc dân cư bên trong, một con ý đồ đem giặt quần áo nữ công kéo vào trong chậu gỗ nhiều sóng quỷ nước bị hắn kéo dài đến dưới nước vô hình cảnh túm ra, tại vô âm thanh rít lên bên trong hóa thành ẩm ướt cộc cộc quỷ khí, một phát bắt được, khoảnh khắc luyện hóa. Thân mang đánh lấy nhiều chỗ miếng vá bụi bẩn áo vải tiểu nữ hải không biết từ chỗ nào nhặt được một chiếc gương, bảo bối dường như nâng trong tay, tính toán bán đi nó phải chăng có thể đổi một cây không múc mèo tốt bánh mì. Ngu Hạnh chăm chú nhìn thêm, thuận mồm ăn rơi trong mặt gương mê hoặc nhân tâm mê người tự sát toán linh. Một ngày này, hắn tựa như thanh lý côn trùng có hại giống nhau. Lặng yên không một tiếng động giải quyết không ít tiềm ẩn tại thị trấn Vân Gia phía dưới thấp trung đẳng cấp dị thường tồn tại, điểm cống hiến trên mặt nhẫn số lượng lặng yên nhảy lên, xếp hạng vững bước tăng lên. Mặc dù những này đồ ăn vặt kém xa khổng lồ quái vật, chẳng hạn như trong mộ viên bữa kia như thế mỹ vị cũng không cách nào hoàn toàn bổ khuyết hắn nguồn gốc từ bản nguyên nói, nhưng ít ra để kia cổ mệt nhọc cảm giác chống rông tạm thời hòa hoãn một chút. Màn đêm buông xuống lúc, hắn mới trở lại sở sự vụ, đợi đến nửa đêm không giờ, hắn mở ra bảng xếp hạng nhìn thoáng qua. Đây đã là đi vào phó bản sau lần thứ tư kết toán. Trước 10 biến hoa không lớn, trung đoạn xếp hạng ngược lại là một mực không ổn định, Ngô Hạnh phát hiện linh nhân lặng lẽ đi vào người thứ 15, phía trước người thứ 14 vừa lúc là thương lộng, đêm qua tham gia triển lãm tranh suy diễn người có vẻ như đều có chỗ thu hoạch, chỉnh thể độ cống hiến tăng lên không ít. Sống sót nhân số thay đổi vì 37 người. Trừ mỗi đêm bị đào thải một tên sau cùng bên ngoài, còn có 9 người bởi vì đủ loại nguyên nhân chết tại nơi này, nhiệm vụ chính tuyến sống sót Cửu Thiên đã tiếp cận một nửa, tại hai cái giai đoạn suy diễn người kinh nghiệm cùng thực lực bổ sung tình huống dưới, đây đã là cũng không tệ lắm số lượng. Đại chủ giáo bên kia đã yên lặng cả ngày, Ngu Hạnh suy đoán đối phương hơn nửa ngày sáng sau liền sẽ cho mình truyền tin tức. Hắn lại mắt nhìn cất đặt tại chân bàn bên cạnh ống tranh, nhắm mắt lại đi vào thời gian nghỉ ngơi. Chương 1129, Lãng quên rừng rậm chương 1129, Lãng quên rừng rậm phó bản ngày thứ 5 sáng sớm. Ngoài cửa sổ sương mù chưa hoàn toàn tan đi, trong không khí còn lưu lại một chút nhỏ bé không thể nhận ra dị thường năng lượng cho tàn. Ngu Hạnh từ đang nghỉ ngơi tỉnh lại, đứng ở sở sự vụ lầu 2 bên cửa sổ, đầu ngón tay vô ý thức đập khung cửa sổ. Mấy cây cảnh tại hắn chân bên cạnh bướm ve, truyền đến mịt mờ suy nghĩ. Hơn phân nửa chính là hôm nay muốn đi giáo hội. Kia chỉ ma thuật sư một đêm chưa về, đi làm cái gì? Không biết, hắn luôn luôn thích chính mình hành động, nhưng không sẽ chọc cho phiền phức, mặc kệ hắn. Nhưng là Nhiếp Thanh Quỷ đâu? Cũng không tại. Tiểu Khúc Khúc cũng không có trở về, nàng tốt bận điệu à, cảm giác đều muốn ở tại giáo hội quấn, đều là quân vương. Ta đạp ngựa ăn ăn ăn ăn một chút ngủ ăn ăn ăn. Cuối cùng một cành cây tín niệm che lại cái khác, rất nhanh, nghĩ đông nghĩ tây cảnh nhóm đạt thành thống nhất. Cảm giác đói bụng giống như nước thủy triều chu kỳ tính phun lên. Cứ việc hôm qua tại khu dân nghèo kiếm ăn tạm thời làm dịu sắc nhọn nhất bộ phận, nhưng kia nguồn gốc từ bản thể chống rông vẫn như cũ chiếm cứ tại cảm giác chỗ sâu, nhắc nhở lấy Ngu Hạnh nên ăn tiệc. Quỷ trầm cây đói dường như vĩnh viễn không dừng, có lẽ là bởi vì kia cổ nhận biết vặn bèo trạng thái sắp hết, Ngu Hạnh đầu lưỡi tinh hồng ấn ký ngược lại bắt đầu cuối cùng cung hoan. hôm nay phải ăn nhiều điểm. Đầu lưỡi nói. Ngu Hạnh ánh mắt đảo qua nằm tại góc bàn ống tranh, tinh không ở trong đó như là ngủ say trái tim, chậm chạp mà có lực tản ra vận mẹo ba động. Cả ngày hôm qua, còn không có bất luận kẻ nào vì thứ này đến tìm hắn. Đúng lúc này, dưới lầu truyền đến quy luật tiếng đập cửa. Ngu Hạnh tập trung ý chí, chậm rãi xuống lầu. Đứng ngoài cửa một vị thân mang chính thức chấp sự bào lạ lẫm người trẻ tuổi, thần sắc cung kính mà câu nệ, trong tay bưng lấy một phong đóng có bội thu mâu thần giáo hội si ấn phong thư. Điều tra viên tiên sinh, chúc một ngày tốt lành. Đại chủ giáo xin các hạ ngài lập tức đi tới giáo đường, liên quan tới Ẹt Gà Mai mất tích án điều tra đã lấy được mấu chốt tiến triển, cần cùng ngài cùng mặt khác mấy vị các hạ cộng đồng thương nghị. Si thượng thần thánh khí tức ngưng thực mà ấm áp, lại một lộ ra một cỗ không thể nghi ngờ cảm giác cấp bách. Ngu Hạnh tiếp nhận phong thư, đầu ngón tay phất qua lạnh buốt sắc ấn, nhẹ gật đầu, đã biết. Đuổi đi chấp sự, hắn triển khai phong thư. Bên trong tìm từ vẫn như cũ ngắn gọn, nhưng sáng tỏ nâng lên khúc hàm thanh điều tra viên cùng linh nhân tiên sinh cũng đem chỉ diện. Nên đến kiểu gì cũng sẽ tới. Hắn chỉnh lý một chút áo khoác, đem lý tưởng quốc phân phát trang bị, nhất là phụ ma giới chỉ xác nhận không sai. Quay người đi ra ngoài, thần gian sương mù thấm ướt hắn đầu vai. Lần nữa bước vào bội thu giáo đường, trang nghiêm bầu không khí bên trong nhiều một tia khó nói lên lời căng cứng. Dẫn đường chấp sự đi lại vội vàng, ven đường gặp phải giáo hội nhân viên phần lớn sắc mặt nghiêm trọng, thấp giọng trò chuyện với nhau rườm rà ô nhiễm loại hình từ ngữ, trong không khí tràn ngập một loại mưa gió sắp đến kiềm chế. Đẩy ra đại chủ giáo văn phòng nặng nề cửa gỗ, tình cảnh bên trong cùng Ngũ Hạnh dự đoán không kém bao nhiêu. Khúc Hàm Thanh đã đến, vẫn như cũng là một thân lưu loát trang phục, khoanh tay đứng ở bên cửa sổ, như là trong tuyết thanh tùng, hoặc là nói, nàng đêm qua căn bản không có rời đi giáo đường, nghe nói nàng rất được giáo hội tín nhiệm, thậm chí tại giáo đường bên trong có được một cái chính mình lâm thời chỗ ở. Nhìn thấy Ngũ Hạnh, nàng có chút con mặt mày, trời sinh mỉm cười trên môi giơ lên, tâm tình dường như cũng không tệ lắm. Đại chủ giáo ngồi tại bàn đọc sách về sau, tinh thần xem ra so mấy ngày trước đây phấn chấn rất nhiều, kia song giản mua trong mắt lóe ra nghiên cứu có đoạt được quan mang. Trước mặt hắn trên bàn sách, mở ra để kia bản bằng da trang bìa mài mòn, trang giấy ố vàng đi xa khắp ký bản độc nhất, bên cạnh còn tán lạc mấy tấm vẽ có phức tạp ký hiệu cùng địa đồ bản nháp. Mà linh nhân, tắc ngồi ở cạnh tường lưng cao tay vịn trên ghế, tư thái thanh thản được dường như hắn mới là chủ nhân nơi này. Hắn hôm nay đổi một thân màu xám đậm thường phục, thiếu mấy phần triển lãm tranh thượng hoa lệ, nhiều hơn mấy phần nội liễm, nhưng kia phần đặc biệt, hỗn hợp có ưu nhã cùng sa đọa khí chất vẫn như cũ không giảm. Trong tay hắn luốt một viên không biết từ chỗ nào nhặt ra, sắc thái sặc sỡ loài chim lâm vũ, nhìn thấy Ngu Hạnh tiến đến, hắn dương mắt, khóe môi câu lên một môi ý vị thâm trường độ cong, xem như đánh qua chào hỏi. Không nói khác, tại Ngu Hạnh đến trước đó, linh nhân cùng Khúc Hàm Thành có thể hòa bình chung sống một phòng, đại chủ giáo tồn tại không thể bỏ qua công lao. Ngươi đến, điều tra viên tiên sinh. Đại chủ giáo âm thanh đánh bơ ngắn ngủi trầm mặc, hắn chỉ bàn đọc sách đối diện không bị, mời ngồi. Ngu Hạnh theo lời ngồi xuống, ánh mắt đảo qua kia bản đi xa khắp ký cuối cùng rơi vào đại chủ giáo trên mặt. Xem ra, giáo hội nghiên cứu hiệu suất rất cao. Ngu Hạnh ngữ khí bình thản. Đại chủ giáo nhẹ gật đầu, ngón tay nhẹ nhàng phất qua du ký giao diện, mang theo một loại gần như thành kính cẩn thận, nhờ vào linh nhân tiên sinh cung cấp cái này buồn mấu chốt du ký, đi qua hai ngày này tập trung nghiên cứu, cũng cùng giáo hội nội bộ đóng kín để bảo tồn hồ sơ giao nhau so với, chúng ta xác thực phát hiện một chút trước đó bị sơ sót, cực kỳ trọng yếu manh mối. Ánh mắt của hắn trở nên sắc bén, lộ ra một tia tìm được phương hướng hưng phấn, ẹt gạ tại du ký bên trong, trừ ghi chép phong thổ, còn mịt mờ đề cập hắn đối một chút dị thường hiện tượng cá nhân quan sát cùng suy đoán. Nhất là tại hắn một lần cuối cùng lữ hành, cũng chính là cùng phạ dẻo đồng hành quan chắc cực quang trở về sau, hắn đến tiếp sau bổ sung một chút bản thảo chú thích bên trong, toát ra rõ ràng bất an cùng tìm tòi nghiên cứu dụng. Chúng ta suy đoán, đại chủ giáo thân thể hơi nghiêng về phía trước, âm thanh đệ thấp, mang theo một loại chia sẻ bí mật trịnh trọng, ẹt gà tại phạ dẻo nổi điên về sau, rất có thể vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng quan phương thuyết pháp. Hắn bằng vào tác giả nhạy cảm cùng người lữ hành kiến thức, lén tiến hành qua một chút điều tra. Mà hắn cuối cùng lựa chọn đem điều tra đến một chút mấu chốt manh mối, ẩn tàng lên. Giấu ở nơi nào? Khúc Hàm Thanh lời ít mà ý nhiều hỏi, nàng âm thanh thanh lãnh, đánh vỡ không khí trầm muộn. Đại chủ giáo ngón tay tại du ký mỗ một tờ thượng nặng nghề mà điểm một cái, nơi đó dùng hơi có vẻ qua quýt bút tích miêu tả lấy một bức giản lược địa đồ, bên cạnh ghi chú mấy cái cổ lão, vặn vẹo ký hiệu. Căn cứ du ký bên trong ám chỉ, cùng những ký hiệu này cùng giáo hội mật quyển bên trong một ít ghi lại đối ứng, chúng ta tin tưởng, Ẹt Gà đem hắn phát hiện, có thể là kỹ lượng hơn bút ký, cũng có thể là cái khác vật chứng, dấu ở cùng dò gì cổ trấn cách xa nhau mấy tòa thành thị lãng quên rừng rậm chỗ sâu, một cái được xưng là bồi hồi con suối phụ cận. Lãng quên rừng rậm. Ngu Hạnh lặp lại một lần cái tên này. Cùng dọ dị cổ trấn cách xa nhau mấy tòa thành thị sao? Đó có phải hay không có chút quá xa? Mới quen cắt lốt thời điểm, vị này ma thuật sư ngược lại là làm ra qua rời đi phó bản kịch bản phạm chủ, vượt qua một ngọn núi đi ra ngoài hành động vĩ đại, nhưng nếu như là mấy tòa thành thị khoảng cách, trừ bỏ đám suy diễn người bản thân di động cao tốc thủ đoạn, chỉ nhìn thời đại này bối cảnh hạ giao thông, chỉ là một đi một về, đều phải tốn phí hơn nửa tháng đi. Kia là một mảnh bị mẫu thần ánh sáng chói lọi cũng khó có thể hoàn toàn chiếu rọi thổ địa, tràn ngập sự không chắc chắn cùng cổ lao bí mật. Đại chủ giáo cũng không biết Ngu Hạnh đang suy nghĩ cái gì. Hắn ngựa khí có chút nghiêm trọng. Khúc Hàm Thanh lại hỏi, như là đã tìm tới manh mối, tại sao phải che giấu? Điều này nói rõ Ẹt Gà đối mẫu thần giáo hội không quá tín nhiệm, sợ hai giáo hội sẽ không trợ giúp hắn, đúng không? Vấn đề của nàng có thể nói là tương đương ngay thẳng không khách khí. Đại chủ giáo cũng thở dài. Có lẽ là như vậy, cũng có những khả năng khác, chúng ta còn không biết được hắn năm đó kinh nghiệm cái gì. Đến nỗi giáo hội, ta lấy đại chủ giáo thân phận hướng các ngươi hứa hẹn, bây giờ giáo hội nội bộ, tất cả mọi người càng bất quá con mắt của ta, các ngươi cùng giáo hội hợp tác chắc chắn sẽ không lọt vào phản bội. Ngu Hạnh nhìn hắn liếc mắt một cái, phân biệt lời này hàm kim lượng lớn đến bao nhiêu. Đại chủ giáo chú ý tới ánh mắt của hắn, sờ sờ chính mình hoa dâm sợi dâu, mà một chút đã tâm hướng hắc ám người, cũng sớm đã bị ta ngăn cách tại vị trí trọng yếu bên ngoài, không có triệt để quét sạch, chỉ là còn có khác bố trí. Ngụ ý, hắn biết Ngu Hạnh đã từng bị lao tu nữ đáp lời. Người đại chủ kia giáo ngược lại là được cho có bản lĩnh. Ngu Hạnh yên lòng, hỏi, nói hồi nhiệm vụ đi, giáo hội dự định làm sao tại như vậy mảng lớn trong rừng rậm thu về ẹt gạ lưu lại manh mối. Trên thực tế, ta đã suy đoán ra đầu mối đại khái vị trí. Đại chủ giáo nhìn xem trên bàn du ký, thường quy tìm kiếm phương thức không chỉ hiệu suất thấp, mà lại rất dễ gặp bất trắc, thậm chí khả năng kinh động một ít ngủ say tồn tại. Bởi vậy, ta quyết định vận dụng giáo hội dự trữ lực lượng, trực tiếp đem các ngươi ba vị truyền tống đến suy đoán ra khu vực phụ cận. Truyền tống. Linh nhân rốt cuộc mở miệng, âm thanh mang theo một tia cảm thấy hứng thú lười biếng, hắn thả ra trong tay lông vũ, ánh mắt nhìn về phía đại chủ giáo, này cũng giảm bớt buôn ba thời gian. Bất quá, vượt qua không gian, nhất là định vị tại loại này, quỷ dị mà nguy hiểm khu vực, đại giới không nhỏ a. Không sai. Đại chủ giáo thản nhiên thừa nhận, thần sắc nghiêm túc, truyền tống pháp trận cần nhiều vị cao giai chấp sự hiệp đồng duy trì, tiêu hao rất lớn, lại chịu mục tiêu địa điểm dị thường ô nhiễm quá nhiều, tính ổn định có hạn. Pháp trận nhiều nhất chỉ có thể duy trì các ngươi ở nơi đó dừng lại 12 cái giờ. Thời gian vừa đến, vô luận các ngươi phải chăng tìm tới manh mối, đều phải lập tức khởi động trở về tín tiêu. Hắn lấy ra ba viên điêu khắc mạch tuệ cùng bức tranh cấp vì sao bằng bạc phụ chú, phân biệt đẩy hướng ba người. Đây là định vị tín tiêu, hướng mâu thần cầu nguyện liền có thể kích hoạt, dẫn đạo pháp trận đem các ngươi kéo về. Nhớ lấy, vượt qua thời hạn, tín tiêu mất đi hiệu lực, các ngươi có thể sẽ bị vĩnh viễn trục xuất tại không gian kẽ hở, hoặc là rơi vào càng tình cảnh nguy hiểm. 12 cái giờ, tại một mảnh không biết mà nguy hiểm, liền giáo hội nhân viên đều kiêng kỵ trong rừng rậm tìm kiếm 30 năm trước chôn giấu manh mối. Có chút ý tứ. Ba người tiến lên cầm qua thuộc về mình phụ chú, thích đáng cất kỹ. Đại chủ giáo vui mừng gật đầu, linh nhân tiên sinh cung cấp mấu chốt đầu mối vật dẫn, Ngu Hạnh tiên sinh ngươi bén nhạy vạch ra nó cùng trước mắt sự kiện liên hệ, Khúc Hàm thanh tiểu thư thực lực rõ như ban ngày. Các ngươi ba vị liên thủ, ta rất tiến tâm. Hy vọng các ngươi có thể tạm thời buông xuống giữa lẫn nhau quá khứ khác nhau, lấy cha minh trận tướng, tiêu trừ uy hiếp đầu mục mục tiêu. Linh nhân khép cười một tiếng, một mảnh không biết từ nơi nào nhặt được mạch tuệ tại đầu ngón tay hắn xoay chuyển, ta tự nhiên là không có vấn đề. Dù sao, ta đối ẹt gạ tiên sinh rơi xuống, cùng hắn khả năng lưu lại di sản cũng tràn ngập tò mò. Ánh mắt của hắn như có như không đảo qua Ngu Hạnh. Đối với muốn cùng nhau hành động kết quả, bọn họ kỳ thật cũng đã sớm biết, đương nhiên sẽ không tại lúc này lâm thời đổi ý, Ngu Hạnh cùng Khúc Hàm Thành cũng không có biểu hiện ra kháng cự, trực tiếp hỏi lúc nào lên đường. Giáo hội có các vị hiệp trợ thật sự là may mắn. Đại chủ giáo trên mặt lộ ra vui mừng thần sắc, dường như nhẹ nhàng thở ra, việc này không nên chậm trễ, nếu ba vị đều đã đồng ý, chúng ta lập tức chuẩn bị truyền tống pháp trận. Mời các ngươi làm sơ điều chỉnh, nửa giờ sau, chúng ta tại giáo đường dưới mặt đất thánh cầu khẩn gian tập hợp. Rời đi đại chủ giáo văn phòng lúc, Ngu Hạnh cùng linh nhân một trước một sau đi tại giáo đường chống trải hành lang bên trong, Khúc Hàm Thành cùng Ngu Hạnh sóng vai mà đi, duy trì đối phía trước người kia cảnh giới. Linh nhân bỗng nhiên chậm dần bước chân, xoay đầu lại, ánh mắt rơi trên người Khúc Hàm Thành, đều là đồng đội ngươi nhìn về phía sau lưng ta ánh mắt nhưng vẫn là như dao lạnh nhà. Muốn hay không ôn nhu một chút đâu? Khúc Hàm Thành nhếch miệng, âm dương quái khí, tốt đâu, thân yêu tiểu ca ca. Linh nhân, nếu như Khúc Hàm Thành mang hắn có vô số loại phương thức cho nàng tìm không thoải mái, nhưng Khúc Hàm Thành gọi hắn tiểu ca ca lời nói, không hổ là Ngu Hạnh mang ra binh, một câu đem hắn chỉnh sẽ không. Đây là tương đương khó được tâm tình. Ngu Hạnh bước chân chưa ngừng, thậm chí liền ánh mắt đều không có chênh chết một chút, chỉ là miễn cưỡng đáp lại, dù sao chỉ có 12 giờ thời hạn, nhịn một chút liền đi qua nhà. Nói xong, hắn bước nhanh, đem linh nhân bỏ lại đằng sau, Khúc Hàm Thanh vô tình cảm hì hì một tiếng, cũng đuổi theo. Hành lang trong bóng tối, linh nhân nhìn xem hai người bóng lưng rời đi, nhíu mày. Nửa giờ sau, giáo đường dưới mặt đất. Thanh cầu khẩn gian xa so với Ngu Hạnh trong tưởng tượng càng hùng bí hơn. Hình tròn mái vòm cao ngất, vẽ đầy bội thu mẫu thần chúc phúc nhân gian bích họa, chỉ là giờ phút này, thần tính ánh sáng chói lọi bị trên mặt đất tòa kia to lớn mà phức tạp pháp trận đoạt đi qua mang. Pháp trận từ ngân sắc không biết tên kim loại bột phấn phát hỏa mà thành, khảm nạm nước cờ mười khỏa tản ra nhu hòa bạch quang tinh thạch. Đường con ngốn lượn bật mèo, dường như dẫn ra lấy không gian pháp tắc gợn sóng, chỉ là đứng ở bên dưới, đều có thể cảm nhận được không khí chung quanh rung động cùng bù bù. Tám vị thân mang viền đỏ áo bào trắng cao dài chấp sự phân biệt xếp bằng ở pháp trận tám cái phương vị, nhắm mắt ngưng thần, trong miệng ngâm tụng cổ lão mà tối nghĩa cầu khẩn văn. Tín ngưỡng của bọn họ như là vô hình sợi tơ, cùng pháp trận nối liền cùng một chỗ, duy trì lấy này ổn định. Đại chủ giáo đứng ở pháp trận ngay phía trước, tay cầm một thanh khảm nạm lấy to lớn hổ phách pháp trượng, thần sắc trang nghiêm. Hắn xông Ngu Hạnh, Khúc Hàm Thanh cùng linh nhân ba người với tay, đến đây đi, bọn nhỏ, đứng ở trung ương đi. Trong ba người có lẽ có người muốn nhả ránh bọn nhỏ xưng hô thế này, bất quá lúc này hiển nhiên không phải lúc. Bọn hắn theo lời tiến lên, cảm thụ được chung quanh càng ngày càng mãnh liệt năng lượng ba động. Kia thuộc về tín ngưỡng lực lượng, để không khí đều mang lên một tia bội thu hương thơm. Ngu Hạnh dường như trông thấy từng con mặt không biểu tình dê từ trên đồng cỏ ngẩng đầu, dùng người bình thường giống nhau ánh mắt nhìn chăm chú hắn, cũng rất rơi san nói thật. Tuấn Thủ đối cảnh dưới, cho dù là chính thần cũng tự có thần quỷ dị một mặt. Vương lòng thể sát tinh thần, không muốn kháng cự mẫu thần lực lượng. Đại chủ giáo trầm giọng nhắc nhở, sau đó đem pháp trượng trùng điệp rộng trên mặt đất cái nào đó đặc biệt tiết điểm bên trên, lấy mẫu thần chi danh, xuyên thủng mê vụ, chỉ dẫn cửu non đi lạc. Ông. Toàn bộ thánh cầu khẩn gian kịch liệt chấn động, mái vòm bích họa dường như sống lại, đạo đạo kim sắc thần thánh lưu quang rót vào pháp trận bên trong. ngân sắc đường cong trong nháy mắt sáng lên trướng mắt bạch quang, đem ba người thân ảnh triệt để nuốt hết. Chương 1130, trên tấm bia đá mật giáo tín hiệu. Chương 1130, trên tấm bia đá mật giáo tín hiệu. Ngu Hạnh cảm thấy một cỗ cường đại xé rách lực từ bốn phương tám hướng truyền đến, không phải tác dụng tại nhục thể, mà là trực tiếp tác dụng với hắn tồn tại bản thân. Trung quanh cảnh tượng trong nháy mắt và mèo kéo dài, sát hái hỗn hợp thành một mảnh hỗn độn vòng xoáy. Bên hai là không gian bị cương ép xé rách bén nhọn tê mình, cùng các chấp sự cầu khẩn văn bị vô hạn kéo dài tiếng vọng. Hắn ổn định tâm thần, buông lỏng đối không gian chống cự mặc cho cố lực lượng này đem hắn bao khỏa lôi kéo. Tại ý thức cảm giác bên trong, hắn dường như biến thành một viên bị đầu nhập chạy xiết dòng sông cục đá, chính dọc theo một đầu từ thần thánh lực lượng cưỡng ép sáng lập, cứ không ổn định thông đạo bay nhanh xuyên qua. Thông đạo bên ngoài là kỳ quái sắc thái cùng làm người sợ hãi hư không loạn lưu. Ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một chút mơ hồ, to lớn bóng tối tại thông đạo biên giới lướt qua, tản mát ra bất tường khí tức. Không biết qua bao lâu, có lẽ chỉ là một cái chớp mắt. Phía trước trong hỗn độn đột nhiên xuất hiện một cái yếu ớt điểm sáng cấp tốc phóng đại, cuối cùng hóa thành một mảnh lệnh người khó chịu, tràn ngập màu xanh nâu sương mù cảnh tượng. Dưới chân lực kéo đống nhiên biến mất, mất trọng lượng cảm giác truyền đến. Sau một khắc, ba người cơ hồ là đồng thời từ giữa không trung một cái lảo đảo, rơi vào thực địa bên trên. Truyền tống kết thúc. Hai chân dẫm lên không còn là giáo đường bóng loáng phiến đá, mà là suốt, ở bước, phủ kín hư thối lá rụng bùn đất. Một cỗ hỗn hợp có mùn, nấm mốc cùng một loại nào đó khó mà hình dung ngai ngái khí tức đập vào mặt, nồng nặc cơ hồ khiến người buồn nôn. Ngu Hạnh cấp tốc ổn định thân hình, ánh mắt quét về phía bốn phía. Bọn hắn chính bản thân chỗ một mảnh cực kỳ trong khu rừng rậm rạp. Cổ thụ chọc trời che khuất bầu trời, từng cục tán cây đem bầu trời cắt chém thành mảnh vỡ, chỉ có một chút thảm đạm, dường như đi qua loại bỏ màu xanh nâu tia sáng khó khăn chiếu xuyên xuống đến, tạo nên một loại vĩnh hằng hoàng hôn cảm giác. Trong không khí tràn ngập nặng nề sương mù, cái này sương mù mang theo một loại sền sệt cảm nhận, trở ngại lấy ánh mắt, liên đối âm thanh dường như cũng bị hấp thu hơn phân nửa, trung quanh tĩnh mịch đến đáng sợ. To lớn, hình thái vặn vẹo loại dương sĩ cùng dây leo như là quái vật xúc tu, quấn quanh ở tráng kiện trên cành cây, một chút tản ra màu đu lam hoặc màu xanh lục ánh sáng nhạt loài nấm lấm ta lấm tấm dài tại rễ cây cùng nham thạch mặt ngoài, vì mảnh này quỷ dị rừng rậm cung cấp lấy duy nhất nguồn sáng. Nơi này cây cối cũng lớn lên hình thù kỳ quái, có trên cành cây che kín cùng loại mặt người mộc liễu, có cành vặn vẹo như là dãy rủa cánh tay, trong không khí nổi lơ lửng nhỏ bé như là bào tử phát sáng bụi bặm. Nơi này chính là lãng quên rừng rậm chỗ sâu. Khúc Hàm thanh thấp giọng nói, nàng tay đã đặt tại bên hông trên chuôi kiếm, ánh mắt sắc bén để phòng bốn phía. Trung quanh tĩnh mịch cùng vặn vẹo sinh thái hoàn cảnh đều tỏ rõ lấy nơi đây nguy hiểm. Tại rời xa rõ dị cổ trấn tình hùng dưới, bọn họ có thể trực tiếp đem rừng rậm coi như một cái độc lập tiểu phó bản. Linh Nhân nhẹ nhàng phủi nhẹ đầu vai rơi xuống một mảnh tản ra ánh sáng nhạt bảo tử, có chút hăng hái đánh giá bốn phía. Trường năng lượng quả nhiên hỗn loạn không chịu nổi, liền không khí đều mang một cỗ mốc meo ngọn bụi thanh, giống như là vật gì đó hư thối sau lại lên men mấy chục năm. Hắn hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra một tia kỳ dị mỉm cười. Thật sự là lệnh người hoài niệm khí tức. Khúc Hàm Thanh, thế mà là hoài niệm sao? Nàng quay đầu đi xem Ngu Hạnh, hoài nghi quỷ trầm cây một mạch người đều đối loại này mục nát thực vật nhiều hoàn cảnh có chỗ thiên vị. Ngu Hạnh ngược lại là không có biểu hiện ra linh nhân giống nhau thanh thản, cũng không để ý đến linh nhân cảm khái, hắn có chút nhắm mắt lại, đem cảm giác giống như mạng nhện khuyết tán ra tới. Nhưng mà ngoài dự đoán chính là vùng rừng rậm này dường như tồn tại một loại nào đó áp chế, phạm vi cảm nhận của hắn bị trên diện rộng áp suất, chỉ có thể kéo dài đến chung quanh khoảng 100 mét. Tại cái này phạm vi có hạn bên trong, hắn nhìn xuống đất rắc rối khó gỡ bộ rễ mạng lưới bên trong chạy xuôi lấy yếu ớt ô nhiễm năng lượng, cảm thấy được một chút tiềm ẩn tại lá mục tầng hạ cùng bên trong hốc cây, tràn ngập ác ý cỡ nhỏ sinh mạng thể. Quan trọng hơn chính là, hắn cảm thấy một loại ở khắp mọi nơi, trầm thấp vụ vụ, dường như toàn bộ rừng rậm bản thân liền là một cái con sống, đang chậm rãi hô hấp khổng lồ quái vật, một loại nguồn gốc từ niên đại cổ xưa điên cuồng cùng kiềm chế, đang từ bùn đất, không khí cùng mỗi một mảnh trong lá cây thẩm thấu ra, ý đồ ăn mòn kẻ xông vào tâm trí. Hoạt tính quá cao. Kia đại khái cũng là quỷ trầm cây cảm giác rút lại nguyên nhân, nó càng yêu thích hơn tử vong cùng nguyền rủa lan tràn hoàn cảnh, điều khiển cảnh kỳ thật cũng là cảnh khô ngược lại không thích sinh cơ bừng bừng rừng rậm. Cảm giác bị áp chế. Ngu Hạnh mở mắt ra, trần thuật đạo, vùng rừng rậm này bản thân liền không thích hợp. Hắn nâng lên tay, nhìn thoáng qua viên kia bằng bạc tí tiêu, phía trên mạch tuệ đồ án tản ra yếu ớt mà ổn định quang mang, biểu hiện ra nó cùng phương xa giáo đường liên hệ y nguyên tồn tại. Chúng ta chỉ có 12 cái giờ. Khúc Hàm Thanh nhắc nhở, nàng lấy ra trước khi đi đạt được đạo cụ, chỉ hướng một cái phương hướng, đại chủ giáo cho địa đồ biểu hiện. Bồi hồi con suối hẳn là tại cái phương hướng này, cách chúng ta điểm hạ cánh ước chừng 3 đến 5 cây số thẳng tắp khoảng cách. Nhưng ở trong môi trường này, thẳng tắp khoảng cách không có chút ý nghĩa nào. Nông vụ, vạn mèo địa hình, tiềm ẩn cạm bẫy cùng quái vật, đều khiến cho đoạn đường này tràn ngập không biết. Vậy liền lên đường đi. Ngu Hạnh dẫn đầu bước chân, giẫm tại xốp mục nát thực tầng bên trên, phát ra rất nhỏ sản sản âm thanh. Thân ảnh của hắn tại nồng vụ cùng vạn mèo tia sáng bên trong có vẻ hơi mông lung, dường như lúc nào cũng có thể sẽ bị mảnh này gì vòng chi địa nuốt chửng. Khúc Hàm Thanh theo sát phía sau, bộ pháp bước vàng. Linh Nhân khẽ cười một tiếng, cũng đi theo, tư thái của hắn vẫn như cũ thanh thản, dường như không phải đến chấp hành nguy hiểm nhiệm vụ, mà là tại tham gia một trận buổi chiều tản bộ, chỉ là, hắn kia song mỉm cười đôi mắt chỗ sâu, cũng lặng yên nhiều một tia không dễ dàng phát giác rõ xét. Ba người trầm mặc đi về phía trước, thân ảnh dần dần bị màu xanh nâu nồng vụ nuốt hết, biến mất tại mảnh này tràn ngập cổ lão bí mật cùng không biết nguy hiểm gì vong chi địa chỗ sâu. Chỉ có trên mặt đất ngẫu nhiên bị dâm nát, tản ra huỳnh quang loài nấm, chứng minh từng có người từ ngoài đến, đặt chân mảnh này bị thế giới di vong nơi hẻo lánh. Bọn hắn trầm mặc tại trong rừng rậm ghé qua. dưới chân mục nát thực tầng dày đặc mà sốt, mỗi một bước đều hãm rất sâu, phát ra lệnh người bất an tiếng sột soạt tâm thanh. Đồng vụ như cùng sống vật quấn quanh ở bên cạnh, không chỉ trở ngại ánh mắt, càng mang đến một loại ướt lạnh dính chặt cảm giác, dường như có vô số nhìn không thấy tay tại vớt ve làn da. Trung quanh cây cối càng thêm vặn vẹo quái dị. Những cái kia che kín một liệu thân cây tại sương mù che lấp lại, khi thì giống như là thống khổ vặn vẹo mặt người, khi thì lại giống là một loại nào đó trầm mặc nhìn chăm chú đôi mắt, màu u lam huỳnh quang loài nấm tại trong bóng tối chớp tắt, như là ẩn nút dã thú hô hấp. Mê vụ là nơi này dọc chính, liền phong đều tựa hồ không muốn vào xem mảnh này bị lãng quên thổ địa. Tiến lên ước chừng nửa giờ, một mực cao độ cảnh giác khúc hàm thanh bỗng nhiên dừng bước lại, thấp giọng nói, có cái gì đến? Cơ hồ tại nàng tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, một trận cực kỳ nhỏ, dường như vô số người đè thấp cuống họng thì thầm âm thanh, từ bốn phương tám hướng trong sương mù thẩm thấu ra. Thanh âm kia mơ hồ không rõ, nghe không rõ cụ thể từ ngữ, lại mang theo một loại làm lòng người phiền ý loạn bận luật, như là ma âm rót vào tai, chui thẳng trong óc. Trung quanh sương mù dường như cũng theo cái này nói nhỏ bắt đầu xoay chậm chậm, đoạn mèo bóng cây tại trong sương mù lắc lư, dường như sống lại, đối diện lấy bọn hắn chỉ trỏ. Chỉ là tinh thần ô nhiễm. Ngu Hạnh lập tức đoán được, loại này nói nhỏ không phải là vật lý công kích, mà là trực tiếp tác dụng tại tâm trí, ý đồ nhiễu loạn suy nghĩ của bọn hắn, dù phát ở sâu trong nội tâm hoảng sợ cùng điên cuồng, hắn cảm giác được ý thức của mình biên giới giống như là bị tinh mịn giấy giáp ma sát, chuyển đến trận trận khó chịu. Linh Nhân có chút nhíu mày, dường như cũng đối cái này không lọt chỗ nào tạm tâm cảm thấy phiền chán, ánh mắt của hắn chỉ là tùy ý vừa rơi xuống, nói khẽ, an tĩnh chút. Chỉ một thoáng, lấy hắn làm trung tâm, từng mảng lớn màu đậm rêu xanh lan tràn ra, như cùng ở tại mặt nước ném xuống một viên cục đá, tạo nên tầng tầng gợn sóng. Kia lệnh người bực bội nói nhỏ âm thanh dường như bị một tầng rêu xanh dệt thành bình chướng ngăn cách, trong nháy mắt yếu bớt hơn phân nửa, mặc dù vẫn chưa hoàn toàn biến mất, nhưng đã không còn có trước đó như vậy mãnh liệt an một tính. Thật sự là phiền lòng. Linh Nhân ánh mắt đảo qua chung quanh vẫn tại trong sương mù vặn vẹo lắc lư bóng cây, khóe miệng ngậm lấy một tia như có như không niệm ai, xem ra vùng rừng rậm này cũng không hoan nên chúng ta những này khách nhân. Ngu Hạnh nhìn Linh Nhân liếc mắt một cái, vô ý thức liếc liếc đã lan tràn đến chung quanh trên cành cây rêu xanh ở trong rừng không một chút nào đột ngột, dường như cùng hoàn cảnh liền thành một khối. Phía trên có cùng mình nguyện rủa chi lực đặc biệt tương tự năng lượng ba động. Linh Nhân năng lực có rất nhiều loại, có lẽ là bởi vì hận, lại hoặc là nguyên nhân gì khác. Theo Ngu Hạnh biết, Linh Nhân đối quỷ trầm cây giao phó năng lực cũng không chú ý, cái này trăm năm gian, hắn đã sớm tìm được càng để cho người hoảng sợ lực lượng. Lúc này sẽ dùng rêu xanh, đại khái là bởi vì phù hợp đi. Bất quá Ngu Hạnh hiện tại cũng không phải rất quan tâm cái này, hắn càng để ý là vùng rừng rậm này bản thân. Tại Linh Nhân che đậy đại bộ phận tinh thần quấy nhiễu về sau, hắn thử nghiệm lần nữa kéo dài cảm giác, cũng cẩn thận từng ly từng tí bắt giữ một tia kia còn sót lại nói nhỏ ô nhiễm. Đó là một loại lạnh như băng, sền sệt năng lượng, mang theo tuyệt vọng, mê mang cùng một loại đối người từ ngoài đến thuần túy ác ý làm cái này kia năng lượng bị hắn dẫn vào thể nội, ý đồ dùng nguyền rủa chi lực nuốt chửng phân tích lúc, hắn nếm đến một loại cực kỳ cổ xưa, dường như lắng đọng mấy chục năm mục nát khí tức, vẫn sống bọt lấy một loại khát sinh sôi không ngừng sinh mệnh lực. Hoàn toàn mâu thuẫn hai loại cảm giác dây dừa không ngớt, tựa như là mảnh đất này bản thân đã hoàn toàn bị thẩm thấu cải tạo. Có phát hiện, Khúc Hàm Thanh chú ý tới hắn thần sắc. Nơi này chiếm cứ ô nhiễm rất cổ lão, nói không chừng có rất khó đối phó quái vật. Ngu Hạnh lời ít mà ý nhiều, nhưng không quan trọng. Chúng ta chỉ là đến tìm mẹt gà còn sót lại manh mối, trong rừng rậm đồ vật không tại nhiệm vụ của chúng ta phạm vi bên trong. Rừng rậm ô nhiễm cùng tinh không hoàn toàn khác biệt, không phải một cái đầu mượn. Hắn có lý do hoài nghi, mẹt gà năm đó phát hiện không đối sau đem manh mối trốn ở chỗ này, chính là vì lợi dụng rừng rậm ô nhiễm ngăn cản tinh không ánh mắt, lại thêm lãng quên rừng rậm khả năng tồn tại lãng quên lực lượng, manh mối mới có thể bảo tồn đến nay. Nói cách khác, đối với trong rừng rậm đồ vật, bọn họ tránh đi liền tốt rồi, không cần thiết giống thăm dò dò gì cổ trấn quái vật chú trọng chi tiết, dù sao, cho dù là giết trong rừng quái vật, cũng sẽ không có ngoài định mức độ cống hiến. Cho nên, chỉ cần quái vật không chủ động đi vào trước mặt bọn hắn, chỉ là một chút tiểu đánh tiểu nháo thăm dò lời nói, liền theo nó đi thôi. Một lát sau, kia sao động nói nhỏ gặp bọn họ không bị ảnh hưởng, rốt cục yên lặng tối lui. Đi qua lần này nho nhỏ nhạt đệm, ba người biết được trong rừng rậm quỷ dị sự vật sinh động trình độ, không còn bèn bèn chú ý phía trước, mà là đem cảm giác bao trùm đến bốn phía mỗi một cái khả năng ẩn tàng nguy hiểm nơi hẻo lánh. Lại đi đi về trước một khoảng cách, nồng vụ vẫn như cũ, vạt mèo bóng cây ở trong sương mù lay động, dường như vô số thăm dò quỷ ảnh. Trong rừng rậm sương mù bản thân liền có để người mất phương hướng lực lượng, ở một mức độ nào đó chậm lại bọn hắn tốc độ tiến lên. Nhưng ba người cũng không có gấp gáp, bởi vì bọn hắn có thể cảm thấy được, bọn họ một mực tại hướng phương hướng chính xác tiến lên, không có mất phương hướng, chỉ là không gian cùng thời gian chênh lệch bị kéo đến rất mở, đối bọn hắn mà nói không lâu lắm mấy ngàn mét đường, lại tốn hao thời gian dài hơn. Tại càng thêm đậm đặc màu xanh nâu trong sương mù buôn ba gần sau một tiếng, đi tại phía trước nhất Ngu Hạnh nâng lên tay, ra hiệu sau lưng hai người dừng lại. Ánh mắt của hắn xuyên thấu tầng tầng màn sương, khóa chặt tại phía trước một mảnh tương đối khoáng đạt khu vực. Nơi đó cây cối thưa thớt một chút, trên mặt đất trồng chất lá mục dường như cũng bị người làm thanh lý qua, hình thành một cái bất quy tắc hình tròn đất trống. Đất trống trung ương, lờ mờ có thể thấy được một cái thấp bé, bị đại lượng dây leo cùng cỏ xỉ rêu bao trùm hở ra vật. Giống như đến. Ngu Hạnh thấp giọng nói, dẫn đầu hướng kia mảnh đất trống đi đến. Khúc Hàm Thanh cùng Linh Nhân lập tức đuổi theo. Theo khoảng cách rút ngắn, cái kia hở ra hình dáng dần dần rõ ràng, kia là một đỉnh sớm đã rách nát không chịu nổi vải mà lều. Lều vải vóc đã mục nát thành màu nâu đậm, bị các loại leo trèo thực vật xé rách được thủng trăm ngàn lỗ, miễn cưỡng duy trì lấy khung xương. Cửa trướng đồng tán lạc một chút dị xét kim loại đồ hộp hộp cùng một con vỡ ra chế ấm nước, im lặng nói đã từng có người ở đây ngắn ngủi dừng lại vết tích. đã từng có người ở đây thành lập doanh địa, hẳn là Edgar đi. Khúc Hàm Thanh nhìn khắp bốn phía, tay vẫn như cũ đặt tại trên chuôi kiếm. Mảnh đất trống này cho người ta một loại dự cảm bất tường, dường như có đồ vật gì từ một nơi bí mật gần đó thăm dò. Linh Nhân không có tới gần lều, mà là đưa ánh mắt về phía đất trống bên dưới, một khối nửa chôn ở trong đất, không đáng chú ý màu xám hòn đá. Hắn dạo bước quá khứ, dùng mũi chân nhẹ nhàng đá văng ra bao trùm ở phía trên chất nước cỏ xì dê. Hòn đá lộ ra càng nhiều bộ phận, phía trên dường như điêu khắc một chút bức vẽ mơ hồ. Tới nhìn một cái, Linh Nhân phân phó nói. Ngu Hạnh cùng Khúc Hàm Thanh đi đến hòn đá bên cạnh, khối đá này ước chừng cao cỡ nửa người, mặt ngoài thô ráp, che kín dấu vết tháng năm. Bị thanh lý đi ra bộ phận, rõ ràng khắc lấy một cái ký hiệu, kia là một cái vật mèo, dường như từ ba con mắt trùng điệp mà thành quái dị đồ án, đôi mắt con ngươi chỗ bị tận lực làm sâu sắc, như là ba cái sâu không thấy đáy lỗ đen. Tại cái ký hiệu này phía dưới, còn có mấy đạo qua quýt vết khắc, giống như là một loại nào đó mũi tên chỉ thị. Cái ký hiệu này, Khúc Hàm Thanh nhíu mày, nàng cấp tốc từ tùy thân mang theo, từ đại chủ giáo cung cấp tư liệu bên trong rút ra một tấm sao chép giấy. Trên giấy chính là giáo hội từ đi xa khắp ký bên trong tìm ra tương quan manh mối về sau, vì ba người cung cấp có thể sẽ dùng đến mấy cái cổ lão ký hiệu một trong, cùng trên tấm bia đá đồ án cơ hồ giống nhau như lúc. Không sai, chính là cái ký hiệu này, đại diện cảnh cáo cùng ẩn tàng là mật giáo đồ thường dùng. Khúc Hàm Thanh xác nhận nói, Edgar là từ phạ dẻo chỗ ấy đạt được cách dùng sao. Ngu Hạnh ánh mắt rơi vào ký hiệu phía dưới mũi tên vết khắc bên trên, mũi tên chỉ hướng lều phía sau một mảnh càng thêm âm u, bị to lớn rễ cây chiếm cứ khu vực. Không nhất định, cũng có thể là chính hắn tiếp xúc đến mật giáo. Ngu Hạnh chỉ hướng mũi tên chỉ phương hướng, hắn đem thứ gì giấu ở bên kia. Chương 1131, tòa thành thị kia tại lôi kéo linh hồn của ta. Chương 1131, tòa thành thị kia tại lôi kéo linh hồn của ta. Tại phát hiện bia đá cũng xác nhận chỉ hướng về sau, Ngu Hạnh ánh mắt dẫn đầu hướng về kia mảnh trung ương đất trống, tòa kia bị thời gian ăn mòn cơ hồ cùng rừng rậm hòa làm một thể cũ nát lều. Qua bên kia trước đó, xem trước một chút nơi này. Hắn nói, dẫn đầu hướng lều đi đến. Khúc Hàm Thanh cùng Linh Nhân theo sát phía sau. Lều lối vào đã sớm bị rủ xuống dây leo cùng thật dày cỏ xỉ rêu bao trùm. Ngu Hạnh đưa tay, đầu ngón tay quanh quẩn lấy một tia nhỏ bé không thể nhận ra nguyền rủa chi lực, nhẹ nhàng vạch một cái, những cái kia cứng cỏi dây leo tựa như cùng bị ăn mòn vô âm thanh chốc ra, lộ ra đằng sau tối om lối vào. Một cỗ càng thêm nồng đậm, hỗn hợp có mùi nấm mốc, bụi đất cùng một loại nào đó cổ xưa khí tức hương vị đập vào mặt. Ngu Hạnh thấp người, dẫn đầu chui vào. Trướng đồng nội bộ so bên ngoài xem ra càng thêm nhỏ hẹp, kiềm chế. Tia sáng xuyên thấu qua vải bạt tượng vô số lỗ rách, hình thành từng đạo mờ nhạt của sáng, chiếu sáng trong không khí bay múa bụi bặm. Trong trướng đồng cảnh tượng dường như ngưng kết tại 30 năm trước. Một tấm dùng thô nhánh cây cùng dây leo miễn cưỡng buộc thành thấp giường dựa vào nơi hẻo lánh, phía trên phủ lên da thú sớm đã hư thối biến đen, cùng dưới thân lá khô hòa làm một thể, chỉ có thể lờ mờ nhận ra đã từng hình dạng. Chân giường bên cạnh để một cái quỹ đạo, vết dỉ loang lổ sắt lá cái chén, bên trong giường như từng lưu lại một chút sớm đã khô cạn thành than chất lỏng vết tích. Tại trong lều vải ương, có một đống nhỏ sớm đã dập tắt không biết bao nhiêu năm đống lửa cho tàn, màu xám trắng cho tàn bên trong còn có thể nhìn thấy mấy khối không có hoàn toàn tiêu đốt, đen xỉ những cây. Cho tàn bên cạnh, tán lạc mấy cái không đồ hộp, nhãn hiệu sớm đã hư thối chốc ra, chỉ để lại dì xét kim loại sắc, trong đó một cái bình bên cạnh, còn nằm một thanh đồng dạng dì xét nghiêm trọng, chất gỗ tay cầm đã mục nát đứt gãy tiểu đao. Khiến người chú mục nhất chính là lều một góc khác, nơi đó dường như từng là ẹt gạ khu làm việc. Một khối tương đối bằng phẳng hòn đá sung làm cái bàn, phía trên tán lạc mấy chi sớm đã khô cạn nứt ra bút lông chim, một cái khuynh đảo mực nước bình, trong bình mực nước sớm đã bốc hơi hầu như không còn, chỉ ở bình bích cùng trên hòn đá lưu lại màu đậm vết bẩn. Vài trang ố vàng, yếu ớt trang giấy tản mát ở trung quanh, đại bộ phận đã bị hơi ẩm ăn mòn, chữ viết mơ hồ không thể phân biệt, chỉ có số ít vài miếng tàn phiến bên trên, còn có thể nhìn thấy một chút quá quýt, dường như tiện tay ghi lại từ đơn hoặc giản lược ký hiệu, để lộ ra chủ nhân ở đây dừng lại lúc, nội tâm cũng không bình tĩnh. Ngu Hạnh ánh mắt đảo qua những này bị thời gian ma diệt chi tiết. Hắn có thể tưởng tượng ra, 30 năm trước, vị kia tên là Edgar lữ hành tác giả, là như thế nào mang bất an cùng tìm tòi nghiên cứu tâm, một thân một mình trốn ở mảnh này ngăn cách trong rừng rậm, dựa vào đơn sơ trang bị, ghi chép hắn phát hiện, cảnh giác đến từ rừng rậm cùng ngoại giới song trọng uy hiếp. Nơi này mỗi một kiện vật phẩm đều im lặng nói một đoạn ngắn ngủi mà tràn ngập lo nghĩ thời gian. Hắn ở đây đợi thời gian không dài, nhưng rất vội vàng. Khúc Hàm Thanh đảo mắt một tuần, có phán đoán. Từ vật phẩm tản mát trình độ cùng doanh địa đơn sơ bố trí đến xem, Edgar dường như cũng không định ở đây trường cư, càng giống là một cái lâm thời, dùng cho ẩn tàng cùng ghi chép cứ điểm. Linh Nhân tắt xoay người, từ tấm kia mục nát thấp bên giường, dùng hai ngón tay nhặt lên một mảnh nhỏ không đáng chú ý, đã phai màu trắng bệnh vải rách mảnh. Kia tấm vải chất liệu cùng lều bản thân bất động, càng giống là từ quần áo thượng phá sát xuống tới. Xem ra chúng ta tác giả tiên sinh ở chỗ này cũng không phải hoàn toàn an ổn. Linh Nhân đem tấm vải tại đầu ngón tay nắn ướt, ngựa khí mang theo một tia nghiền ngẫm. Cái này nho nhỏ phát hiện, ám chỉ Edgar ở đây khả năng trải qua vật lộn hoặc là đội vàng ẩn nút. Ngu Hạnh trầm mặc nhìn xem đây hết thảy. Những cái này sinh hoạt hóa đã bị thời gian ma diệt hơn phân nửa vết tích, so bất luận cái gì văn tự đều càng trực quan hiện ra Edgar trước khi mất tích cuối cùng một đoạn tự do thời gian. Hoảng sợ, cảnh giác, chấp nhất, đủ loại cảm xúc dường như còn lưu lại tại mảnh này không gian thu hẹp bên trong. Nhưng Edgar cuối cùng lựa chọn về nhà. Bởi vì hắn là trong nhà mất tích, nếu như không phải trở về nhà, muội muội của hắn cũng sẽ không tại hắn mất tích ngày thứ hai liền đi giáo đường xin giúp đỡ. Cho nên, hắn là cảm thấy đã đem manh mối giấu kỹ, khác cũng bất lực, mới nghĩ tại cuối cùng thời gian bên trong cùng người nhà cùng một chỗ. Manh mối không ở nơi này. Ngu Hạnh thu hồi ánh mắt, ngữ khí khẳng định, đi bia đá chỉ địa phương xem một chút đi. Ba người không còn lưu lại, cấp tốc rời khỏi tòa này, gánh chịu lấy 30 năm trước bí mật cũ nát lều, đem bia mảnh tĩnh mịch cùng bụi bặm một lần nữa lưu cho thời gian. Nhưng mà, liền tại bọn hắn đi ra trong nháy mắt, một cỗ mãnh liệt bị thăm dò cảm giác đột nhiên từ bốn phương tám hướng đánh tới, so trước đó tinh thần nói nhỏ càng thêm rõ ràng, càng thêm tràn ngập ác ý. Ùng ùng, ùng ùng. Một loại như là đầm lầy nổi lên, sen sẽ khiến người ta khó chịu âm thanh từ xung quanh chỗ đất trống trong sương mù dày đặc vang lên. Ngay sau đó, những cái kia vặn bẹo trên cành cây, những cái kia che kín một liều mặt người dường như sống lại, một liều ngọng ngoại chậm rãi vỡ ra từng đạo khe hở, lộ ra đằng sau vần đủ như là đôi mắt u ám sáng bóng. Mấy chục song, thậm chí trên trăm song như vậy đôi mắt ở trong sương mù cùng nhau mở ra, im lặng nhìn chăm chú trung ương đất trống ba vị khách không mời mà đến. Không khí trong nháy mắt trở nên ngưng trệ, nhiệt độ dường như đều hạ xuống mấy chuyến. Xem ra chúng ta xúc động nơi này thủ vệ. Linh nhân khẽ cười một tiếng, dường như cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Quanh người hắn tầng kia từ rêu xanh hình thành yếu ớt lực trường lần nữa hiện hiện, đem ba người bao phủ tại bên trong, chống cự lấy kia vô số ánh mắt mang tới tinh thần áp bách. Khúc hàm thanh kiếm đã ra khỏi vỏ nửa tấc, lạnh như băng mũi kiếm tại u ám tia sáng hạ phản xạ ánh sáng nhạt. Muốn thanh lý mất sao? Nàng hỏi, trong giọng nói mang theo một tia nóng lòng muốn thử. Không cần thiết lãng phí thời gian cùng sức lực. Vu Hạnh bác bỏ đề nghị này, cảm giác của hắn nói cho hắn, những này cây mắt không phải là độc lập quái vật, mà là vùng rừng rậm này ý thức kéo dài ra đến xúc giác, cùng toàn bộ rừng rậm sinh mệnh lực tương liên. Phá hủy bọn chúng không có chút ý nghĩa nào, chỉ biết dẫn tới phiền toái hơn đồ vật. Ánh mắt của hắn lần nữa nhìn về phía tấm bia đá kia, nhất là cái kia vặn bẹo ba mắt ký hiệu, Edgar lưu lại cái ký hiệu này, không chỉ là vì chỉ thị phương hướng, càng là một loại cảnh cáo kẻ đến sau, đất này nguy hiểm, lấy đi đồ vật sau nhất định phải lập tức rời đi. Hắn không tiếp tục để ý chung quanh những cái kia lệnh người lông xương sợ hãi nhìn chăm chú, trực tiếp đi hướng mũi tên chỉ kia mảnh rắc rối khó gỡ khu vực. Khúc Hàm Thanh thấy thế, lập tức đuổi theo, phụ trách cảnh giới, linh nhân tắt chậm một bước, có chút hăng hái quan sát lấy những cái kia không ngừng khép mở, lúc nhích cây mắt, phản phất đang thưởng thức một kiện thú vị tác phẩm nghệ thuật. Ngu Hạnh đi vào khu vực kia, dưới chân là từng cục, như là cự mãng rễ cây. Hắn ngồi xổm người xuống, ngón tay hất ra ở mức bùn đất cùng hư thối lá cây, tỉ mỉ cảm giác phía dưới năng lượng ba động. Rất nhanh, hắn ngay tại mấy cây tráng kiện rễ cây đan xen hình thành chật hẹp giữa khe hở, cảm thấy một tia yếu ớt, cùng chung quanh rừng rậm ô nhiễm không hợp nhau dị vật cảm giác, vật kia bị chôn rất sâu, năng lượng ba động cực kỳ mịt mờ, nếu không phải có sáng tỏ chỉ thị cùng Ngu Hạnh vượt xa thường nhân cảm giác, gần như không có khả năng bị phát hiện. Ở đây, Ngu Hạnh xác nhận vị trí. Hắn ra hiệu Khúc Hàm Thanh thối lui một chút, sau đó rũa ra cảnh, màu đen nguyền rủa chi lực như cùng sống vật tại cảnh thượng kéo lên, theo cảnh cùng nhau lặng yên không một tiếng động rót vào bùn đất cùng rễ cây bên trong. Cảnh nhóm không có phá hư rễ cây, mà lại như là nhất linh xảo dao giải phẫu, tinh chuẩn lách qua chướng ngại, hướng phía dưới đào móc, bùn đất tại nguyền rủa chi lực ăn mòn hạ cấp tốc trở nên suốt, tan rã, nhưng không có phát ra quá lớn tiếng vang. Sau một lát, Ngô Hạnh cảm giác được đầu ngón tay chạm đến một cái vật cứng. Hắn cẩn thận dùng nguyền rủa chi lực đem nó bọc lại, chậm rãi từ dưới đất xách ra. Kia là một cái dùng giấy đặc, rõ ràng đi qua đặc thủ xử lý màu nâu đậm bao vải dầu bọc lấy hình vuông vật thể, lớn nhỏ như là một quyển nặng nghề bút ký. Vải dầu mặt ngoài cũng vẽ lấy cái tia vặn bẹo ba mắt ký hiệu lóe ra yếu ớt linh quang, tựa hồ là một loại đơn giản phong ấn, bảo hộ lấy đồ vật bên trong không nhận tuế nguyện cùng ngoại giới ô nhiễm ăn mòn. Nhưng rời đi dưới mặt đất che chở trong nháy mắt, linh quang cấp tốc lấp lóe mấy lần, liền triệt để ảm đạm đi, dường như hoàn thành cuối cùng sứ mệnh, bao khỏa bản thân cũng mang theo ở mức bùn đất khí tức cùng một cỗ cổ xưa trang giấy hương vị. Ngay tại Ngu Hạnh đem bao vải dầu khỏa lấy ra trước mắt, ôi, một tiếng trầm thấp, tràn ngập oán hận thở dài, như cùng đi tự cửu u địa ngục, đột nhiên tại toàn bộ trên đất chống về tay không đãng. Trung quanh trên cành cây tất cả đôi mắt trong nháy mắt trừng lớn đến cực hạn, vận đục trong con mắt buộc phát ra mãnh liệt tác ý. Nồng vụ kịch liệt cuộn cuộn, dường như có một loại nào đó quái vật khổng lồ ngay tại trong đó thức tỉnh. Đi trước. Ngu Hạnh không chút do dự, đem bao vải dầu khỏa nhét vào trong ngực, đứng dậy liền hướng về nơi đến phương hướng đội vàng tối lui. Bọn hắn còn không biết chung quanh đây có hay không cái khác manh mối, cho nên không thể lập tức trở về giáo đường, chỉ có thể trước tìm một cơ hội đem bao vải dầu khỏa mở ra nhìn xem. Khúc Hàm Thanh kiếm quang lóe lên, chặt đứt mấy đầu như là xúc tu từ trong xương mù dò ra, ý đồ quấn quanh bọn hắn quỷ dị dây leo, chỗ đứt phun tung tóe ra màu xanh thẫm, tản ra tanh hôi chất lỏng, nàng theo sát phía sau. Linh nhân khẽ cười một tiếng, cuối cùng liếc qua những cái kia sao động cây mắt, thân hình như quỷ mị phiêu nhiên triệt thoái phía sau, tốc độ không chậm chút nào. Ba người như là ba đạo mũi tên, bắn vào lúc đến trong xương mù dày đặc, sau lưng, trên đất chống dị hưởng càng lúc càng lớn, cây cối kêu rên, bùn đất cuộn cuộn, cùng loại kia dường như nguồn gốc từ rừng rậm bản thân thâm trầm gầm thét đan vào một chỗ, làm người sợ hãi, dường như toàn bộ rừng rậm đều tại bởi vì bọn hắn trộm cắp mà tức giận. Nhưng kia phẫn nộ dường như bị hạn chế tại xung quanh chỗ đất trống trong phạm vi nhất định, vẫn chưa không có tận cùng đuổi theo. Thẳng đến đem kia mảnh đất trống cùng lệnh người khó chịu thăm dò cảm giác xa xa bỏ lại đằng sau, tốc độ của ba người mới thoáng chậm dần. Đây là địa phương nào? Khúc Hàm Thanh ngắm nhìn một phía. Chạy trốn thời điểm không nhìn địa đồ, quả nhiên lập tức liền lạc đường. Mảnh này rừng cơ hồ chỗ nào đều lớn lên không sai biệt lắm. Nhưng kia không quan trọng, thật nghĩ trở lại vừa mới cái chỗ kia, chỉ cần cảm giác rừng rậm táo bạo nhất bộ phận liền tốt. Xem ra chúng ta lấy đi nó tương đương để ý đồ vật, nhưng rừng rậm như thế bảo bối ẹt gạ bút ký làm gì? Khúc Hàm Thanh có chút nghiêng đầu, xác nhận phụ cận tạm thời an toàn. Linh nhân chỉnh lý một chút không chút nào loạn vào áo, mang trên mặt một tia vui vẻ, có lẽ chỉ là theo thời gian trôi qua, rừng rậm đem bút ký xem như chính mình một bộ phận. Ngu Hạnh không có tham dự bọn hắn thảo luận, từ trong ngực lấy ra cái kia bao vải dầu khỏa, bao quấn vào tay nặng nề, có thể cảm giác được bên trong nổ tẹp bục vỏ cứng hình dáng. Vải dầu bởi vì chôn giấu nhiều năm mà có chút phát cứng rắn, nhưng bảo tồn được tương đương hoàn hảo, hắn cẩn thận cởi ra buộc lên, đã có chút giòn hóa dây ra, xốc lên vải dầu. Bên trong quả nhiên là một bản bút ký. Nổ tẹp bục trang bìa là màu xanh đậm vỏ cứng, không có bất luận cái gì văn tự, chỉ có cái kia quen thuộc, bị khắc họa được càng thêm tinh tế vặn vẹo ba mắt ký hiệu, cạnh góc có chút mài mòn, trang giấy ố vàng, nhưng chỉnh thể vẫn như cũ kiên cố. Vu Hạnh hy vọng đây chính là bọn họ thứ muốn tìm. Ngay trước mặt linh nhân lật ra nổ kẹp bục tờ thứ nhất, trang tên sách bên trên dùng hơi có vẻ qua loa lại có lực bút tích viết một hàng chữ: nếu ngươi tìm tới vật này, nói rõ thai ách vẫn chưa kết thúc, mà ta, Edgar White, có lẽ đã mất phương hướng tại tinh không chi mộng. Nguyện mẫu thần phù hộ ngươi, xa lạ kẻ đến sau. Chữ viết bên trong lộ ra một cố quyết tuyệt cùng cảnh cáo. Vu Hạnh tiếp tục lật giấy, Khúc Hàm Thanh cùng linh nhân cũng xuống lại đây. Nổ kẹp bục bên trong là Edgar White lít nha lít nhít chữ viết, ghi chép hắn từ khi cùng phả dược quan chắc cực quang trở về sau, lén tiến hành điều tra cùng phát hiện, cùng cá nhân hắn mưu trí lịch trình. Pha dư trạng thái càng ngày càng hỏng bét, trong miệng hắn nói mớ tuyệt không phải điên cuồng đơn giản như vậy. Nó nhìn thấy ta, cái kia nó đến tột cùng là cái gì? Ta đọc qua đại lượng điện tịch, hỏi thăm trên trấn lớn tuổi học giả, mơ hồ phát giác được bên ngoài trấn lưu truyền một chút truyền thuyết cổ xưa, có lẽ không phải là không có lửa thì sao có khói. Ta hoài nghi giáo hội nội bộ không phải là bền chắc như thép, có người dường như đang tận lực che giấu một ít tin tức liên quan tới kia mảnh cực quang, liên quan tới trong lịch sử cái khác cùng loại điên sự kiện. Ta không thể lại dễ dàng tin tưởng bất luận kẻ nào. Mật giáo, ta nghe được từ ngữ này. Bọn họ tại trong bóng tối hoạt động, sùng bái một loại nào đó không thể diễn tả chi vật. Pha dẻo điên cuồng, có lẽ cùng bọn hắn có quan hệ. Ta nhất định phải càng chú ý. Hôm nay đến, ta thật đáng tiếc nghe được có quan hệ pha dẻo tin dữ. Thiên, hắn vợ và con trai phải làm sao? Ta cũng bị ô nhiễm. Ngay tại đêm qua, ta mơ tới một chỗ, một cái bàn mèo kinh khủng dọ dị cổ trấn. Bầu trời là nhúc nhích huyết đủ, sao trời là thăm dò đôi mắt. Ta xưng là khủng bố chi thành. Ta biết, đây không phải mộng, đây là một loại báo hiệu, một loại triệu hoán. Ta thời gian không nhiều. Ta có thể cảm giác được, cái kia thành thị tại lôi kéo linh hồn của ta. Ta đem đã biết hết thể ghi chép nơi này, chôn giấu tại đây. Kẻ đến sau, đừng tranh đoạt vũng nước đục này, đem máy vi tính của ta giao cho điều tra viên đi. Nếu như ngươi chính là một vị điều tra viên, quyết tâm điều tra trận tướng, vậy liền đi nhớ, khủng bố chi thành đến từ tinh không. Chỉ có bị này ô nhiễm, mới có thể nhìn thấy con đường. Nhưng cũng đem vạn kiếp bất phục. Nguyện ta hy sinh, có thể vì ngươi chiếu sáng một tia con đường phía trước. Bút ký nội dung đến đây im bặt mà dừng, mấy tờ cuối cùng chữ viết càng phát ra lộn xộn, dường như biết người ngay tại sợ hãi cực độ cùng lý trí bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ dãy rủa. Nô kẹp bục bên trong còn kẹp lấy mấy tấm vẽ tay sơ đồ phát thảo, miêu tả lấy vận bẹo tinh không đồ án, mật giáo nghi thức mơ hồ chẳng cảnh, cùng cái kia ba mắt ký hiệu càng khó lường hơn thể. Khép lại nô kẹp bục, ba người đều lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Nửa ngày, Ngu Hành nói, quả nhiên vẫn là cùng tinh không có quan hệ. Những cái kia nhìn như không liên quan sự kiện quỷ dị, rõ ràng liền có cùng một cái đầu nguồn. Chương 1132, sách hàng hóa chuyên trở. Cầu nguyện phiếu. Chương 1132, sách hàng hóa chuyên trở, cầu nguyện phiếu. Ở triển lãm tranh bên trong hoạt động lúc, nhìn xem cái kia cũng không làm sao am hiểu ẩn tàng cảm xúc họa sĩ có thể bị trên chấn đông đảo người thượng lưu sĩ tôn sùng, Vu Hạnh liền biết sau lưng của hắn nhất định có người, còn không chỉ là bình thường người đầu tư. Vẫn muốn dựa vào thuần túy nghệ thuật tại vòng tròn bên trong đặt chân không có khả năng, nhưng nếu như lại thêm hắn cổ thần quyến người thân phận, có được địa vị bây giờ liền nói được thông. Hắn nên được đến người thượng lưu sĩ bên trong mật giáo đồ ủng hộ, cứ như vậy, hai người quan hệ cũng không phải là giúp đỡ quan hệ, mà là quan hệ hợp tác. Kia không thể lộ ra ngoài ánh sáng tín ngưỡng cùng âm mưu, để bọn hắn như là trong âm u đàn chuột, tự có một loại đặc biệt địa vị hình thức. Edgar White bút ký không chỉ chứng thực Ngũ Hạnh đối mật giáo cùng cổ thần hợp tác loại này suy đoán, còn sáng tỏ vạch ra khủng bố chi thành tồn tại. Quan trọng hơn chính là công bố đi vào cái kia quỷ dị lĩnh vực phương pháp, thông qua nhìn chăm chú tinh không, chủ động tiếp nhận ô nhiễm. Cứ như vậy, Edgar mất tích án điều tra liền có thể tiếp tục. Chỉ cần bọn hắn cũng đi tới khủng bố chi thành, liền có cơ hội tìm tới vị này du ký tác giả người, hoặc là hài cốt. Nhìn chăm chú tinh không, chỉ là tiếp xúc cái kia cổ thần a. Khúc Hàm Thanh khẽ nhíu mày, cái này nghe như cái tự sát tốt đề nghị. Nhưng đây cũng là duy nhất phương pháp, muốn đi vào một cái cổ thần lĩnh vực, cho dù là chính thần giáo hội cũng sẽ không có những phương pháp khác. Linh nhân dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ cái cằm, ngữ điệu thông dòng, mà lại, chúng ta không vừa vặn có một kiện thích hợp môi giới sao? Tinh không. Kia phó hắn tốn giá cao mua được, lại chuyển tay đưa cho Ngu Hành Họa, vừa vặn phù hợp Edgar đi lại, nói không chừng, lại để cho đại chủ giáo nghiên cứu một chút, liền có thể xem như mở ra khủng bố chi thành chìa khóa. Đây cũng là ngươi kế hoạch tốt. Ngu Hành nghiêng đầu hỏi. Mặc dù rất muốn thừa nhận xuống tới, tốt lộ ra ta không gì không biết, để các ngươi càng thêm kiêng kỵ ta một điểm. Nhưng, linh nhân cười ra tiếng, rất đáng tiếc, đây chỉ là trùng hợp, nếu như ta có thể đoán được như thế chuyện về sau, còn chơi cái gì phó bản. Khúc Hàm Thanh hừ lạnh một tiếng. Linh nhân lại như có chút suy nghĩ bồi thêm một câu, có lẽ, có quyển sách kia diễn minh có thể, các ngươi phá kính tiểu đội người nào đó cũng có thể. Hừ lạnh còn không có kết thúc, Khúc Hàm Thanh dừng một chút, ngươi nói ai? Linh nhân buông tay, không biết, không biết nha. Khúc Hàm Thanh. Ngu Hạnh đuốt ve nổ tẹp bục lạnh buốt trang địa, trong mắt hào quang màu u lam lưu chuyển, đối linh nhân có ý riêng ngự khí cũng tâm lý nắm chắc. Đoán được tương lai loại sự tình này, nghe giống như là cùng Triệu Mưu năng lực gần, nhưng Triệu Mưu còn làm không được trình độ kia. Cho nên, linh nhân nói chính là cắt lốt ra. đã sớm biết Cắt Lốt trên thân tất cả đều là bí mật ngu hạnh cũng không ngoài ý muốn, dù sao hắn đã sớm nói, chỉ cần Cắt Lốt trong phá kính thành thật một chút, không hố đồng đội, hắn liền không sao cả ma thuật sư lén làm cái gì. Manh mối như là đã cầm tới. Ngu hạnh đem nổ thẻ phục một lần nữa dùng bao vải dầu tốt, thích đáng thu hồi, vậy liền trở về đi. Hắn nâng lên tay, nhìn thoáng qua viên kia bằng bạc tí tiêu, phía trên quang mang vẫn như cũ ổn định. Chúng ta chỉ hoa 2 tiếng không đến, thời gian dư dả. Khúc Hàm Thanh đánh giá một chút, muốn hay không lại thăm dò một hồi. Nàng hỏi xong chính mình lại phủ định đề nghị này, không, được rồi. Khu rừng rậm này không khí hệ thống, trọng yếu chính là hoàn cảnh lạ lẫm, bọn họ không biết rừng rậm có năng lực gì, vạn nhất nơi này tốc độ thời gian trôi qua so bên ngoài nhanh, bọn họ cũng bởi vì tò mò mà chậm trễ thời gian, đây không phải là xong đời. Không tiếp tục trì hoãn, ba người xác nhận không có thất lạc cái gì, liền nắm chặt tín tiêu, niệm tụng ca ngợi bội thu mẫu thần cầu khẩn nói. Bọn hắn phân biệt đem viên kia điêu khắc mạch tuệ cùng sao trời bằng bạc tín tiêu giữ lòng bàn tay, lạnh như băng kim loại xúc cảm dường như cùng phương xa giáo đường thánh đàn ẩn ẩn của mình. Tán tụng kim sắc song lúa, ban cho đường về lấy phỉ nhiều chi thực. Tán tụng rộng lớn đại địa, tha thứ lạc đường chi cửu non đặt chân. Tán tụng mẫu thần ý chí, tại vô tận trong màn đêm chỉ dẫn về tổ con đường. Theo cầu khẩn nói cái cuối cùng âm tiết rơi xuống, ba người lòng bàn tay tín tiêu bỗng nhiên bộc phát ra nhu hòa mà ổn định thuần trắng quang mang. Quang mang kia như là tảng sáng kia nắng đầu tiên, trong nháy mắt xua tan trùng quanh màu xanh nâu nồng vụ cùng âm u quang mang lấy tín tiêu làm trung tâm, cấp tốc lan tràn đến ba người toàn thân, đem bọn hắn bao khỏa tại một cái hình bầu dục quang kén bên trong. Quen thuộc xé rách cảm giác lần nữa truyền đến, nhưng lần này không phải là đến từ ngoại giới cuồng bạo không gian loạn lưu, mà là nguồn gốc từ dưới chân, dường như có một cỗ ôn hòa lại kiên định lực lượng đang từ cực kỳ nơi xa xôi dẫn dắt bọn hắn. Trung quanh cảnh tượng bắt đầu mơ hồ, kéo dài, vặn vẹo cây cối, phát sáng loài nấm, ở bước bùn đất, hết thảy tất cả đều cấp tốc phai màu, phân giải, dung nhập một mảnh ánh sáng chói lòa bên trong. Bên hai không còn là lệnh người bất an rừng rậm nói nhỏ, dần dần vang lên như có như không, trang nghiêm mà thư giãn thánh ca hát hát. Lần này xuyên qua không gian, cảm giác xa so với lúc đến bình ổn, ngắn ngủi. Cơ hồ chỉ là thời gian mấy hơi thở, dưới chân lực kéo đống nhiên biến mất, mất trọng lượng cảm giác thoáng qua liền mất. Sau một khắc, ba người cảm giác làm đến nơi đến chốn, trung quanh bạch quang chói mắt giống như nước thủy triều tối lui. Thanh cầu khẩn gian cảnh tượng quen thuộc một lần nữa đập vào mi mắt, cao ngất mái vòm minh họa, trên mặt đất chưa hoàn toàn ảm đạm truyền tống pháp trận đường cong, cùng chung quanh tám vị sắc mặt hơi có vẻ mỏi mệt, nhưng như cũng duy trì lấy cầu nguyện tư thái cao dài chấp sự. Trong không khí tràn ngập nhàn nhạt, thuộc về giáo đường đặc thù vân hương khí tức, ấm áp mà an bình, cùng lãng quên trong rừng rậm kia mục nát, ngọt tanh tính mịch hình thành vô cùng chênh lệch rõ ràng. Đại chủ giáo liền đứng ở pháp trận phía trước, trong tay hổ phách pháp trượng quang mang hơi liễm, hắn nhìn thấy an toàn trở về ba người, nhất là ngu hạnh trong tay cái kia dễ thấy bao vải dầu khóa lúc, giàn mua trong mắt trong nháy mắt bộc phát ra mừng rỡ cùng mong đợi quang mang. Chờ tuần trắng quang mang triệt để tan đi, ba người vững vàng đứng ở thánh cầu khẩn gian lạnh buốt phiến đá trên mặt đất. Trung quanh các chấp sự ngâm tụng âm thanh chậm rãi ngừng, pháp trận quang mang cũng dần dần ảm đạm đi. Đại chủ giáo lập tức tiến lên đón đến, trên mặt hắn mang theo rõ ràng lo lắng, ánh mắt nhanh chóng đảo qua ba người, xác nhận bọn hắn cũng vô tổn thương nghiêm trọng về sau, mới thở phào nhẹ nhõm, lập tức ngự khí trầm ổn mở miệng nói, "Mẫu thần phù hộ, các ngươi rốt cuộc trở về." Ròng rã 10 tiếng. "Các hài tử của ta, các ngươi nhất định kinh nghiệm phi thường khó khăn mạo hiểm." 10 tiếng. Ngũ Hạnh, Khúc Hàm Thanh cùng Linh Nhân cơ hồ là đồng thời lộ ra vi diệu thần sắc. Khúc Hàm Thanh tỉnh táo nói, "Chúng ta đi vào rừng rậm, tìm tới manh mối liền lập tức trở về, toàn bộ quá trình tuyệt không vượt qua 2 tiếng." 2 tiếng? Đây không có khả năng. Một vị vừa mới kết thúc cầu nguyện, sắc mặt tái nhợt, tính cách tương đối nhảy thoát cao giai chấp sự nhịn không được thất thanh nói, "Từ truyền tống trận ổn định bắt đầu, chúng ta chính xác tính toán thời gian, các ngươi nhìn, 2 tiếng có thể để cho ta mệt mỏi thành như vậy sao?" Khu khu. Đồng nghiệp của hắn háng giọng một cái, ra hiệu hắn đừng ở các điều tra viên trước mặt như thế mà bát. Đại chủ giáo cơ trí trong ánh mắt lóe lên một tia hiểu ra, hắn chậm rãi nói, xem ra lãng quên mật lâm ảnh vang lên không chỉ có là không gian cùng tâm trí, thậm chí còn bao quát thời gian bản thân. Là hắn ảnh hưởng các ngươi đối thời gian cảm giác. Hắn hít sâu một hơi, ngữ khí mang theo may mắn, vạn hạnh các ngươi như thế quả quyết, cầm tới manh mối sau không có chút nào lưu luyến liền lập tức trở về. Nếu như các ngươi ở trong rừng dừng lại càng lâu. Phía sau hắn không có nói tiếp, nhưng mọi người đều hiểu hậu quả kia, 12 giờ cực hạn vừa đến, pháp trận đóng lại, bọn họ sẽ vĩnh viễn bị vây ở kia mảnh thời không rối loạn quỷ dị trong rừng rậm. A, đối với điều tra viên đến nói có lẽ không có như thế tuyệt đối. Bọn hắn nói không chừng có thể đi ra, nhưng trong thời gian ngắn sợ là tuyệt đối không trở về được dọ dị cổ trấn. Kia nhảy thoát chấp sự nhẹ nhàng thở ra, tốt rồi, nghe các ngươi thành công đúng không? Chúng ta đều nghỉ ngơi một hồi đi, ta dù sao là muốn mệt mỏi có gấp. Đồng sự, khu. Ngắn ngủi hỗn loạn về sau, mấy bị tiêu hao quá độ chấp sự riêng phần mình rời đi nghỉ ngơi, duy trì 10 giờ truyền tống pháp trận đối bọn hắn mà nói cũng là gánh nặng cực lớn. Vu Hạnh mấy người cũng đi theo đại chủ giáo rời đi thánh cầu khẩn gian, trở lại gian kia che kín giá sách, tràn ngập cổ xưa tấm da dê cùng mực nước khí tức văn phòng. Lui tả hữu về sau, đại chủ giáo ra hiệu Ngu Hạnh đem đồ vật giao cho hắn, Ngu Hạnh lần nữa lấy ra bao vải dầu khỏa, ở trên bàn sách triển khai, đem kia bản màu xanh đậm phong bị bút ký đẩy hướng đại chủ giáo. Đại chủ giáo đeo lên bao tay trắng, thần sắc trang nghiêm lật ra bút ký. Hắn đọc tốc độ rất nhanh, dàn mua lông mày theo nội dung xâm nhập càng nhăn càng chặt, nhất là nhìn thấy ẹt gạ liên quan tới tự thân bị ô nhiễm, mộng thấy khủng bố chi thành cùng phương pháp đi vào ghi chép lúc, hô hấp của hắn rõ ràng nặng nề mấy phần. Trong văn phòng hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có trang giấy lật qua lật lại tiếng xào xạc. Khúc Hàm Thanh cùng Linh Nhân đứng yên một bên chờ đợi lấy đại chủ giáo phán đoán. Thật lâu, đại chủ giáo chậm rãi khép lại bút ký, đầu ngón tay đặt tại trang bìa ba mắt ký hiệu bên trên, thật lâu không nói, sắc mặt của hắn ngưng trọng dị thường, trong mắt dường như có bao tắp đang nổi lên. Edgar, hắn quả nhiên là bị mang đến nơi đó. Đại chủ giáo âm thanh mang theo một tia khàn khàn, khủng bố chi thành. Một cái từ cổ thần lực lượng bạn bèo hiện thực, từ hoảng sợ cùng tưởng tượng cấu trúc lồng giam. Khó trách năm đó giáo hội đem hết toàn lực cũng tìm không thấy hắn, hắn căn bản đã không tại chúng ta ở chỗ đó cái này phương diện. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén nhìn về phía ba người, bút ký bên trong nâng lên phương pháp đi vào, nhìn chăm chú tinh không chủ động tiếp nhận ô nhiễm. Đây đúng là duy nhất khả năng chạm đến cái kia lĩnh vực phương thức, nhưng cũng cực kỳ hung hiểm, giống như là đem chính mình chủ động hiến tế cho cổ thần. Điều tra viên tiên sinh, các tiểu thư, các ngươi phải chẳng còn nguyện ý tiếp tục trợ giúp giáo hội? Đến đều đến. Ngu Hạnh mở miệng, trước đó triển lãm tranh giáo hội cũng đến người, hẳn phải biết ta chỗ này có một cái có thể ổn định cung cấp tinh không ô nhiễm, nhưng lại sẽ không lập tức đem người triệt để nuốt chửng môi giới. Đại chủ giáo ánh mắt chậm rãi chuyển hướng Ngu Hạnh, mang theo tìm kiếm, ngươi là nói. Linh nhân khẽ cười một tiếng, đúng lúc đó chen vào nói, ngựa khí mang theo một tia nghiền ngẫm, chủ giáo các hạ, ngài không cảm thấy vườn cơ lịch phật tiên sinh bức kia chưa thể trưng bày tinh không vừa lúc phù hợp cái này miêu tả sao? Nó ẩn chứa ô nhiễm lực lượng, chắc hẳn lúc ấy ngài phái đi triển lãm tranh chấp sự cũng có thể cảm thấy được một hai, hắn tuyệt đối đã hướng ngài báo cáo qua. Đại chủ giáo lập tức rõ ràng linh nhân ám chỉ, hắn trầm ngâm một lát, chậm rãi nói, bức họa kia hoàn toàn chính xác, nó phía trên ngưng tụ vạn mèo cùng điên cuồng, vượt xa bình thường ô nhiễm vật, có thể làm chúng ta sử dụng. Hắn nhìn về phía Ngu Hạnh, vẽ ở nguyên nơi đó sao? Tiên sinh. Ngu Hạnh nhẹ gật đầu, không có phủ nhận. Xin đem giao nó cho ta đi. Đại chủ giáo đứng người lên, ngữ khí mang theo không thể nghi ngờ quyết đoán, đơn thuần ô nhiễm môi giới còn chưa đủ, chúng ta cần đưa nó cải tạo thành một thanh chìa khóa, một thanh có thể tại mẫu thần ánh sáng chói lọi che chở cho, ngắn ngủi mở ra thông đạo, cũng bảo đảm các ngươi ý thức không đến nỗi trong nháy mắt mất phương hướng chìa khóa. Hắn không có hỏi thăm Ngu Hạnh đạt được bức họa kia sau làm cái gì, cũng không có truy cứu triển lãm tranh thượng phong ba, giờ phút này, tất cả lực chú ý đều tập trung ở như thế nào giải quyết trước mắt cái này vượt qua thường quy nguy cơ bên trên. Ngu Hạnh hơi suy nghĩ một chút liền thuận nước đẩy thuyền đồng ý đem tinh không giao cho giáo hội xử lý là trước mắt ổn thỏa nhất lựa chọn. Hắn tin tưởng lấy đại chủ giáo năng lực cùng lập trường, quả thật có thể đem này chuyển hóa thành có thể không công cụ, đồng thời không phá hư nó nguyên bản công năng. Chờ một lát, hắn xông đại chủ giáo cười cười, kia dấu ở dưới chân hắn khổng lồ cành bộ rễ, tại hắn cảm giác bên trong hướng về sở sự vụ bay nhanh xuyên qua, rất nhanh liền cuốn lên hắn lưu tại bên cạnh bàn ống tranh, mang theo bức họa kia nhỏ giọng trở về. Xúc tu từ đại chủ giáo gian phòng trên sàn nhà nô đầu ra, hóa thành thực chất, nhọn cuốn quanh ở ống tranh bên trên, đem này hoàn hảo không chút tổn hại đưa đến. Hắn cầm lấy ống tranh, đưa cho có chút khiếp sợ đại chủ giáo, câu môi, chỉ là một chút điều tra viên tiểu thủ đoạn, nó cũng không tà ác, tối thiểu mẫu thần cũng không có đối với cái này cảm thấy bài xích, không phải sao? Đại chủ giáo tiếp nhận ống tranh, thở ra một hơi, đương nhiên, ta không chút nghi ngờ chính nghĩa của ngươi, chỉ là loại năng lực này mười phần hiếm thấy, có chút giống biển sâu phụ thần thần ân. Đó cũng là một tên chính thần, chỉ là tín ngưỡng thần người tập trung ở phiến đại lục này phương bắc, do gì của phật trấn bên này không có thần tín đồ, đại chủ giáo tại điều đến nơi đây sau tiểu không gặp qua. Ngu Hạnh không nói đại chủ giáo nhận lầm, dứt khoát đem cái này danh hiệu ngầm thừa nhận xuống dưới. Đại chủ giáo bình phục tâm tình về sau, cũng không có lập tức mở ra trong tay ống tranh, mà là đối ba người nói, cải tạo một kiện vật phẩm cần thời gian, cũng cần tập trung tinh lực. Ta sẽ vận dụng giáo hội cất giấu một kiện thánh vật, kết hợp mẫu thần lực lượng tiến hành nghi thức. Quá trình này không cho quấy rầy. Các ngươi đi trước thiên sảnh nghỉ ngơi, khôi phục một chút tại trong rừng rậm tiêu hao tinh lực. Đợi chìa khóa đúc thành, ta sẽ thông báo cho các ngươi. Hắn gọi một tên trẻ tuổi giáo hội nhân viên, chính là trước đó Ivan, phân phó nói, mang ba vị điều tra viên đi phía đông thiên sảnh, chuẩn bị kỹ càng trả bánh. Ba người biết chuyện kế tiếp bọn hắn không xen tay vào được, liền từ thiện như lưu, đi theo Ivan rời đi văn phòng. Phía đông thiên sảnh rộng rãi mà yên tĩnh, trưng bày mấy tấm thoải mái dễ chịu ghế sofa cùng bàn trà, xuyên thấu qua hoa văn màu cửa sổ thủy tinh, có thể nhìn thấy bên ngoài trong đình viện xanh úng tươi tốt thực vật. Ivan dâng trà nóng lên cùng tinh xảo điểm tâm sau liền không người lui ra, cũng nhẹ nhàng gài cửa lại. Gian phòng bên trong chỉ còn lại ba người. Cùng lãng quên trong rừng rậm thời khắc trạng thái căng thẳng so sánh, an toàn của nơi này hoàn cảnh để người không tự giác trầm tĩnh lại, đương nhiên, buông lòng phải có hạn. Khúc Hàm thanh nâng chung trà lên, nhấp một miếng trà nóng, dư quang nhìn chằm chằm linh nhân, chỉ thấy người này nhàn nhã dựa vào trên ghế salon, đang đánh giá thiên sảnh trang trí, phảng phất đang tham gia một trận bình thường tiệc trà xã giao. Sách, hàng hóa chuyên trở. Ngu Hạnh dựa vào bên cửa sổ, ánh mắt nhìn về phía văn phòng phương hướng. Mặc dù cách vách tường cùng khoảng cách, nhưng hắn vẫn như cũ có thể mơ hồ cảm giác được một cỗ khổng lồ mà ôn hòa, nhưng lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm lực lượng ngay tại cái hướng kia ngưng tụ, bước lên, kia là bội thu mẫu thần thần lực, đang bị đại chủ giáo dẫn dắt đến, cùng tình không bên trong kia cổ lạnh như băng điên cuồng ô nhiễm lực lượng tiến hành một loại nào đó nguy hiểm va chạm cùng điều hòa. Chương 1133, hai họa chi dẫn hỗn độn mưa. Chương 1133, hai họa chi dẫn hỗn độn mưa. Ngu Hạnh có chút tò mò. Hắn tại bên cửa sổ ngồi xuống, nhìn như đang nghỉ ngơi, kỳ thực lặng yên đem một sợi cực kỳ nhỏ, gần như vô hình cảm giác xúc tu, như là đầu nhập mặt nước gợn sóng, hướng về đại chủ giáo văn phòng phương hướng kéo dài mà đi. Cảm giác của hắn cẩn thận từng ly từng tí vòng qua dọc đường thần thánh bình chướng cùng cảnh giới phù văn, như là nhất rào hoạt bóng tối, lặng yên không một tiếng động một lần nữa rót vào gian kia che kín giá sách gian phòng. Sau đó, ánh mắt của hắn tại cảnh thượng mở ra nhìn thấy trong văn phòng cảnh tượng, đại chủ giáo không có ngồi tại chính mình chất đống hồ sơ cùng cái khác dụng cụ trước bàn làm việc. Hắn đã đem ống tranh mở ra, dường như đã nhìn qua chương này lưu lại tinh không ô nhiễm họa, nhưng từ trên nét mặt đến xem, đại chủ giáo không hổ là chính thần giáo hội cao tầng, kia ô nhiễm đối với hắn ảnh hưởng cực kỳ bé nhỏ. Lúc này, đại chủ giáo chính bưng lấy tấm kia tản ra bất tường cùng mênh mông khí tức họa, đi lại trầm ổn đi hướng trong văn phòng bên cạnh, một mặt nhìn như bình thường, khảm nạm tại trong tường đá to lớn giá sách. Ngu Hạnh ánh mắt đi theo hắn, chỉ thấy đại chủ giáo đổi thành một tay cầm họa, duỗi ra chống không tay trái, vẫn chưa đi lấy bất luận cái gì thư tịch, mà là trực tiếp đưa bàn tay đặt tại giá sách phía cạnh một cái không dễ dàng phát giác, điêu khắc nhỏ bé mạch tuệ đường vân chất gỗ trên phù điêu. Trong miệng hắn thấp giọng ngâm tụng một câu ngắn gọn, âm điệu cổ lão cầu khẩn văn. Theo cầu khẩn văn cái cuối cùng âm tiết rơi xuống, kia mặt to lớn giá sách lại lặng yên không một tiếng động từ đó cuộn chỉ hướng vào phía trong xoay tròn, như là mở ra một cái nặng nề cửa đá, lộ ra phía sau ẩn tàng không gian. Tây ra, nguyên lai còn có mật thất. Một cỗ hỗn hợp có cổ xưa hương liệu, nến sắp cùng một loại nào đó càng thêm cổ lão, càng thêm tĩnh mịch khí tức, từ sau cửa lan tràn ra, bên trong là một gian không lớn phòng cầu khẩn, cùng bên ngoài văn phòng phức tạp hoàn toàn khác biệt. Phòng cầu khẩn bốn vách tường là chân bóng màu trắng vật liệu đá, rèn luyện được 10 phần bằng thẳng, phía trên điêu khắc phức tạp mà tinh mỹ bội thu mâu thần biểu tượng, chiếu nặng mạch tuệ, sung mãn dây cây nho mạn cùng vờn quanh bức tranh các vì sao. Mặt đất thì là từ màu đậm ngọc thạch lát thành, phía trên khắc lấy một cái tiếp tục tản ra yêu đất nhu hòa bạch quang mãi mãi tỉnh hóa pháp trận, làm cho cả không gian lộ ra phá lệ trang nghiêm, sạch sẽ, cùng ngoại giới hỗn loạn hoàn toàn ngăn cách. Ngu Hành đoán, nơi này đại khái là đại chủ giáo tiến hành trọng yếu cầu nguyện hoặc xử lý cực độ mẫn cảm sự vụ bí ẩn chỗ. Hắn cảnh lại thò đầu một cái, không thấy được đại chủ giáo là thế nào thao tác, bước kia tinh không hỏa tác đã triển khai cũng lơ lửng tại tỉnh hóa pháp trận chính giữa. Vài vẽ bên trên, kia mảnh núc ních đám tử sắc cùng u lục sắc sâu không, những cái kia vặn vẹo xoay tròn quỷ dị sao trời, cùng tiềm phục tại sắc thái về sau to lớn bóng tối, chính không bị khống chế tản mát ra nồng đậm như thực chất vặn vẹo ba động, ý đồ ô nhiễm hết thể chúng quanh. Lạnh như băng, điên cuồng nói mớ dù cho xuyên thấu qua cảm giác truyền lại, cũng mang theo làm lòng người trí chập chờn lực lượng. Đại chủ giáo đứng ở họa tác trước, phủ thêm một kiện càng thêm trang trọng, thêu đầy phù văn màu vàng màu bạch kim tế bào. Trong tay hắn chuôi này khảm nạm lấy to lớn hổ phách pháp trượng, giờ phút này đang tản ra trước nay chưa từng có kim quang lóe ánh, như là một cái cỡ nhỏ mặt trời, đem toàn bộ phòng cầu khẩn chiếu rọi được huy hoàng khắp trốn. Tại họa tác phía dưới trưng bày một kiện thánh vật, Ngu Hạnh không biết, chỉ có thể nhìn ra là một viên xem ra 10 phần cổ phát, từ một loại nào đó ám kim sắc kim loại chế tạo thành huy chương. Huy chương trung ương khảm nạm lấy một viên giọt nước mắt hình dạng màu ngà sữa chân châu nội bộ dường như có mờ mịt sương mù đang lưu động, tản mát ra ôn hòa mà kiên định thủ hộ cùng tịnh hóa ý niệm. Lấy vì nhiêu chi danh, ban cho đường về chi thực. Đại chủ giáo trầm thấp mà uy nghiêm cầu khẩn nói đang cầu khẩn trong phòng quanh quẩn, trong tay hắn pháp trượng chỉ hướng tinh không. Kim sát thần quang như là có sinh mệnh dòng lũ, mãnh liệt nhào về phía hoa tác, kia vặn vẹo sát thái cùng sao trời dường như bị thiêu đốt kịch liệt bốc lên, giấy rủa, phát ra vô âm thanh rít lên, ô nhiễm lực lượng bản năng trông tự lại thần thánh ăn mòn. Cả hai tiếp xúc biên giới, thậm chí bắn ra trướng mắt, như là hồ quang điện năng lượng hỏa hoa, toàn bộ phòng cầu khẩn không khí đều tại rung động. Nhưng đại chủ giáo lực lượng hiển nhiên càng hơn một bậc. Kim sát quang mang tại đại chủ giáo tinh diệu điều khiển ở dưới, như là nhất linh xảo dệt công, cưỡng ép tại kia mảnh hỗn loạn điên cuồng tình không quy tắc bên trong, bệnh vào từng đầu từ thần thánh phủ văn tạo thành, ổn định mà sáng tỏ đường đi những này đường đi như là cầu đối, lại giống là xiềng xích, đã ướt thuốc ô nhiễm cùng bạo, lại vì này chỉ dẫn ra một cái đặc biệt hướng chảy. Đồng thời, lơ lửng tại hạ phương thánh vật tàn mát ra nhu hòa màu ngà sữa vầng sáng, cái này vầng sáng như là màn bảo hộ, bao trùm tại họa tác mặt ngoài, nhất là những cái kia bị cưỡng ép mở ra đường đi phía trên, bảo đảm tại dẫn đạo ô nhiễm lực lượng đồng thời, trình độ lớn nhất ngăn cách này đối người tinh thần trực tiếp ăn mòn. Đây là một cái cực kỳ tinh tế lại nguy hiểm quá trình, như cùng ở tại bên vách núi đi lại, tại trong gió lốc theo hoa. Đại chủ giáo cái chán chảy ra mồ hôi mịn, cầm kiểu cầm nắm trượng cánh tay vững như bàn thạch, nhưng căng cứng cơ bắp đường cong biểu hiện ra hắn chính thừa nhận áp lực cực lớn. Ngu Hạnh nhìn thấy kia họa tắc bên trong cảnh tượng ngay tại phát sinh chậm chạp mà biến hóa rõ ràng, nguyên bản vô tự núp ních sâu không màu nền bên trong, dần dần bị in dấu xuống một cái từ kim sắc tia sáng phát hỏa ra, kết cấu phức tạp môn hình hình dáng. Những cái kia vặn vẹo sao trời bị lực lượng vô hình ước thúc, dọc theo quỹ tích đặc biệt vờn quanh cánh cửa lưu chuyển, như là bảo vệ, lại như cùng cung cấp năng lượng trật liệt. Họa tác chỉnh thể tản mát ra khí tức, từ thuần túy hỗn loạn cùng điên cuồng, dần dần chuyển biến làm một loại nguy hiểm, bị trói buộc, ẩn chứa đặc biệt chỉ hướng tính lực lượng tụ hợp thể. Không biết qua bao lâu, đến lúc cuối cùng một cái thần thánh phù văn được thành công điều khắc ở vài vẽ quy tắc chỗ sâu, cũng cùng thánh vật lực lượng hoàn mỹ kết nối lúc, ông. Một tiếng trầm thấp, dường như đến từ quy tắc phương diện chấn vang lên. Họa tác thượng tất cả dị tượng trong nháy mắt lắng lại. Văn mèo sắc thái vẫn như cũ, quỷ dị sao trời còn tại, nhưng kia phiến kim sắc môn hình hình dáng đã vững chắc tồn tại tại vải vẽ trung ương, tản ra ổn định mà huyền ảo ba động. Tinh không ngắn ngủi biến thành một kiện công cụ, một thanh nguy hiểm, tản ra bất tường khí tức nhưng lại bị thần thánh lực lượng ước thúc chìa khóa. Đại chủ giáo thật dài thở phào nhẹ nhõm, trên pháp trượng kim quang chậm rãi thu liễm, hắn cẩn thận thao túng lực lượng, đem cải tạo hoàn thành tinh không bức tranh lên, một lần nữa để vào cái kia ống tranh bên trong. Lúc này ống tranh mặt ngoài cũng bị hắn lâm thời kèm theo mấy đạo phong ấn phù văn, để phòng bất nhất. Làm xong đây hết thảy, đại chủ giáo mới xoa xoa mồ hôi chán, trên mặt lộ ra một tia mỏi mệt lại hài lòng thân sắc. Hắn đóng lại phòng cầu khẩn, gọi ngoài cửa Ivan, đi đem ba vị điều tra viên gọi tới đi. Ivan có chút bận tâm nhìn xem chủ giáo, ngài còn tốt chứ? Từ buổi sáng bắt đầu, đại chủ giáo chủ trì 10 tiếng truyền tống nghi thức, lại dùng thánh vật cải tạo ô nhiễm vật. Đại chủ giáo tuổi tác cũng đại, tinh thần thật chịu đựng được sao? Khô khụ. Đại chủ giáo có chút ho khan hai tiếng, không có việc gì, chỉ là có chút mỏi mệt, không có gì đáng ngại, mau đi đi, đứa bé. Ivan năng lực bình thường, cũng không cách nào hỗ trợ cái gì, chỉ có thể nghe lời, tốt, ta cái này đi. Ngu Hạnh giả vờ như vô sự phát sinh thu hồi kia sợi cảm giác xúc tu, nghiêng đầu sang chỗ khác thưởng thức ngoài cửa sổ càng ngày càng ảm đạm sắc trời, giống như muốn mưa. Chỉ thấy đỉnh viện phía trên bầu trời, giờ phút này chính chất đống nặng nề, màu xám trắng tầng mây, đem trời chiều cuối cùng khả năng tồn tại ánh chiều tà triệt để nuốt chửng, sắc trời là một loại mập mờ không rõ không hiểu lý lẽ, ban ngày cùng đêm tối ở đây rằng có một lát, mà đêm tối đang từ từ chiếm thượng phong. Khúc Hàm Thanh không biết khi nào thì đi đến bên cửa sổ, bàn tay hư lăng không ấn xuống tại pha lê bên trên, nghiêm túc nhìn ngoài cửa sổ. Xa xa cây cối hình dáng tại âm trầm sắc trời hạ lộ ra mơ hồ mà cứng đờ, như là cắt hình, trong đình viện những cái kia tỉ mỉ tu bổ đuổi cây cùng vườn hoa cũng mất đi ngày thường sáng rõ sắc thái, bị kín một lớp bụi mịt mờ bóng tối, không khí dường như ngưng trệ, mang theo một loại mưa to trước đặc thủ, lệnh người hít thở không thông nột ngạt cùng ấm ức. Không có phong, nhưng có thể cảm giác được một loại nào đó áp lực vô hình ngay tại rành rụn. Tầng mây buông xuống, dường như có thể đụng tay đến, kia màu xám trắng chốt sâu, ẩn ẩn lộ ra một loại bất tường, nổi lên mưa gió ám trầm. Nàng trừng mắt nhìn, thân ảnh hiểu điệu mà đứng thẳng cao ngất. Cảm giác tương lai một đoạn thời gian đều sẽ trời mưa. Nàng nhíu nhíu mày, quay đầu gọi Ngu Hạnh, ngươi đến xem, chân trời có phải hay không không thích hợp. Ừm. Ngu Hạnh nhíu mày, lập tức đứng lên. Khúc Hàm Thanh bình thường cảm giác lực là rất kém cỏi, bởi vì nàng bản thể giấu ở một không gian khác, mà thân thể chỉ là một bộ phong bế thể xác. Nhưng bây giờ, hắn mơ hồ trông thấy một cái váy đỏ thân ảnh tiệm phục tại Khúc Hàm Thanh sau lưng, kia là linh hồn của nàng chủ động hiện thân biểu hiện. Linh nhân cũng hướng bên này nhìn lại. Đang trầm tư một lát sau, hắn đi vào mặt khác trước cửa sổ, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Hắn nhìn thấy một mảnh cho. Chờ một chút, kia là. Linh nhân có chút mở to hai mắt, cùng lúc đó, Ngu Hạnh ánh mắt cũng rơi vào Khúc Hàm Thanh ngón tay phương hướng. Sao? Đường chân trời bên trên, giống như không phải bình thường mây mưa. Nhìn kỹ lại, kia tựa như là một mảnh ngọ nguậy, khó nói lên lời to lớn bóng tối. Tại bọn hắn nhìn chăm chú bên trong, đường chân trời chỗ, kia mảnh hỗn độn bóng tối bắt đầu nhúc đích. Màu sắc là máu ứ động cùng màu xanh sẫm xen lẫn hỗn độn biên giới chỗ lăn lộn như là hư thối nội tạng trắng bệnh dạng động vật, những này dạng động vật quấn quýt nhau, nuốt chửng, lại phun ra mới sền sệt sợi tơ. Nó không có cố định hình thái, dường như một đoàn còn sống, không ngừng mọc thêm khổng lồ dính quẩn, chính lấy một loại trái ngược lẽ thường, làm người sợ hãi chậm chạp tốc độ, không thể ngăn cản địa bỏ qua thương cung. Tích tắc này, trong giáo đường cũng vang lên vô số rung động kinh hô, giáo hội các thành viên âm thanh thông qua vách tường cùng cánh cửa truyền đến Ngu Hạnh trong hai. Mẫu thần a, đó là cái gì? Là quái vật sao? Ở trên trời, thật lớn. Thần a, đây là chân thực tồn tại sao? Nhanh, nhanh đi hỏi một chút đại chủ giáo. Đại chủ giáo hôm nay tại cùng ba vị điều tra viên bận bịu chuyện khác, tính, cảm giác vẫn là vật này càng kinh khủng. Ta cái này đi tìm chủ giáo đại nhân. Đây là không có dấu hiệu nào xuất hiện quái vật, trước kia chưa bao giờ có như thế cao điệu, khổng lồ tồn tại. Trong giáo đường ẩn ẩn loạn cả lên. Ngu Hạnh có thể rõ ràng mà nhìn thấy, kia hỗn độn đoàn khối dưới đáy hướng về phía trước kéo dài ra vô số thông ngắn, nhúc nhích chân giả, những này chân giả từ đậm đặc bóng tối cùng lăn lộn ô sắc cấu thành, gắt gao móc ở bầu trời giới hạn, sau đó toàn bộ khổng lồ đoàn khối liền tùy theo lôi kéo tiến lên. Chân giả những nơi đi qua, sẽ tại màn trời thượng lưu lại ngắn ngủi, như là mủ dịch khô cạn sền sệt quy tích, lập tức lại bị đến tiếp sau phun lên hỗn độn bao phủ. Nó bò rất chậm, lại mang theo một loại không thể ngăn cản, làm người tuyệt vọng cố định. Bầu trời giống một tấm to lớn bài vẽ, đang bị cái này vô pháp danh trạng vật dơ bẩn một chút xíu từng bước xâm chiếm, bao trùm. Tia sáng bị thôn vệ, sắc thái bị tước đoạt, chỉ còn lại kia núp nhích bóng tối không ngừng mở rộng mang tới, cơ hồ muốn nghiền nát linh hồn nặng nề cảm giác các bách. Nơi nó đi qua, liền hoàng hôn đều bị nhiễm lên một tầng ô uế dầu mỡ cảm giác, một loại tần suất thấp, dường như đến từ sâu trong lòng đất hoặc là tinh hải bị ngạn vụ, bắt đầu ẩn ẩn chấn động không khí. Làm kia mảnh hỗn độn bóng tối cuối cùng nuốt chửng cuối cùng một góc bầu trời, càng ngày càng gần, triệt để bao phủ giáo đường trên không lúc, không có tiếng sấm, không có tiềm điện, chỉ có từng giọt sền sệt, nặng nghe được không giống nước mưa chất lỏng, bắt đầu từ kia mảnh núc ních hỗn độn sau lưng rơi xuống. Rầm rầm, giọt mưa rơi vào giáo đường mái vòm, đình viện phiến đá cùng khô héo hoa cỏ bên trên, phát ra phốc cạch giận người trầm đủ. Nước mưa không có lập tức tứ tán chảy xuôi, giống có được sinh mệnh, ngắn ngủi bám vào tại vật thể mặt ngoài, có chút núc ních, tản mát ra một loại khó mà hình dung, hỗn hợp có dị sát, hư thối rong biển cùng một loại nào đó không biết ngọt ngào khí tức tanh hôi. Hoàng hôn quang biến mất, cả tòa dọ dị cổ trấn tại này quỷ dị màu vàng xanh lá giọt mưa bao phủ xuống, cấp tốc lâm vào một mảnh càng thêm thâm trầm, càng thêm bất tường hắc ám bên trong. Nhiệm vụ chi nhánh đã phát động, người mắt thấy hỗn độn mưa. Hỗn độn mưa, đây là một mảnh còn sống hỗn độn, nó xuất hiện lúc chắc chắn nương theo tai họa, nó chỗ bỏ qua không phận sẽ hạ xuống tiếp tục một ngày mưa to. Tại kia trong mưa to, ô nhiễm cùng tai họa sinh sôi, nên quái vật vô pháp giết chết, vô pháp câu thông, mỗi 50 năm chỉ biết tại cùng một địa khu xuất hiện nhiều nhất một lần, tiếp cận hiện tượng tự nhiên, sẽ cho người xem tạo thành tinh thần ô nhiễm. Hệ thống thông báo vang lên lại kết thúc lúc, kia mảnh hỗn độn đã tại Ngu Hạnh trong tầm mắt biến mất. Hỗn độn mưa. Ngu Hạnh nhấm nuốt một lần cái tên này, đây là đại biểu cho, do gì cổ trấn tai họa phải trở nên nghiêm trọng hơn sao? Cùng bọn hắn hôm nay tìm tới liên quan tới khủng bố chi thành manh mối có quan hệ sao? Nước mưa rơi vào trước mặt hắn pha lê bên trên, vận đục chất lỏng chảy xuống trôi, sau lưng, cửa phòng nghỉ ngơi bị gõ vang, sắc mặt có chút mờ mịt Ivan mở cửa, đại chủ giáo đã làm tốt chìa khóa, mời các ngươi đi qua. Hắn hiển nhiên là bởi vì thụ mệnh đến tìm người, không thể nhìn thấy bầu trời bên ngoài. Bởi vậy đối giáo hưu phản ứng nghi hoặc không hiểu, chính một bên thi hành mệnh lệnh, một bên lắng thai nghe động tĩnh bên ngoài đâu. Ha, ngược lại là thú vị. Linh nhân mặt mày hơi gấp, chúng ta trước đi qua đi, nói không chừng giáo hội đến tiếp sau phải bận rộn đứng dậy, đại chủ giáo có thể cùng chúng ta giao lưu đứng không đại khái không nhiều đi. Vu Hạnh gật đầu, những cái kia bốn lượn đến ngoài phòng xúc tu chạm đến từ trên trời giáng xuống giọt mưa, đều có vẻ hơi không thích. Cánh bên trên truyền đến yếu ớt ý thức liễu dĩu. Bọn chúng nói, loại kia vẫn đục năng lượng cũng là đồ ăn, nhưng không thể ăn. Chương 1134, nhúc nhích thành thị chương 1134, nhúc nhích thành thị ba người đi theo Ivan lần nữa trở lại đại chủ giáo văn phòng lúc, phát hiện bầu không khí đã bất động. Ngoài cửa sổ tí tách, sền sệt giọt mưa gõ pha lê trầm đục rõ ràng có thể nghe, trong không khí tràn ngập một loại mưa gió sắp đến khẩn trương cảm giác, mấy vị cao giai chấp sự đã tập hợp ở đây, mang trên mặt rõ ràng lo nghĩ. Đại chủ giáo đứng ở bên cửa sổ, nhìn qua ngoài cửa sổ kia bị màu vàng xanh lá nước mưa bao phủ, lâm vào dị thường u ám thế giới, sắc mặt là chưa bao giờ có ngưng trọng, trong tay hắn nắm chặt cái kia đã cải tạo hoàn thành ống tranh, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà có chút trắng bệnh. Nhìn thấy Ngu Hạnh ba người tiến đến, đại chủ giáo lập tức xoay người, ánh mắt của hắn mỏi mệt lại sắc bén như ưng. Các ngươi nhìn thấy rồi? Hắn thậm chí không có hàn huyên, trực tiếp hỏi, âm thanh mang theo một tia khàn khàn. Nhìn thấy, Ngu Hạnh gật đầu, nếu như không nhìn lầm, kia hẳn là hỗn độn mưa. Dù sao lý tưởng quốc điều tra viên tự mang nhận biết các loại quái vật bối cảnh thiết lập, không ai sẽ hoài nghi điều tra viên chuyên nghiệp tính. Hỗn độn mưa, đúng thế. Đại chủ giáo tái diễn cái tên này, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ cùng càng sâu khói mù, đúng là nó. Giáo hội cổ lão hồ sơ bên trong có qua lẻ tẻ ghi chép, lần trước nó xuất hiện tại rõ gì cổ địa khu, là tại 80 năm trước. Ghi chép rất mơ hồ, chỉ nâng lên còn sống mây đen mang đến ô uế chi vũ, mưa rơi chỗ, quỷ dị sinh sôi, hai họa hoành hành. Hắn hít sâu một hơi, phản phất muốn đem trong lồng ngực nặng nề đè xuống, nó không phải là sinh vật, càng giống là một loại hiện tượng, một loại biểu thị to lớn thai biến đáng sợ thiết tượng. Nó xuất hiện, mang ý nghĩa trên vùng đất này ô nhiễm nồng độ đã đạt tới một cái điểm giới hạn, sắp dẫn phát khó có thể tưởng tượng phản ứng dây chuyền. Ánh mắt của hắn đảo qua tất cả mọi người ở đây, cuối cùng dừng lại tại Ngu Hạnh ba người trên thân, chúng ta không có thời gian. Nguyên bản ta còn muốn để các ngươi làm sơ chỉnh đốn, tỉ mỉ nghiên cứu đi vào khủng bố chi thành sau kế hoạch hành động. Nhưng bây giờ, hỗn độn mưa đã tới, mỗi một phút mỗi một giây kéo dài, đều có thể để rõ dị cổ chấn trượt hướng càng sâu vực sâu, cũng có thể là để ẹt gạ bên kia chân tướng bị triệt để làm hao mòn hầu như không còn. Hắn tiến lên một bước, cầm trong tay ống tranh trịnh trọng đưa cho Ngu Hạnh, chìa khóa đã hoàn thành. Nó sẽ dẫn đạo các ngươi, cũng sẽ ở một mức độ nào đó bảo hộ các ngươi. Mẫu thần chi nước mắt lực lượng có thể trong khoảng thời gian ngắn duy trì lý trí của các ngươi, nhưng nhớ lấy, không muốn ở bên trong dừng lại quá lâu. Hắn lại lấy ra kia ba viên quen thuộc tản ra nhu hòa bạch quang, điêu khắc mạch tuệ cỡ nhỏ bằng bạc huy chương, phân cho ba người, đây là cùng chìa khóa cùng nhau cải tạo che chở huy chương các ngươi y nguyên muốn đưa nó tiếp thân đeo. Nó có thể yếu ớt tăng cường các ngươi đối ô nhiễm sức chống cự, cũng tại các ngươi cần trở về lúc, cùng chìa khóa sinh ra cộng minh, cho các ngươi chỉ dẫn đường về phương hướng, điều kiện tiên quyết là các ngươi có thể tìm tới tương đối ổn định tọa độ không gian. Đại chủ giáo lời nói vừa nhanh vừa đội, mang theo không thể nghi ngờ cảm giác cấp bách, hỗn độn mưa xuất hiện, mang ý nghĩa thị trấn sắp đại loạn, giáo hội nhất định phải lập tức hành động, tổ chức phòng ngự, trấn an dân chúng, ứng đối khả năng bộc phát các loại sự kiện quỷ dị. Chúng ta vô pháp lại vì các ngươi cung cấp càng nhiều chi viện. Ba người một bộ hoàn toàn lý giải thần thái. Đại chủ giáo ánh mắt như là nặng nghề bàn thạch, đặt ở ba người trên vai, tìm tới Edgar, cha minh khủng bố chi thành trận tướng, tìm tới kết thúc đây hết thảy tai họa manh mối, chúng ta có rất nhiều chuyện bận rộn, đại gia chia ra hành động, tin tưởng chúng ta nhất định có thể đánh vỡ hỗn độn giọng mang đến thai ách tiên đoán. Nhất định phải lập tức xuất phát. Nguyên mẫu thần che chở các ngươi. Ngoài cửa sổ, màu vàng xanh lá nước mưa vẫn tại không nhanh không chậm rơi xuống, dường như vì trận này sắp xâm nhập không biết khủng bố chi cảnh hành động tấu vang kiềm chế mà bất tường nhạt dạo. Bởi vậy trong văn phòng, bầu không khí cũng bởi vì đại chủ giáo lời nói cùng ngoài cửa sổ tiếp tục không ngừng quỷ dị tiếng mưa rơi mà càng cứng đến cực hạn. Không có thời gian do dự, càng không có thời gian hoảng sợ. Ngu Hạnh tiếp nhận kia chiếu nặng ống tranh, đầu ngón tay có thể cảm nhận được trong đó bị trói buộc, lạnh như băng cùng thần thánh sen lẫn phức tạp ba động. Hắn đem viên kia che chở huy chương đựng ở áo khoác bên trong, gần sát ngực, một cỗ yếu ớt ấm áp dường như từ đó lan ra, thoáng xua tan quanh mình bởi vì hỗn độn mưa mang tới âm hàn. Khúc Hàm Thanh cùng Linh Nhân cũng riêng phần mình đem huy chương đeo tốt. Khúc Hàm Thanh vẫn như cũ không có gì biểu lộ, tự thân trạng thái một mực duy trì tại tốt nhất. Linh Nhân nắm bắt mới vừa từ phòng nghỉ thuận tay mang ra tiểu bánh ngọt, câu môi cắn một cái, nhìn không ra cảm xúc. Ngay ở chỗ này bắt đầu đi. Đại chủ giáo trầm giọng nói, hắn ra hiệu cái khác chấp sự hơi thối lui, trong phòng làm việc ương thanh ra một mảnh đất trống. Hỗn độn mưa ảnh hưởng có thể sẽ quấy nhiều không gian, đang cầu khẩn trong phòng tiến hành càng thêm một thỏa, nhưng thời gian không kịp. Ta sẽ ở đây cho các ngươi hộ pháp, tận khả năng ổn định cảnh vật xung quanh. Ngu Hạnh nhẹ gật đầu, không có nhiều lời, đem ống tranh mở ra, lấy ra bức kia đã lột xác tinh không. Hoa tắt triển khai trong nháy mắt, trong văn phòng kia sáng dường như đều vặn bẹo một chút. Nguyên bản bị hỗn độn mưa bao phủ lũ ám, cùng vải vẽ thượng kia vặn bẹo nhúc nhích sâu không, vờn quanh kim sắc cánh cửa quỷ dị sao trời hình thành một loại nào đó quỷ dị hô ứng, một cỗ lạnh như băng, điên cuồng khí tức lần nữa tràn ngập ra, nhưng lần này cố khí tức này bị tia vững chắc kim sắc môn hình hình dáng cùng mâu thần chi nước mắt nhu hòa vầng sáng một mực cướp thuốc, chỉ hướng tính cực kỳ sáng tỏ. Ngưng thần, nhìn chăm chú cánh cửa. Đại chủ giáo quát khẽ nói, đồng thời hắn giơ lên pháp trượng, trong miệng ngâm tụng lên vững chắc không gian cầu khẩn văn, một tầng màu vàng kim nhàn nhạt vầng sáng lấy hắn làm trung tâm khuyết tán ra đến, miệng cương chống cự lấy ngoài cửa sổ hỗn độn mưa mang tới không gian nhiễu loạn. Ngu Hạnh, Khúc Hàm Thanh, Linh Nhân ba người theo lời đưa ánh mắt về phía vải vẽ trung ương kia phiến kim sắc môn. Trong chốc lát, dường như toàn bộ thế giới sắc thái cùng thanh âm đều bị rút ra. Văn phòng cảnh tượng như là phai màu tranh sơn dầu cấp tốc mơ hồ, tan rã, bên hai chỉ còn lại một loại đến từ vũ trụ vực sâu, lạnh như băng mà hùng vĩ vù vù. Kia phiến kim sắc môn tại cảm giác bên trong cấp tốc phóng đại, không còn là vải vẽ thượng đồ án, mà là hóa thành một cái nuốt chửng hết thảy vòng xoáy nhập khẩu, sền sệt như thực chất ô nhiễm lực lượng, hỗn hợp có bị thần thánh lực lượng ướt thuốc sau đặc biệt tần suất, như là hồng thủy vỡ đê, thuận ba người ánh mắt, gậy mạnh xông vào ý thức của bọn hắn chỗ sâu. Nô. Dù cho có che chở huy chương tán phát ấm áp cùng mẫu thần chi nước mắt trước đó phòng hộ, kia cổ nguồn gốc từ cổ thần, lạnh như băng mà điền cuồng ý chí, vẫn như cũ mang đến to lớn xung kích. Khúc Hàm Thanh kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể sau linh hồn nhận một chút ảnh hưởng, huyết sắc tự sâu trong linh hồn bắn ra, như là kiên cố nhất đê đập, đem ý đồ ăn mòn nàng lý trí hỗn loạn ý niệm cưỡng ép chặt đứt, bài xích bên ngoài. Linh nhân thân thể hơi rung nhẹ một chút, trên mặt lại lộ ra một loại gần như vui vẻ, vặn vẹo đủ cười. Hắn chẳng những không có toàn lực chống cự, ngược lại thoáng buông ra một tia tâm thần, chủ động dẫn dắt đến bộ phận ô nhiễm lực lượng chạy qua cảm giác của hắn, phảng phất đang thưởng thức cái này cực hạn điên cuồng mùi vị. Quanh người hắn tầng kia vị dị rêu xanh sinh thái lần nữa hiện hiện, cùng xâm lấn ô nhiễm lực lượng phát sinh vi diệu giao hòa cùng đối kháng, đem này đại bộ phận ảnh hưởng trái chiều trừ khử ở vô hình. Quỷ trầm cây liền thích hấp thu những này bẩn thỉu đồ vật, coi như không có đoán chú miệng lưỡi, linh nhân cũng nguyện ý ngẫu nhiên vì thể nội kia cổ thuộc về vực sâu đại thụ lực lượng ném cho ăn một chút chất dinh dưỡng. Mà ngu hạnh cảm giác kỳ lạ nhất, kia lạnh như băng tinh không ô nhiễm tràn vào lúc, trong cơ thể hắn nguồn gốc từ quỷ trầm cây nguyên rủa chi lực dường như bị dẫn động, tự động sinh động, cảm giác đói bụng lần nữa bốc lên, nhưng lần này có lẽ là bởi vì trước đó đã tại bức tranh này trước rơi qua một lần đầu nguyên nhân, hắn cảm nhận được một loại gần như đồng nguyên hấp dẫn cùng bài xích cùng tồn tại cảm giác. Trong con ngươi của hắn hào quang màu u lam đại thịnh, vô số vô hình cảnh tại ý thức không gian bên trong điên cuồng múa, như là kinh nghiệm phong phú nhân viên phụ trách hải hành, tại cái này cuồng bạo năng lượng dòng lũ bên trong, tinh chuẩn bắt giữ lấy kia bị thần thánh lực lượng tiêu ký ra đường đi dẫn dắt đến tự thân ý thức dọc theo con đường tắt này, phóng tới kia phiến kim sắc môn. Che chở huy chương tản mát ra càng ngày càng ánh sáng nóng rực, kết lực làm lấy công việc của mình, duy trì lấy ba người lý trí. Thân là một kiện tử vật, nó sẽ không phát hiện chính mình kỳ thật có chút hơi thừa. Trung quanh cảnh tượng triệt để biến. Văn phòng, đại chủ giáo, chấp sự, ngoài cửa sổ mưa. Hết thảy tất cả đều như là vỡ vụn thấu kính tiêu tán. Thay vào đó, là một mảnh vô biên vô hạn, sắc thái không cách nào hình dung vặn vẹo hư không, chỉ có phía trước kia phiến to lớn, từ kim sắc kia sáng phát họa ra cánh cửa, như là hắc ám vũ trụ bên trong duy nhất hải đăng, tản ra ổn định mà mê người quan mang. Thân thể của bọn hắn dường như mất đi thực chất, hóa thành phần tùy ý thức thể, bị cánh cửa kia hấp lực cường đại chỗ bắt được, thân bất do kỷ nhìn về phía trong đó. Tại ý thức triệt để bị cánh cửa nuốt chửng trước một cái chớp mắt, ngu hạnh tựa hồ nghe đến đại chủ giáo xa xôi mà trầm ổn chỉ huy âm thanh, các chấp sự tiếng trả lời, cùng ngoài cửa sổ kia màu vàng xanh lá nước mưa gõ thế gian vật vẩn, nột ngạt mà kéo dài phốc tiếng tích tắc. Sau một khắc, triệt để hắc ám cùng mất trọng lượng cảm giác bao khỏa hết thảy. Bọn hắn vượt qua mô đạo giới hạn, chính thức đặt chân kia mảnh từ hoảng sợ cùng tưởng tượng cấu trúc, được xưng là khủng bố chi thành không biết lĩnh vực. Triệt để hắc ám cùng mất trọng lượng cảm giác vẫn chưa tiếp tục quá lâu, dường như chỉ là xuyên qua một đầu cực kỳ ngắn ngủi đường hầm. Làm ngu hạnh cảm giác lần nữa khôi phục ổn định lúc, hắn phát hiện chính mình đã đứng ở kiên cố trên mặt đất, xúc cảm lạnh như băng mà cứng rắn, giống như là một loại nào đó rèn luyện qua vật liệu đá, nhưng lại lộ ra một cỗ không bình thường hàn ý. Hắn cấp tốc ngắm nhìn bốn phía, Khúc Hàm Thanh cùng linh nhân cũng gần như đồng thời xuất hiện ở bên người hắn cách đó không xa, hướng chung quanh đầu nhập ánh mắt. Cảnh tượng trước mắt, để cho dù là sớm có chuẩn bị tâm lý bọn hắn, cũng không khỏi được có chút mở to hai mắt. Nơi này đúng là thành thị, hoặc là nói là dọ gì cổ trấn, một cái cực kỳ và mẹo quái đản mà kinh khủng bóng ngược. Bầu trời không còn là màu lam, cũng không phải bọn hắn lúc rời đi âm trầm, mà là một mảnh không ngừng nhúc nhích biến ảo ám tử sắc cùng ngũ lục sắc hỗn hợp màng thịt, dường như toàn bộ bầu trời chính là một loại nào đó khổng lồ sinh vật ổ bụng bên trong. Không có mặt trời, cũng không có trăng sáng, chỉ có một ít như là vỡ vụn trong mắt, tản ra trắng bệnh hoặc ô ánh sáng màu vàng mang quỷ dị sao trời khảm nạm tại màng thịt phía trên, lạnh như băng nhìn chăm chú phía dưới hết thảy. Trong không khí tràn ngập một cỗ nồng đậm, hỗn hợp có dị sắt, hư thối cùng một loại nào đó ngọt ngào tanh hôi mùi, khiến người buồn nôn. Bọn hắn đang đứng tại một đầu rộng lớn đường đi bên trên. Dưới chân phiến đá bày biện ra một loại như là khô cạn huyết dịch đỏ sậm, phiến đá khe hở gian mơ hồ có sền sệt, như là nhựa đường vật chất màu đen đang chậm rãi núp nhích chảy xuôi. Hai bên đường phố kiến trúc lờ mờ có thể nhìn ra rõ gì cổ trấn phong cách, lại toàn bộ vặn vẹo biến hình, vách tường như là hòa tan tượng sắc bất quy tắc hở ra lõm, cửa sổ là trống rỗng biên giới che kín răng cưa chạm vết nứt lỗ thủng đen, cánh cửa tắc giống như là một loại nào đó quái vật miệng lớn im lặng mở ra. Càng làm cho người ta bất an là những kiến trúc này ra không phải là gạch đá, mà là một loại cùng loại thuộc da hoặc một loại nào đó sinh vật da cảm nhận. Phía trên tre kín bận vẹo mạch máu đường vân cùng thỉnh thoảng phồng lên, co vào u nang, một chút kiến trúc tường ngoài bên trên, thậm chí còn sinh trưởng lấy như là xúc tu quỷ dị dây leo, hoặc là treo một chút khó nói lên lời, dường như từ nội tạng cùng xương cốt hợp lại mà thành trang trí vật. Cả tòa thành thị tĩnh mịch đến đáng sợ, trừ ba người bọn họ rất nhỏ tiếng hít thở cùng tiếng tim đập, nghe không được bất luận cái gì thuộc về bình thường thành thị tiếng vang, không có tiếng xe ngựa, không có tiếng người, không có phong thanh. Chỉ có một loại cực kỳ trầm thấp, dường như đến từ sâu trong lòng đất, như là to lớn trái tim đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động đông. Đông. Âm thanh quy luật quanh quẩn trong không khí, chấn người lồng ngực khó chịu. Nơi này chính là khủng bố chi thành. Khúc Hàm Thanh âm thanh mang theo một tia không dễ dàng phát giác tò mò, nàng nắm chặt ở trong tay huyết kiếm, phát hiện tà dị ân điện huyết sắc mũi kiếm dường như cùng cái này điên cuồng thế giới mười phần tương xứng. Linh nhân nhẹ nhàng hít một hơi, bình luận, hoàn cảnh rất tệ. Hắn vẫn nhìn chung quanh vặn vẹo kiến trúc cùng nhúc nhích bầu trời, trong mắt lóe ra hào quang kỳ dị, bất quá, xem như cảnh đẹp. Đem cảnh tượng quen thuộc vặn bẹo đến nỗi nơi đây bước, phần này ác ý cùng điên cuồng mười phần mỹ vị, ngươi cảm thấy thế nào, tiểu thiếu gia? Ngu Hạnh không có phát biểu bình luận, cảm giác của hắn giống như mạng nhện cấp tốc hướng ra phía ngoài khuếch tán. Nhưng mà, cùng tại lãng quên trong rừng rậm cùng loại, cảm giác của hắn ở đây nhận càng cường đại áp chế, phạm vi bị áp xúc đến không đủ 50m, trừ phi đem cảnh thả ra tiếp nhận không biết chỗ khả năng tồn tại công kích. Tại cái này phạm vi có hạn bên trong, hắn nhìn đến càng nhiều lệnh ra đầu run lên chi tiết. Màu đỏ sẫm dưới đường phố phương, kia kiên cố thổ địa dưới, có một loại nào đó chậm chạp lúc đích, đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động lấy to lớn huyết đục nền. Những cái kia tại khe hở gian chạy xuôi màu đen sền sệt vật, tản ra mãnh liệt tính ăn mòn cùng tinh thần ô nhiễm, một chút kiến trúc bóng tối nơi hẻo lánh bên trong, co do một chút hơi mở, hình người u ảnh, bọn nó không có cụ thể khuôn mặt, chỉ là không ngừng tản mát ra tuyệt vọng, tâm tình sợ hãi ba động. Mà bọn chúng dường như còn không có phát hiện hắn, nhưng cũng nhanh muốn phát hiện. Chỗ trước, Vu Hạnh nhỏ giọng nói, hắn có loại dự cảm, tại vừa tiến vào cái này khủng bố chi thành, còn không rõ ràng lắm trong thành nội tình thời điểm, tốt nhất đừng đem chính mình bại lộ tại những cái kia xem xét liền mười phần hỗn độn dân bản địa trong mắt. Linh Nhân nhìn hắn một cái, đưa tay ném ra ngoài một cái tiểu hoa nhi, tại hoa hoa rơi xuống đất trong nháy mắt, Vu Hạnh liền cảm giác chính mình cùng bên cạnh hai cái người sống khí tức bị tạm thời xóa đi, mà kiếp như có như không quét tới hỗn độn ánh mắt cũng nhao nhao rời đi. Ta không thích chật vật trốn đông trốn tây. Linh Nhân mỉm cười, che giấu khí tức chuyện, liền giao cho ta đi. Chương 1135, xâm nhập đường hành lang. Chương 1135, xâm nhập đường hành lang. Ba người bắt đầu ở chung quanh phạm vi nhỏ thăm dò. Ngu Hạnh dựa vào bên cạnh bạn bèo phòng ở đi tại bên đường duyên, càng phát giác cả tòa thành thị bản thân liền là một cái to lớn, còn sống thực thể. Những cái kia bạn bèo kiến trúc là nó khí quan, nhúc nhích bầu trời là da của nó, trầm thấp đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động âm thanh là tim đập của nó, mà ở khắp mọi nơi hoảng sợ cùng điên cuồng, thì là nó hô hấp không khí. Hắn nâng lên tay, nhìn thoáng qua viên kia che chở huy chương. Huy chương tản mát ra bạch quang ở đây lộ ra phá lệ yếu ớt, dường như nến tàn trong gió, nhưng nó vẫn như cũ ổn định tản ra kia phần yếu ớt ấm áp, chứng minh cùng phương xa thế giới liên hệ chưa hoàn toàn đoạn tuyệt. Edga sẽ ở nơi nào đâu? Khúc Hàm thanh hỏi, nàng dư quang thoáng nhìn những cái kia trên vách tường núp nhích mạch máu cùng u nang, lại nói với mình trước bỏ qua, đem lực chú ý tập trung ở nhiệm vụ mục tiêu bên trên. Dựa theo bút ký ám chỉ, hắn rất có thể tại thành thị trung tâm hoặc là cái nào đó đối với hắn có ý nghĩa đặc thù địa phương. Ngu Hạnh nhớ lại Edga bút ký bên trong nội dung, ngẩng đầu nhìn lên. Nếu không đi trước giáo đường nhìn xem. Ánh mắt của hắn nhìn về phía cuối ngã tư đường. Ở nơi đó, mơ hồ có thể nhìn thấy một tòa cao lớn lạ thường, vạn mẹo kiến trúc hình dáng, này đỉnh nhọn hình dạng, cùng bội thu giáo đường giống nhau đến mấy phần, lại bị kéo dài, vạn mẹo như là một loại nào đó quái vật sử thú. Bọn hắn vốn là từ dọ dị cổ trấn bội thu giáo đường chỗ mở ra thông đạo tiến đến, bởi vậy rơi vào tòa này cùng thế giới hiện thực nhiều chỗ tương quan khủng bố chi thành về sau, vẫn tại giáo đường phụ cận. Đây là một tòa rõ ràng đặc thù kiến trúc, cho dù là 30 năm trước Edga, chỉ sợ cũng phải nếm thử đi vào giáo đường nhìn một cái. Tại quỷ dị như vậy hoàn cảnh dưới, bất kỳ một cái nào nhìn như có đầu mối địa điểm cũng không thể bỏ qua. Vậy liền lên đường đi. Linh Nhân một bộ toàn bằng Ngu Hạnh làm chủ bộ dáng, cạn màu hổ phách con mắt như là mặt kính, phản chiếu lấy trong tầm mắt hết thảy. Ba người bắt đầu dọc theo màu đỏ sẫm đường đi, cẩn thận từng ly từng tí hướng tòa kia hư hư thực thực giáo đường kính tượng kiến trúc tiến lên. Cước bộ của bọn hắn rơi vào lạnh như băng phiến đá bên trên, phát ra rất nhỏ tiếng vọng, tại cái này tĩnh mịch trong thành thị lộ ra phá lệ ồn ào. Trung quanh những cái kia hơi mở u ảnh tại bọn hắn đi qua lúc dường như có chút rối loạn lên, chống giống bộ mặt chuyển hướng bọn hắn, mặc dù không có đôi mắt, lại có thể cảm giác được một cách rõ ràng một loại lạnh như băng ánh mắt. Có lẽ là Linh Nhân vừa mới sử dụng đạo cụ có tác dụng, u ảnh nhóm không thể phát hiện tung tích của bọn hắn, lộ ra ngơ ngác. Ngẫu nhiên, trung quanh những cái kia hơi mở u ảnh cũng theo bọn hắn di động mà chậm rãi trôi đi, như là bị quấy nhiễu đáy nước tạo loại. Bọn chúng không có phát ra bất kỳ thanh âm, nhưng kia vô âm thanh nhìn chăm chú lại mang theo một loại thẩm thấu cốt tủy hàn ý, không ngừng ý đồ chui vào trong đầu của bọn hắn, câu lên ở sâu trong nội tâm tâm tình tiêu cực. Ngu Hạnh có thể cảm giác được, những này ưu ảnh là từ thuần túy hoảng sợ cùng tuyệt vọng cảm xúc ngưng kết mà thành tinh thần bật tàn lưu, là tòa này khủng bố chi thành cơ bản nhất cư dân cũng là này ô nhiễm lực lượng trực tiếp nhất thể hiện một trong. Edgar nếu như chỉ là một người bình thường, có thể tại dạng này trong thành thị kiên trì bao lâu không đi đâu. Trong không khí tràn ngập ngọt ngào mùi hôi thối dường như càng thêm nồng đậm. Tĩnh mịch là tòa thành thị này giọng chính, duy có chính bọn họ tiếng bước chân cùng kia trầm thấp nhịp tim đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động âm thanh tại trống trải trên đường phố quanh quẩn. Đột nhiên, đi ở bên cánh Khúc Hàm thanh bước chân dừng lại, quát khẽ nói, cẩn thận. Cơ hồ tại nàng lên tiếng đồng thời, phía trước đường đi góc rẽ, mấy chục đạo hơi mở ưu ảnh như là nhận một loại nào đó kích thích, đột nhiên ngưng tụ, bọn nó nguyên bản mơ hồ hình dáng trong nháy mắt trở nên rõ ràng, và mẹo, mở ra từng trường không có răng, chỉ có bóng đêm vô tận miệng lớn, không có âm thanh phát ra. Nhưng một cỗ cùng bạo, giống như là biển gầm tinh thần sóng xung kích, lại lấy những cái kia ưu ảnh làm trung tâm, đột nhiên hướng ba người cuốn tới. Đây là trực tiếp tác dụng tại ý thức phương diện dích lên. Lạnh như băng tuyệt vọng, tê tâm liệt phế hoảng sợ, vạn vật kết thúc hư vô cảm giác. Đủ loại cực hạn tâm tình tiêu cực, nương theo lấy đủ để xé rách linh hồn lực lượng tinh thần, cậy mạnh va đập vào ba người tâm trí phòng tuyến. Ngu Hạnh cảm thấy ý thức của mình dường như bị đầu nhập vào băng hải vòng xoáy, vô số tràn ngập ác ý niệm cùng huyễn tượng ý đồ tràn vào, trong mắt của hắn hào quang màu u lam nhỏ giọng hiện, bị phát hiện. Hắn dư quang mắt liếc tuyên bố phải chịu trách nhiệm ẩn nấp ký tức Linh Nhân. Linh Nhân rất là vô tội giang tay ra, luôn có ngoại ý muốn phát sinh. Vật lý công kích hiệu quả có hạn. Khúc Hàm Thanh đã xông lên phía trước, huyết sắc lưỡi kiếm dễ dàng xuyên thấu rít lên lấy ưu ảnh thân thể, lại như là chém qua không khí, chỉ là để bọn chúng hình thể hơi mơ hồ một chút, lập tức lại cấp tốc ngưng tụ, tinh thần rít lên cường độ thậm chí càng hơn trước đó. Nàng xách đấm thanh, trên lưỡi kiếm nhỏ xuống mấy giọt tinh hồng chất lỏng, lần này lại nhấc kiếm, trên thân kiếm tà dị lực lượng linh hồn thuận lợi đem ưu ảnh nhóm chém vào hồn phi phách tán, mẫn diệt trong không khí. Nhưng nơi xa có càng nhiều tương tự ưu ảnh ngay tại chạy đến. Bọn chúng hoàn toàn là từ cảm xúc cùng tinh thần lực tạo thành. Ngu Hạnh dùng canh nuốt chừng mấy cái, trên lý luận nói, tại khủng bố chi thành, bọn nó số lượng có thể vô cùng vô tận. Giống như là tại xác minh hắn, hai bên phòng ốc trên vách tường, mặt đất tạp vật bên trong, cái này đến cái khác ú ảnh từ trong hỗn độn tạo ra, thoát ly vật dẫn, lại hướng ba người bay tới. Thứ này đối bọn hắn đến nói, kỳ thật cũng không tính cái gì có uy hiếp quái vật, nhưng từ hiện tại tình hình nhìn, bọn nó chỉ biết càng giết càng nhiều. Khủng bố chi thành là cổ thần địa bàn, bị kéo ở chỗ này tuyệt không phải chuyện gì tốt. Vậy liền tránh trước đi. Linh nhân khẽ cười một tiếng, một cỗ vật mèo mang theo mãnh liệt lửa dối tính tinh thần ba động lấy hắn làm trung tâm khuyết tán ra đến, như cùng ở tại bình tĩnh mặt nước ném xuống cục đá. Những cái kia ngay tại điên cuồng phóng thích tinh thần rít lên đủ ảnh động tác cùng nhau trì trệ, bọn nó kia chống rông ánh mắt bên trong giường như xuất hiện một tia hỗn loạn, mục tiêu công kích trở nên không còn sáng tỏ, thậm chí có một bộ phận đủ ảnh bắt đầu đụng vào lẫn nhau, xé rách đứng dậy. Đi. Thừa dịp đủ ảnh bị linh nhân quấy nhiều ngắn ngủi khe hở, Ngu Hạnh khẽ quát một tiếng, ba người không lại dây dưa, cấp tốc xông qua cái kia góc đường, đem đám kia hỗn loạn đủ ảnh bỏ lại đằng sau. Thẳng đến đem kia vô âm thanh rít lên khu vực xa xa dứt bỏ, bị khóa định cảm giác biến mất, ba người mới chậm dần bước chân. Chỉ là cái này đợt thứ nhất gặp gỡ, liền để bọn hắn cảm nhận được tòa này khủng bố chi thành khó chơi. Những này ưu ảnh cùng ngay từ đầu nhìn thấy những cái kia không giống nhau lắm, cái sau xem như lợi tại nơi hẻo lánh tự bế dân bản địa, những này chủ động công kích chúng ta, lại giống cảnh vệ giống nhau. Ngu Hành đạo, linh nhân đạo cụ có thể để cho chúng ta tránh đi dân bản địa, lại tránh không khỏi cảnh vệ, ta đoán là cùng khủng bố chi thành bản thân quy tắc có quan hệ. Nếu như là quy tắc lời nói, trong thành hẳn là có để cảnh vệ không còn cảnh giới biện pháp của chúng ta, nhưng không biết ở nơi nào. Khúc Hàm Thanh một giây ghét Ngu Hành ý nghĩ. Tựa như trong hiện thực thành thị có chính mình trật tự giống nhau, khủng bố chi thành chỉ sợ cũng có. Ngu Hạnh nhẹ gật đầu, ánh mắt của hắn đảo qua chung quanh những cái kia vẫn tại trong bóng tối thăm dò, vụ mặt lẻ tẻ dân bản địa ưu ảnh. Hắn vừa mới tại chống cự tinh thần xung kích lúc, nếm thử dùng nguyên rủa chi lực nuốt chửng một kia ưu ảnh năng lượng, cái kia năng lượng lạnh như băng mà thuần túy, là từ nhất tuyệt vọng nhân loại cảm xúc ngưng tụ mà thành, đối với quỷ trầm cây đến nói, xem như một loại hương vị đặc biệt nhưng không tính ngon miệng lương thực. Quan trọng hơn chính là, hắn từ đó bắt được một chút cực kỳ vỡ vụn, hỗn loạn một đoạn ký ức, bóng tối vô tận, vặn vẹo bầu trời. Vô pháp thoát đi ngạt thở cảm giác, cùng một cái không ngừng lặp lại, chỉ hướng thành thị trung tâm mãnh liệt chấp niệm. Những vật này, dường như bị lực lượng nào đó trói buộc ở đây, nhuộm dần đã từng lại tới đây người sống nhóm tình cảm. Bọn nó đối thành thị trung tâm có một loại bản năng hướng tới, có đồ vật gì đang hấp dẫn bọn chúng. Ngu Hạnh chia sẻ hắn phát hiện. Trung tâm sao? Linh nhân nhìn về phía tòa kia càng ngày càng gần, vặn bẹo giáo đường đỉnh nhọn, đi trước chỗ cao, mới tốt phán đoán thành thị điểm trung tâm. Thích ứng một lát, ba người lần nữa tiếp tục hướng về kia tòa vặn bẹo trước giáo đường tiến. Càng đến gần tòa kia vặn bẹo giáo đường tính tượng, quanh mình hoàn cảnh trở nên càng phát ra quỷ dị cùng bất tưởng, màu đỏ sậm đường đi bắt đầu chuyển đến một loại cực kỳ yếu ớt, nhưng xác thực tồn tại đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động cảm giác, dường như bọn hắn không phải là dẫm tại phiến đá bên trên, mà là đạp ở một loại nào đó to lớn sinh vật làn da hoặc niêm mạc phía trên. Trong không khí kia cổ ngọt ngào mùi hôi thối nồng đậm đến cơ hồ hóa thành thực chất, sền sệt bám vào tại miệng mũi ở giữa, lệnh người hô hấp không thông suốt. Hai bên vặn bẹo kiến trúc trên vách tường, những cái kia mạch máu đường vân phồng lên núc ních tần suất rõ ràng tăng tốc, một chút khá lớn u nang thậm chí như là hô hấp có chút chập trùng, mặt ngoài chảy ra sền sệt, màu vàng xanh la không rõ chất lỏng. Cẩn thận dưới chân. Ngu Hạnh đống nhiên lên tiếng nhắc nhở, cảm giác của hắn một mực mật thiết chú ý đến chúng quanh nhỏ bé nhất biến hóa. Vừa dứt lời, bọn họ phía trước ước chừng 10 mét chỗ một đoạn đường đi, kia màu đỏ sẫm phiến đá đột nhiên như là sóng nước lộn nhạo, ngay sau đó, cả đoạn đường đi đột nhiên hướng lên chắp lên, vặn mèo như là một đầu cự mãng xoay người, ý đồ đem đi tại nó trên thân dị vật vùng thoát khỏi hoặc nuốt chửng. Lui. Ba người phản ứng cực nhanh, cơ hội tại đường đi dị động trong nháy mắt liền hướng về sau nhanh chóng tối lui. Nhưng mà, kia sống lại đường đi vẫn chưa truy kích, mà là tại chắp lên đến một cái khoa trương đường cong về sau, mặt ngoài đột nhiên vỡ ra vô số trương che kín tinh mịn răng nanh, như là bảy mang man rắc hút hình tròn rắc hút, phát ra lệnh da đầu run lên tê tê âm thanh, phun ra ra đại cổ xiển xệt, tản ra mãnh liệt tính ăn mòn cùng tinh thần ô nhiễm màu đen nhựa đường trạng vật chất. Những này vật chất màu đen như là có được sinh mệnh, trên không trung vặn vẹo lên, cấp tốc bao trùm khu vực kia, cũng hướng về bốn phía lan tràn. Không thể dừng lại. Linh nhân ánh mắt có chút ảm dưới, rêu xanh thử thăm dò cùng vật chất màu đen tiếp xúc, miễn cương đem bắn tung tóe đến phụ cận chút ít màu đen dịch nhờn ngăn lại, nhưng rêu xanh cũng mắt trần có thể thấy khô héo, hiện nhiên ngăn cản loại này tính ăn mòn công kích tiêu hao không nhỏ. Ngu Hạnh cũng không có nhàn rỗi, nếm thử dùng nguyên rủa chi lực tiếp xúc một giọt vẩy ra lại đây màu đen dịch nhờn. Kia dịch nhờn ẩn chứa mãnh liệt hỗn loạn cùng hủy diệt ý chí, thậm chí so với cái kia ưu ảnh tinh thần ô nhiễm càng có tính công kích, dường như có thể ăn mòn, tan rã hết thể có thứ tự kết cấu. Hắn nguyên rủa chi lực tới ba trạm, phát ra tư tư tan rã âm thanh, mặc dù cuối cùng đem này chôn bụi, nhưng cũng cảm thấy một tia lực cản. Những vật này tại xua đuổi chúng ta, hoặc là nói, tại dẫn đạo phương hướng của chúng ta. Khúc Hàm Thanh bén nhạy quan sát được, những cái kia phun ra màu đen dịch nhờn vết nứt phân bố không phải là không có quy luật chút nào, bọn nó càng nhiều xuất hiện tại trệ hướng thông hướng giáo đường phương hướng đường đi bên trên, mà tại tương đối an toàn con đường hai bên, uy hiếp tắc không lớn lắm. Xem ra, nó cũng không hy vọng chúng ta tùy ý loạn đi dạo. Ngô Hạnh cũng chú ý tới điểm này. Tòa này còn sống thành thị, dường như có một loại nào đó mơ hồ ý chí, chính thông qua loại hoàn cảnh này dị biến phương thức, bước bách bọn hắn dọc theo đặc biệt lộ tuyến tiến lên. Ôm một tia ta ngược lại muốn xem ngươi muốn làm cái gì tâm thái, bọn họ từ bỏ thẳng tắp tiến lên, bắt đầu căn cứ đường đi sống lại tần suất cùng màu đen dịch nhờn phun ra phạm vi, không ngừng điều chỉnh lộ tuyến, huynh có lấy hướng giáo đường phương hướng tới gần. Lại một lần nữa tránh né đột nhiên từ mặt đất đâm ra, như là cốt chất gai nhọn tập kích về sau, ba người bị ép trốn vào một tòa vận mẹo kiến trúc rộng mở, như là miệng lớn cổng tỏ vào bên trong tạm lánh. Cổng tỏ vào bên trong âm ú và bức, tràn ngập càng dày đặc hư thối mùi. Trên vách tường che kín dính trượt, cùng loại thảm vi khuẩn vật chất, dưới chân thì là một loại đầy có giãn, dường như dẫm tại một loại nào đó sinh vật nội tạng thượng xúc cảm. Có chút ý tứ, giả thiết năm đó ẹt gạ tiến đến về sau cùng chúng ta gặp gỡ chuyện giống vậy. Khúc Hàm Thanh dựa vào cổng tỏ vào biên giới, nhìn chăm chú lên bên ngoài tạm thời bình ổn lại đường đi. Hắn như bị mèo xua đuổi chuột, bị động theo sát nó tiết tấu, tiêu hao sẽ càng lúc càng lớn, mà lại căn bản là không có cách đoán trước bước kế tiếp sẽ tao ngộ cái gì. Kia hắn sẽ làm thế nào đâu? Ngô Hạnh ánh mắt đảo qua cổng tỏ vào nội bộ. Cảm giác của hắn ở đây đồng dạng nhận áp chế, nhưng vẫn như cũ có thể phát giác được tòa này kiến trúc nội bộ kết cấu dị thường, trống rỗng, vô lượng, dường như một loại nào đó sinh vật chẳng đạo. Nếu đường đi là sống, kiến trúc cũng là sống. Như vậy, Edga có thể đổi một loại đường. Hắn ánh mắt nhìn về phía kiến trúc chỗ sâu kia hắc ám, không biết thông hướng phương nào đường hành lang. Từ nội bộ ghé qua, linh nhân nhíu mày, lập tức rõ ràng Ngu Hạnh ý đồ, trên mặt hắn lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc, rất thú vị ý nghĩ. Những kiến trúc này lẫn nhau kết nối, có lẽ có thể cấu thành một cái không nhận đường đi không chế nội bộ mạng lưới. Bất quá, bên trong phong hiểm, chỉ sợ sẽ không so bên ngoài tiểu. Chỉ ít, bên trong quy tắc khả năng không giống. Ngu Hạnh tỉnh táo phân tích, phía ngoài đường đi rõ ràng tại xua đuổi chúng ta đi hướng đặc biệt phương hướng, mà kiến trúc nội bộ, có lẽ càng tiếp cận tòa thành thị này sinh lý kết cấu ngược lại khả năng tồn tại một ít không bị chủ ý chí hoàn toàn khống chế khe hở. Hắn nhớ lại trước đó nuốt trừ ngũ ảnh lúc bắt được vỡ vụn ký ức, những cái kia tuyệt vọng linh hồn trừ đối trung tâm hướng tới, dường như cũng đối một ít đặc biệt kiến trúc nội bộ, tồn tại khó nói lên lời hoảng sợ, bất luận nhìn thế nào, trong thành tâm đều là tuyệt đối phải đi địa phương. Dù là Edgar một giới người bình thường không thể thành công đến trong thành tâm, cũng không trở ngại bọn hắn đi xem một chút. Đáng giá thử một lần. Khúc Hàm Thanh quả quyết ủng hộ. Linh nhân hôm nay đặc biệt dễ nói chuyện, cũng không làm sao phát biểu ý kiến. Đạt thành chung nhận thức, ba người cũng không do dự nữa, quay người hướng về kiến trúc nội bộ hắc ám đường hành lang chỗ sâu đi đến. Chương 1136, ngươi muốn ở chỗ này giết ta sao? Chương 1136, ngươi muốn ở chỗ này giết ta sao? Bên trong Dũng Đạo an tĩnh dị thường, chỉ có bọn hắn dẫm tại đầy có dáng trên mặt đất rất nhỏ phốc kít âm thanh. Trên vách tường thảm vi quần tản mát ra yếu ớt lân quang, cung cấp một chút chiếu sáng, nhưng quang mang kia xanh mơn mận, ngược lại tăng thêm quỷ dị, không khí ô trọc, mang theo nồng đậm mùi nấm mốc cùng một chủng loại dường như sinh vật vị toan gây mũi mùi. Đi không bao xa, phía trước đường hành lang xuất hiện lối rẽ, một đầu hướng lên nghiêng, một đầu hướng phía dưới bối lượng. Đi như thế nào? Khúc Hàm Thanh hỏi. Ngô Hạnh trừng mắt nhìn, tỉ mỉ cảm giác hai đầu lối rẽ bên trong tràn ngập năng lượng ba độ. Hướng lên đầu kia, năng lượng tương đối bình ổn, nhưng mang theo một loại lệnh người khó chịu tiêu hóa cảm giác, dường như thông hướng cái nào đó to lớn túi dạ dày hướng phía dưới đầu kia, năng lượng tắc càng thêm hỗn loạn, cuồng bạo, mơ hồ còn có thể nghe được nhỏ xíu, như là đường ống bên trong chất lỏng lưu động cốt cốt âm thanh, cùng một loại nào đó. Trầm thấp, đứt quãng nghẹn nào. Hướng phía dưới, Ngô Hạnh làm ra lựa chọn. Ở nơi này, không nhận không hỗn loạn, có lẽ mới là sinh lộ ở chỗ đó. Bọn hắn thế là hướng phía dưới đi đến. Đầu này đường hành lang càng thêm chật hẹp, dốc đứng, trên vách tường thảm vi còn trở nên càng thêm dày đặc, thậm chí có nhiều chỗ như cùng sống vật có chút lúc đích. Kia cốt cốt tiếng nước chảy cùng tiếng nghẹn ngào cũng càng ngày càng rõ ràng. Đột nhiên, đi ở trước nhất Ngu Hạnh đột nhiên dừng bước lại, đưa tay ra hiệu. Chỉ thấy phía trước cách đó không xa đường hành lang trên vách, thình lình khảm nạm lấy mấy cái hơi mở hình người hình dáng. Bọn chúng không phải người sống, nhưng xem ra cùng ú ảnh cũng không phải là một cái giống loài. Đến gần một chút, hình người hình dáng trở nên rõ ràng, thể hiện ra lệnh người lông xương sợ hãi chi tiết. Từ bọn hắn chưa hoàn toàn bị thảm vi quần nuốt chửng quần áo mảnh vỡ cùng kiểu tóc, có thể rõ ràng nhận ra thuộc về Victoria thời đại đặc thủ, cùng ngoại giới thế giới chân thật giống nhau. Đây là Khúc Hàm Thanh nắm chặt trong tay huyết kiếm, gần sát dò xét. Một vị nữ tính người bị hại nửa gương mặt coi như rõ ràng, nàng đã từng co lại búi tóc đã tán loạn không chịu nổi, mấy sợi dính đầy dịch nhẫn sợi tóc màu nâu dán chặt lấy tái nhợt cái trán. Hướng xuống, cô kia tàn tạ thân thể bảo lưu lấy ra sức hướng ra phía ngoài dãy rủa vết tích, nàng trên thân lưu lại viền lá sen cao cổ áo sơ mi mảnh vỡ, chỗ cổ áo đừng lấy một viên sớm đã mất đi sáng bóng trân châu trên ngực. Nhất lệnh người khó chịu chính là tay phải của nàng, mang theo mạng nhện hoa văn màu đen gen găng tay ngón tay đã cùng thảm vi khuẩn hòa làm một thể, lại vẫn duy trì dây ruồi lúc uốn lượn tư thế. Nàng hiển nhiên sớm đã chết đã lâu, nhưng không có hoàn toàn mất đi hoạt tính. Kia đối khô quắc con mắt tại Khúc Hàm Thanh tới gần sau hướng nàng đi lòng vòng, trầm mặc nhìn chăm chú nàng. Khúc Hàm Thanh, cứ việc không sợ, nhưng nàng đối linh hồn phương diện thống khổ tương đối mất cảm, nhìn thấy loại này tra tấn linh hồn giống nhau kiểu chết, vẫn như cũ cảm thấy có chút khiếp người. Ngô Hạnh đã cùng đi theo đến bên cạnh nàng, cùng nàng đứng song vai. Thuận tiện dùng ngón tay vén lên nàng bởi vì động tác mà trở nên sốc xếp cao đôi ngựa. Thảm vi khuẩn thượng mình quang chiếu sáng những ngày người. Tại chân châu châm ngực nữ sĩ bên cạnh là cái thân mang rách nát song bài khấu trường lễ phục thân sĩ, hắn kính mắt gọng vàng treo chết tại trên sống mũi, thấu kính phía sau trong mắt đã hoàn toàn màu ngà sữa hóa. Lễ phục lông dê vải vóc ngay tại thảm vi khuẩn ăn mòn hạ chậm rãi phân giải, lộ ra phía dưới cùng thảm vi khuẩn mạch lạc tương liên xương sườn hình dáng. môi của hắn có chút mở ra, dường như còn tại im lặng nhớ kỹ cái nào đó tên. Chỗ càng sâu là cái trẻ tuổi nữ hải, nàng còn sót lại váy còn có thể nhìn ra Lưu Hành bạt ngươi váy căng cứng tiểu dáng, nhưng váy căng cứng cương cốt đã đâm rách vài vóc, như là quái dị khung xương cùng thảm vi khuẩn đan vào một chỗ. Nàng cần cổ treo một cái nho nhỏ bằng bạc thanh giá, giờ phút này chính theo thảm vi khuẩn núp nhích nhẹ nhàng đụng chạm lấy vách tường, phát ra nhỏ xíu tiếng lách cách. Chỉ riêng ba người này mà nói, thân phận hẳn là cũng không tính là thấp, tại bị cái này thịt tường hấp thu trước, hẳn là cũng thuộc về gia cảnh coi như không tệ một loại kia. Trên vách tường thảm vi khuẩn tại những người bị hại này chung quanh nhịp đập được phá lệ sinh động, dường như còn tại chậm rãi tiêu hóa những này không biết bao lâu trước bắt được con mồi. Mỗi khi thảm vi khuẩn núp nhích lúc, những người bị hại tứ chi liền sẽ tùy theo rất nhỏ run rẩy, những cái kia đường viền hoa cùng lễ phục mảnh vỡ cũng đi theo dì dào rung động, giống như một trận vĩnh viễn không kết thúc tử vong vũ hội. Mà tiếp lấy đi vào trong, chết đi đám người liền bày biện ra càng nhiều bất đồng. Sa phu, người bán hàng rong, tên ăn mày, lưu lại người. Tất cả người bị hại làn da đều bày biện ra hơi mở sắp chất cảm nhận, có thể mơ hồ trông thấy dưới da mạch máu đã cùng thảm vi khuẩn mạch lạc tương liên, như là rễ cây thật sâu đâm vào vết tường. Khuôn mặt của bọn họ biểu lộ phần lớn ngưng kết tại một khắc cuối cùng kinh hãi cùng trong thống khổ, miệng há to bên trong không có đầu lưỡi, thay vào đó chính là không ngừng núp ních sợi nấm chân khuẩn chạm vật chất. Càng quỷ dị chính là bọn hắn đôi mắt. Mặc dù trong mắt đã vừa đủ, nhưng chỗ sâu trong con ngươi lại lóe ra cùng trùng quanh thảm vi khuẩn giống nhau lân quang, dường như ý thức của bọn hắn vẫn bị vây ở những này thể xác bên trong, vĩnh hằng nhìn chăm chú lên cái này đem bọn hắn nuốt chửng khủng bố thế giới. Đọ Dô Thì. Tại trải qua một tên chỉ còn nửa người nữ tính lúc, nàng đã mọc đầy sợi nấm chân khuẩn trong miệng bỗng nhiên lẩm bẩm lên một cái tên, kia sai điệu khàn khàn tiếng nói ở trong hành lang tiếng vọng, để ngu hạnh lập tức đứng tại chỗ. Đọ Dô Thì. Không nghe lầm lời nói, kia tựa hồ là ngân hàng lớn ra để phệ lũ thế tử, hư hư thực thực cùng mật giáo có chỗ liên quan, lại chết tại ác mộng bên trong tên của nữ nhân. Linh nhân cũng chú ý tới nàng, ý vị không rõ ổ, một tiếng, dò xét cái này nửa bộ thân thể một lát, nữ nhân này xem ra so cái khác người bị hại mới được nhiều, tựa hồ là trước đây không lâu mới tiến vào. Nói đến, đường hành lang bên trong nhiều như vậy người từ ngoài đến thi thể, nói rõ ba người bọn hắn đối với người bình thường đi vào khủng bố chi thành sau mưu trí lịch trình phỏng đoán là chính xác, nhưng vấn đề là, người bình thường không có chìa khóa, làm sao liền từng mảng lớn bước vào khủng bố chi thành? Chẳng lẽ đều là giống như Edgar, bị cổ thần nhìn chăm chú qua, bị động, cưỡng chế, tại chịu qua tinh thần ô nhiễm sau bị kéo vào nơi này? Ngu hạnh lại một lần dò xét những này được xương tụng là thi thể đồ vật, xác nhận bọn chúng lẫn nhau ở giữa thời gian khoảng cách rất lớn, trước mặt cố này còn có thể phát ra âm thanh, người mặc một bộ dính đầy vết bẩn màu xám nhạt đai lưng áo khoác, trước ngực còn đừng lấy một chi mạ vàng bút máy, áo khoác trong túi lộ ra nửa bản bằng da trang bịa phỏng vấn bút ký biên giới đã cùng thảm vi khuẩn hòa làm một thể. Cái này tựa như là một cái nữ phóng viên, mà lại ăn mặc phong cách cùng bọn hắn gần, cùng linh nhân nói tới giống nhau, hẳn là gần nhất mới chết. Mà chung quanh cái khác thực thể, xem ra muốn xa xưa được nhiều, rất nhiều cũng không chỉ 30 năm. Từ trang phục thượng nhìn chỉ sợ sắp tiếp cận trăm năm. Như vậy nhìn lên cũng là bình thường, chỉ sợ những này trong hành lang thi thể là tập hợp trên trăm năm gian các nơi trên thế giới bị kéo vào khủng bố chi thành. Đại bộ phận người bị hại đi. Ngu hạnh lực chú ý trở lại trước mặt nữ phóng viên trong miệng đỏ rộ thì bên trên. Hắn nghĩ lại xác nhận một chút thân phận của người này, nhưng nàng phía bên phải thân thể đã hoàn toàn biến mất, chỗ đức bị lít nha lít nhít sợi nấm chân khuẩn mạng lưới bao trùm, những này sợi nấm chân khuẩn như là một loại nào đó quỷ dị khâu lại tuyến, đưa nàng mặt cắt cùng vách tường một mực kết nối. Xuyên thấu qua sợi nấm chân khuẩn khẽ hở, có thể trông thấy nàng trong lồng ngực đã không có vật gì, xương sườn như bị tỉ mỉ loay hoay tiêu bản triển khai, cùng thảm vi khuẩn mạch lạc sen lẫn thành khiến người buôn nôn đồ án. Nàng lưu lại trong tay trái nắm chặt một cái tiểu cũ tia sáng huỳnh quang đèn máy ảnh, ngón tay bởi vì dùng sức quá độ mà khớp nối trắng bệnh, đây có lẽ là nàng khi còn sống cuối cùng chấp nghiệm, máy ảnh pha lê ống kính đã vỡ tan, vết dạn bên trong sinh trưởng da nhỏ bé của nấm, thỉnh thoảng sẽ phát ra yêu ớt lân quang. Không biết còn có thể hay không cứu giúp một chút. Ngu hạnh ý đồ đưa tay gỡ xuống kia chỉ máy ảnh, bị Khúc Hàm Thanh ngăn lại. Khúc Hàm Thanh rất có nữ nhi khí thế liếc mắt nhìn hắn, ngươi liền không lo lắng những này nấm quấn đến trên người ngươi. Dù sao cũng là nhục thân. Để cho ta tới đi. Ngu hạnh, nha. Khúc Hàm Thanh đem người đẩy ra một chút, mới đi cầm nữ phóng viên trong tay máy ảnh, nữ phóng viên ngón tay gắt gao cầm nó, nếu đổi lại là người bình thường đến, thật đúng là không nhất định cách ra mở. Động tác gian, trầm mặc thảm vi khuẩn dường như cảm nhận được mới tới sinh mệnh, bắt đầu có chút nhúc nhích đứng dậy, mỗi khi thảm vi khuẩn nhúc nhích lúc, nữ phóng viên nửa người liền sẽ tùy theo rất nhỏ đồng đường, chi kia mạ vàng bút máy bên ngoài mặc lên nhẹ nhàng lắc lư. Máy ảnh bên trong khuẩn nấm lân quang cũng theo đó minh diện. Rốt cuộc, Khúc Hàm Thanh cầm tới chiếc máy chụp hình kia, nàng trên tay trào ra tự linh hồn máu tươi, đem máy ảnh thượng một điểm cuối cùng sợi nấm chân khuẩn rửa sạch. Máy ảnh bên trong đến tuột cùng ghi chép đến cái gì? Cái này nữ phóng viên lại cùng đỏ rộ thì là dạng gì quan hệ? Chỉ có thể chờ đợi đến rời đi khủng bố chi thành sau mở ra máy ảnh tỉ mỉ xem xét mới có thể biết được. Ngu hạnh trầm mặc nhìn xem những cái kia bị thôn vệ dung hợp thân thể, biết tòa thành thị này còn tại không ngừng mà ăn. Thật có thể ăn a, cảm giác giống như là so hắn còn đói. Mấy giây sau, hắn thu tầm mắt lại, đi thôi. Tiếp lấy hướng phía trước, ta cảm ứng được xuất khẩu cách không xa. Những này kết nối kiến trúc đường hành lang hệ thống dĩ nhiên không phải từ đầu liền đến đuôi, bọn nó cũng đứt quãng, cung cấp thở dốc không gian. Bọn hắn không tiếp tục kinh động những này đáng buồn khảm nạm vật cẩn thận từng ly từng tí lách qua, ý đồ tiếp tục hướng xuống xâm nhập. Ngay tại ba người cẩn thận từng ly từng tí vòng qua những này bị vĩnh hằng giam cầm người bị hại, tiếp tục hướng xuống xâm nhập lúc, ngu hạnh cảm giác đột nhiên truyền đến bén nhọn cảnh cáo, đứng vững. Cơ hội tại hắn lên tiếng đồng thời, hai bên cùng dưới chân kia vốn chỉ là có chút nhúc nhích dày đặc thảm vi khuẩn, như là bị đánh thức khổng lồ sinh vật, đột nhiên bộc phát ra mãnh liệt hoạt tính. Nguyên bản tản ra yếu ớt lân quang thảm vi khuẩn mặt ngoài, trong nháy mắt mở ra vô số chỉ và đủ, không có con ngươi màu ngà sữa đôi mắt, đồng loạt chầm chậm ở ba vị khách không mời mà đến. Xên xệ, mang theo mãnh liệt tanh hôi mùi màu vàng xanh lá dịch nhờn từ thảm vi khuẩn khe hở bên trong đại lượng bài tiết đi ra, như là sinh vật tiêu hóa dịch. Ngay sau đó, vô số đầu từ sợi nấm chân khuẩn ngưng tụ mà thành, như là bạch tuộc xúc tu dính trượt tạo thành từng dải vật, đột nhiên từ bốn phương tám hướng bắn ra, mang theo phá không siêu siêu âm thanh, nhanh chóng mà cuốn về phía ba người. Những này sợi nấm chân khuẩn xúc tu phía trước vỡ ra, lộ ra nội bộ lít nha lít nhít, như là cái rỗ nhỏ bé răng, hiển nhiên không chỉ là muốn trói buộc, càng là muốn đem bọn hắn triệt để cuốn quanh, tiêu hóa, như là đối đại những người bị hại kia giống nhau. Tiến lên, đừng ngừng. Đối mặt bất thình lình tập kích, ba người không chút do dự. Khúc Hàm Thanh hừ lạnh một tiếng, huyết quang sáng lên một cái chớp mắt, đối mặt che trời lấp đất sợi nấm chân khuẩn, nàng không còn bảo lưu, lạnh thấu xương huyết khí vờn quanh tại nàng quanh người, tất cả đến gần sợi nấm chân khuẩn xúc tu tại tiếp xúc đến huyết khí trong nháy mắt, liền bị rào sắt thành bay múa đầy trời, tản ra hôi thối mảnh vụn cùng dịch nhợn. Nàng cả người hóa thành một đạo màu đen mũi tên, dọc theo đường hành lang hướng về phía trước và mạnh. Linh Nhân khép cười một tiếng, căn bản không có lộ ra nửa điểm bối rối, những cái kia sợi nấm chân khuẩn tựa như cùng bị rút đi lực lượng, trong nháy mắt mềm hóa, hắn còn có tâm tình hướng ngu hạnh đáp lời, nàng thật sự là thân thủ tốt, không hổ là ngươi nhặt được nữ hải. Ngu Hạnh có như vậy một nháy mắt rất muốn đem Linh Nhân trực tiếp đẩy lên sợi nấm chân khuẩn bên trong, một nửa là chân thực sắc ý, còn có một nửa là muốn nhìn một chút Linh Nhân đối ngoại ý muốn ứng đối, cùng kia giả vờ giả vị ngụy trang ra thể diện bị sợi nấm chân khuẩn phá hư lúc Linh Nhân sẽ lộ ra như thế nào biểu lộ. Trọng yếu nhất chính là, Linh Nhân trên đường đi không có biểu hiện ra bao nhiêu ý nghĩ xấu, hắn ngược lại cảm thấy có chút kỳ quặc, luôn cảm thấy như vậy Linh Nhân so trước kia càng nguy hiểm, không bằng ở đây hô hắn một tay được. Vừa vặn Tiểu Khúc Khúc đã vọt tới phía trước, xảy ra chuyện gì cũng không kịp lan đến gần nàng. Nghĩ như vậy, Ngu Hạnh ngao ngoe muốn động muốn thay đổi thực tiễn. Hắn cảnh xúc tu mới từ trong hư không hiện hiện, Linh Nhân thật giống như ý thức đến cái gì, nụ cười trên mặt mở rộng, một phát bắt được Ngu Hạnh tay, lại đối ta nổi sát tâm sao? Ở thời điểm này, tại chúng ta đã kết minh, tạm thời coi là đồng đội hiện tại. Thật là như vậy sao? Ngươi đã nguyện ý buông xuống nguyên tắc, đối người hợp tác động thủ rồi. Một khi ngươi vượt lên trước làm khó dễ, chúng ta nhiệm vụ. Đại chủ giáo căn dặn, còn có rõ gì của Phật trong chân cái khác nở tờ cờ mệnh, có lẽ đều muốn hủy ở trong tay ngươi a, có lẽ đây chính là sa đọa tuyến tiên phú, bọn họ đối người khác tràn ngập ác ý, đối với hắn cũng người ác ý nhạy cảm đến cực điểm. Linh Nhân thậm chí có chút không kịp chờ đợi, hắn lôi kéo Ngu Hạnh tay đè đến trước ngực mình, có chút thực hiện cường độ, đến, đem ta đẩy hướng tử lộ đi Ngu Hạnh, ngươi thật giống như cái Jun MA. Nhận biết vận bèo ảnh hưởng ở chậm rãi tối lui, hắn thuộc về nhân loại phương thức tư duy cũng dần dần trở về, hiện tại ngược lại là đuổi theo Linh Nhân não mạch kín. Kỳ thật bọn họ cũng đều biết, tại đầu này lại trường lại hẹp đường hành lang bên trong, một khi tốc độ chậm lại, bị vô số sợi nấm chân khuẩn xúc tu triệt để vây quanh, quấn quanh, hậu quả khó mà lường được, cho nên vô luận có động thủ hay không, có thể để bọn hắn do dự lãng phí thời gian cũng chỉ có như thế điểm. Linh Nhân tại kích hắn, hoặc là nói, Linh Nhân chỉ là chân tình bộc lộ, hắn cho tới nay liền rất tình nguyện trông thấy bất luận cái gì ngu hạnh xa đoạn thời cơ, cũng luôn luôn có thể tinh chuẩn nắm chặt như vậy thời cơ đến buồn nôn ngu hạnh, đồng thời đem chuyện dẫn đạo hướng có lợi cho hắn kia một mặt. Cũng tỉ như hắn như bây giờ nói rồi, ngu hạnh tám thành sẽ từ bỏ độc thủ, nếu không hại lớn hơn lợi. Nhưng ngu hạnh tại Linh Nhân kia bệnh trạng nhìn chăm chú bên trong, cũng lộ ra một tia vui vẻ nụ cười. Hắn cũng không nơi tay thượng phát lực, trong hư không bỗng nhiên xuất hiện một cây bén nhọn cành, xuyên thủng Linh Nhân cổ, đồng thời mang theo sông về trước quán tính, đem Linh Nhân cùng nhau đẩy lên phun trào sợi nấm chân khuẩn bên trong. Linh Nhân trong ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Ngu Hạnh câu môi, xoa xoa mình tay, tại Linh Nhân bị sợi nấm chân khuẩn bao phủ trước nói, ngươi cùng ta không giống, ngươi không phải cái vì vui vẻ mà không muốn sống người, mỗi lần biểu hiện ra điên cuồng, đều mang ý nghĩa ngươi đã làm tốt vẹn toàn chuẩn bị. Cho nên, bản thể của ngươi đã đuổi theo Khúc Hàm Thanh đi. Giết chết phân thân của ngươi nhiệm vụ, lập trường. Cái gì cũng sẽ không thay đổi, nhưng có thể để cho ta vui vẻ một hồi, cho nên, bye bye. Nghe vậy, Linh Nhân cũng lộ ra nụ cười, lại bị ngươi nhìn đâu a. Tiếng nói vừa ra, hắn liền bị sợi nấm chân khuẩn bao phủ, cùng bạo sợi nấm chân khuẩn phân biệt không ra cái gì bản thể cùng phân thân khác biệt, bởi vì đạt được ăn ngon, trong không khí lập tức chuyển đến cùng loại nhấm nuốt âm thanh. Mà Ngu Hạnh cũng thừa dịp cái này khe hở, dùng nguyên rủa khói đen che phủ tại quanh thân, hướng về lối ra phóng đi. Chương 1137, đồ lậu ký ức tàn vàng. Chương 1137, đồ lậu ký ức tàn vàng. Khúc Hàm Thanh dẫn đầu từ u ám đường hành lang bên trong chạy ra, sợi nấm chân khuẩn bị nàng xa xa bỏ lại đằng sau, nàng thân ảnh như nhẹ yến lướt đi, vững vàng rơi vào xuất khẩu bên ngoài trên mặt đất. Cảm nhận được quanh mình không khí bẩn đục, nàng lập tức cầm kiếm nhìn quanh, cảnh giác khả năng tập kích. Trước mắt là một mảnh tương đối khoáng đạt phế tích khu vực. Văn mẹo kiến trúc ở đây thưa thớt một chút, trên mặt đất chất đống gạch ngói vụn cũng khó nói lên lời chất hữu cơ hài cốt, mà liền tại mảnh này phế tích cuối cùng, tòa kia bọn hắn truy tìm, văn mẹo giáo đường kính tượng đã gần trong gang tấc. Nó kia như là quái vật sừng thú đỉnh nhọn đâm thẳng núc ních bầu trời, khổng lồ hình dáng tại thảm đạm tinh quang hạ ném xuống lệnh người hít thở không thông bóng tối, cách bọn họ bất quá vài trăm mét xa. Khúc Hàm Thanh. Ngay sau đó, Linh Nhân thân ảnh giống như quỷ mị lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại nàng bên cạnh cách đó không xa. Ồ, xem ra chúng ta chọn đúng phương hướng, vận khí thật tốt. Hắn tư thái vẫn như cũ thong dong, thậm chí liền góc áo đều không có chút nào lộn xộn, trên mặt không hiểu mang theo nhàn nhạt vui vẻ. Vậy thật đúng là xảo. Khúc Hàm Thanh quay đầu, khoe miệng hướng phía dưới hết lên, trong này không có ngươi thủ bút. Linh nhân có chút nghiêng đầu, ánh mắt rơi vào Khúc Hàm Thanh vẫn như cũ nắm chặt chuôi kiếm, khí tức chưa hoàn toàn bình phục trên người, nhếch miệng lên một bôi khó mà nắm lấy độ cong, ngươi là muốn nói, là ta một đường dẫn dắt đến các ngươi đi đến chỗ này. Vậy ta còn thật sự là làm việc tốt không lưu danh, đã sớm biết nên như thế nào đi, lại không cùng các ngươi nói thẳng, mà là quanh co lòng vòng trợ giúp đại gia tiến hành nhiệm vụ. Ngươi nói, ta mưu đồ gì đâu? Tiểu cô nương. Khúc Hàm Thanh ánh mắt lạnh như băng quét mắt nhìn hắn một cái, không có trả lời, nhưng cầm kiếm tay càng chặt một điểm, quanh thân chưa hoàn toàn thu liễm sát ý như là vô hình cây kim, cùng linh nhân kia sâu không thấy đáy khí tức hình thành ngắn ngủi, vô âm thanh giằng co. Trong không khí dường như có vô hình dây cung tại kéo căng. Đúng lúc này, đường hành lang xuất khẩu bên trong truyền đến một trận sợi nấm chân khuẩn bị ăn mòn tiếng xèo xèo. Sau một khắc, Ngô Hạnh thân ảnh nhảy ra. Quanh người hắn hắc vụ chưa hoàn toàn lắng lại, thủy triều cuồn cuộn, tại sau khi hạ xuống mới chậm rãi tiêu tán, bị thu về tiến dưới làn da, màu đen đường vân hiện hiện một lát, sau đó biến mất. Theo sát sau lưng hắn, kia tĩnh mịch đường hành lang xuất khẩu bên trong, lít nha lít nhít không cam tâm sợi nấm chân khuẩn như là tìm tòi như độc xạ, đột nhiên lần nữa dò ra. Bọn chúng ngọ ngoại, phía trước vỡ ra tinh mịn răng khép mở, ý đồ bắt lấy cơ hội cuối cùng, đem chạy trốn con mồi một lần nữa kéo về kia huyết nhục xảo huyệt. Nhưng mà, những này sợi nấm chân khuẩn hoàn toàn bại lộ tại đường hành lang bên ngoài trong không khí lúc. Mặt ngoài kia ướt át dính trượt cảm nhận lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc trở nên khô cạn, phát nhăn, như là bị trong nháy mắt rút khô nước. Nguyên bản vẩn đục nhưng tràn ngập hoạt tính màu ngà sữa cấp tốc tợi biến thành một loại âm u đầy tử khí hôi bại màu sắc, trong không khí tràn ngập loại kia hỗn loạn mà năng lượng cường đại ba động dường như cùng những này nguồn gốc từ kiến trúc thể nội sợi nấm chân khuẩn sinh ra mãnh liệt bài xích phản ứng. Suy, một trận cực kỳ nhỏ, như là thiêu đốt âm thanh từ sợi nấm chân khuẩn mặt ngoài truyền đến, thậm chí bốc lên mấy sợi cơ hồ nhìn không thấy khói xanh. Kia mấy đầu sợi nấm chân khuẩn xúc tu như là bị bỏng đến bình thường, đột nhiên kịch liệt run rẩy quận mình đứng dậy, cũng không dám lại tại ngoại giới dừng lại thêm một giây, lấy một loại so dò ra lúc tốc độ nhanh hơn, chật vật không chịu nổi lùi về đường hành lang chỗ sâu hắc ám bên trong, chỉ để lại trong không khí một tia như có như không mùi khét lẹn, cùng cửa hang biên giới vài miếng cấp tốc thành than, bong ra từng màn sợi nấm chân khuẩn mạnh vụn. Bọn chúng trung quy là tòa này cơ thể sống thành thị thể nội kẻ ký sinh, vô pháp thời gian giải thích đứng bên ngoài cơ thể kia thuộc về khủng bố chi thành tầng ngoài, càng thêm hỗn loạn mà trực tiếp bại lộ đang vặn bẹo quy tắc hạ hoàn cảnh. Xem ra là không cần lo lắng những này nấm. Vu Hạnh vì bên trong dũng đạo những cái kia hơi mở thi hải tình cảnh mặc niệm một giây, không biết đi qua trận này nấm bạo động, thông đạo nội bộ sẽ biến thành bộ dáng gì. Hắn cấp tốc liếc nhìn liếc mắt một cái xung quanh, ánh mắt tại chỗ gần giáo đường thượng một trận, lập tức rơi vào ngay tại vi diệu rằng có trên thân hai người, nhìn thấy linh nhân quả thật hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện ở đây, hắn lông mày phong khẽ nhếch, rêu cợt nói, chạy rất nhanh nha. Linh nhân nửa điểm không đề cập tới vừa mới ở trong hành lang chuyện phát sinh, khiêm tốn nói, giống nhau giống nhau. Khúc Hàm Thanh ngắn ngủi trầm mặc về sau, ba người dự định tiếp tục hướng trước giáo đường tiến. Quả thật, Khúc Hàm Thanh hoài nghi linh nhân tại không chút biến sắc khu vực đường, nhưng nàng không có chứng cứ, dù sao giáo đường đúng là bọn hắn hiện tại mục tiêu, mà lại nàng cảm thấy nàng có thể nghĩ đến chuyện, Ngu Hạnh nhất định cũng có thể nghĩ đến, nếu không ở đây lúc đánh vỡ nồi đất hỏi đến tận cùng, liền chứng minh Ngu Hạnh còn có khác dự định. Nàng ngậm miệng không nói, đi theo Ngu Hạnh bên cạnh. Khoảng cách gần như thế, đối bọn hắn ba cái đến nói liền không còn là cái vấn đề lớn hơn gì, trên đường vẫn như cũ bồi hồi cảnh vệ giống nhau hữu ảnh, chung quanh thưa thớt trong phòng cũng vẫn có tự bế dân bản địa. Ngu Hạnh ánh mắt đảo qua hai bên đường những cái kia lẫn nhau gần sát, cao thấp xen vào nhau vặn vẹo kiến trúc. Đi đến mặt, hắn quyết định thật nhanh. Những kiến trúc này vách tường mặc dù bao trùm lấy buồn nôn nhúc nhích mạch máu, nhưng những này mạch máu tạm thời không có biểu hiện ra thảm vi khuẩn giống nhau đặc tính. Ngu Hạnh mũi chân tại ám hồng sắt trên vách tường một cái mượn lực, thân hình nhẹ nhàng nhảy lên một chỗ thấp bé, như là hòa tan tượng sáp hở ra bệ cửa sổ. Hắn đặt chân tinh chuẩn, tránh đi những cái kia rõ ràng tại bác động u nang cùng mạch máu. Khúc Hàm Thanh theo sát phía sau, nàng động tác càng thêm ngắn gọn lưu loát, như là linh xảo báo săn, mấy cái lên xuống liền nhẹ nhõm đuổi theo. Vừa quay đầu lại, linh nhân như là không có trọng lượng thân ảnh phiêu hốt, cũng đã đi lên. Ba người đang vặn vẹo kiến trúc nóc nhà cùng nô lên ở giữa di chuyển nhanh chóng. Dưới chân xúc cảm khác nhau, có lúc là băng lãnh như lân phiến cứng lại ra, có lúc là đầy có giãn như là một loại nào đó sinh vật gân bắp thịt kết cấu, nhưng bọn hắn đều cẩn thận khống chế cường độ cùng điểm rơi, tránh gây nên không tất yếu chú ý từ chỗ cao quan sát. Phía dưới trên đường phố, những cái kia ưu ảnh vẫn tại chẳng có mục đích phiêu đãng, phóng thích ra vô âm thanh tuyệt vọng ba động, nhưng chúng nó tựa hồ đối với trên nóc nhà động tĩnh không có chút nào phát hiện. Ngẫu nhiên có một hai đạo ưu ảnh không động ánh mắt đảo qua phía trên, cũng rất nhanh rời đi, dường như nóc nhà là thuộc về một cái khác bọn chúng vô pháp chạm đến chiều không gian. Trăm mét khoảng cách, tại thuận lợi như vậy tiềm hành dưới, chớp mắt là tới. Bọn hắn cuối cùng tại một tòa cao lớn nhất, khoảng cách giáo đường gần nhất kiến trúc đỉnh chóp dừng lại. Phía trước lại vô thích hợp điểm dừng chân, mà tòa kia vặn bẹo giáo đường đã gần ngay trước mắt, nó cái kia khổng lồ, như là một loại nào đó sinh vật bóng đêm xào huyệt nhập khẩu cửa chính, tản ra làm người sợ hãi khí tức, phảng phất tại lặng lặng chờ đợi bọn hắn đến. Ba người tiềm phục tại khoảng cách giáo đường gần nhất kiến trúc đỉnh chóp, cẩn thận quan sát lấy tòa này vặn bẹo kính tượng. Giáo đường chỉnh thể hình dáng còn có thể lờ mờ nhận ra bội thu giáo đường cái bóng, nhưng tất cả chi tiết đều bị ác ý vặn bẹo, khinh nhẫn. Nguyên bản trang nghiêm đỉnh nhọn trở nên như là vặn bẹo ác ma sử thú, trên vách tường che kín núc ních mạch máu cùng không ngừng khép mở, như là hô hấp lô khe hở. Kia phiến to lớn cửa chính cũng không còn là chất gỗ, mà là một loại nào đó ám trầm kim loại cùng xương cốt hợp lại mà thành biên giới sinh trưởng sắc bén cốt thứ. Cánh cửa trung ương điêu khắc một cái to lớn, không ngừng nhỏ xuống lấy màu đen dịch nhờn treo ngược mẫu thần ký hiệu, mạch tuệ khô héo, sao trời vỡ vụn. Một cỗ xa so với trên đường phố càng thêm nồng đậm, càng thêm nặng nề ác ý cùng điên cuồng khí tức từ giáo đường nội bộ tràn ngập ra, có thể tưởng tượng được, bên trong tinh thần ô nhiễm tuyệt đối rất cường đại. Trực tiếp đi vào. Khúc Hàm Thanh hạ thấp giọng hỏi, tay đệ tại trên chuôi kiếm, làm tốt tùy thời chiến đấu chuẩn bị. Ngô Hạnh nhìn chăm chú kia phiến bất tường cửa lớn, chậm rãi lắc đầu, trước cuốn một vòng nhìn xem. Ánh mắt của hắn đảo qua chung quanh giáo đường. Tại giáo đường phía sau, có một mảnh tương đối trống trải đình viện, nhưng trong đình viện điêu khắc sớm đã vặn bẹo thành khó nói lên lời quái vật hình thái, mặt đất cũng không còn là phiến đá, mà là một loại như là ngưng kết cục máu màu đỏ sẫm vật chất. Vây quanh phía cạnh nhìn xem, có lẽ có thể phát hiện thứ gì. Ngô Hạnh làm ra quyết định. Ba người như là bóng ma, dọc theo kiến trúc đỉnh chót, lặng yên không một tiếng động hướng giáo đường phía cạnh di động. Khi bọn hắn tới gần giáo đường phía cạnh hoa văn màu cửa sổ thủy tinh lúc, nếu như những cái kia từ vỡ vụn trong mắt, dây dưa nội tạng cùng nhúc nhích đám sắc mạch lạc hợp lại mà thành quỷ dị hình tượng còn có thể được xưng là hoa văn màu pha lê lời nói, Ngô Hạnh đống nhiên dừng bước. Hắn cảm giác được một cỗ dị thường mãnh liệt, mang theo một loại nào đó tiếng vọng tính chất ô nhiễm, từ một cái nhất là to lớn, miêu tả lấy vận mẹo tinh không cùng rơi xuống bóng người hoa văn màu pha lê phía sau chuyển đến. Cái loại cảm giác này rất giống hắn ở triển lãm tranh thượng nhìn thấy tinh không. Nơi này có cái gì? Ngô Hạnh nói nhỏ, hắn ra hiệu Khúc Hàm Thanh cùng cảnh giới linh nhân cùng chung quanh, chính mình tắc đưa bàn tay nhẹ nhàng lăng không ấn xuống tại kia phiến pha lê bên trên. Trong chốc lát, cảnh tượng trước mắt như là đầu nhập cục đá mặt nước kịch liệt lắc lư, và mẹo, kiến trúc đỉnh chót cảnh tượng biến mất, chung quanh khủng bố chi thành cũng giống như bị một tầng nồng vụ bao phủ. Ngô Hạnh trước mắt hoặc là nói trong ý thức, đột nhiên xâm nhập một mảnh hoàn toàn khác biệt, mang theo mãnh liệt quá khứ khí tức cảnh tượng. Đây là cảnh tượng mơ hồ mà nhảy vọt, như là vỡ vụn một đoạn ký ức. Quen thuộc bộ thu giáo đường nội bộ, trang nghiêm túc mục, ánh nắng xuyên thấu qua bình thường hoa văn màu pha lê tung xuống pha tạp quang ảnh, nhưng bầu không khí lại đè nén lệnh người ngạt thở. Trẻ trung hơn rất nhiều, tóc chưa trắng bệnh đại chủ giáo, hoặc là nói, lúc ấy hắn vẫn chỉ là cao giai chấp sự, cao mày, đang cùng mấy vị thần tình nghiêm túc giáo hội nhân viên thấp giọng trò chuyện, bọn họ ánh mắt thỉnh thoảng lo âu nhìn về phía cầu nguyện sảnh phương hướng. Cầu nguyện sảnh hàng phía trước, một người mặc khảo cứu nhưng thần sắc hỗn loạn, hốc mắt ham sâu nam tử trung niên phả giật chính quỷ trên mặt đất, hai tay gắt gao nắm lấy tóc của mình, đối mâu thần giống nói năng lộn xộn gào thét, ánh sáng. Nhiều như vậy đôi mắt, nó đang nhìn ta, nó nhìn thấy ta. Không, không được qua đây. Tinh không, tinh không là sống. Mẫu thần ở đâu? Vì cái gì không cứu vớt ta? Ngô Hạnh mặc dù không biết vì cái gì tràng cảnh này sẽ bỗng nhiên tại trong đầu hắn hiện hiện, nhưng vẫn như cũng nhận ra hắn, đây không phải pha dẻo sao? Nhưng một màn này là chuyện gì xảy ra? Kia vỡ vụn cảnh tượng bên trong, giáo hội nhân viên ý đồ trấn an pha dẻo, lại hiệu quả quá mức bé nhỏ. Trẻ tuổi đại chủ giáo trên mặt tràn ngập sầu lo cùng một loại thật sâu cảm giác bất lực, mãnh liệt hoảng sợ, tín ngưỡng sụp đổ tuyệt vọng, cùng một loại nguồn gốc từ sâu trong tinh không, lạnh như băng thăm dò cảm giác từ trên xuống dưới bao phủ xuống. Ngô Hạnh lại chỉ cảm thấy không chân thiết. Cái này không đúng sao? Pha dẻo năm đó chỉ là hư hư thực thực đi hướng ngặt lối, không có khả năng ngay trước đông đảo giáo hội nhân viên mặt hướng mẫu thần nổi điên, không phải vậy liền tuyệt không chỉ là giám thị, hắn tuyệt không có thể về nhà cơ hội. Mà lại tràng cảnh này tràn ngập một loại hư giả mộng ảo cảm giác, cho dù là ký ức, cũng nhất định là vật mẹo. Những cái kia mảnh vỡ còn tại nhảy vọt, Ngô Hạnh ngưng thần, nhìn về phía tiếp theo màn. Giáo đường tiên sảnh, tia sáng u ám. Trẻ tuổi đại chủ giáo cùng một vị sắc mặt trắng bệnh, an mặc lữ hành tác giả phổ biến phục sức nam tử đang đối thoại. Kia hẳn là Edgar Bay. Edgar ánh mắt bên trong tràn ngập mọi bệnh, hoảng sợ, nhưng còn có một loại cố chấp tìm tòi nghiên cứu dụng. Thanh âm của bọn hắn đối Ngô Hạnh đến nói mơ hồ không rõ, như là cách nước nghe âm. Edgar, các hạ, pha gieo hắn. Kia không thể nào là bình thường điên cuồng. Ta điều tra tư liệu, loại kia nói mớ, loại kia đối tinh không hoảng sợ. Cùng lịch sử ghi chép bên trong một chút. Đại chủ giáo ngữ khí trầm trọng, "Ngài tiên sinh, ta biết sự lo lắng của ngươi, nhưng có một số việc giáo hội ngay tại xử lý. Biết quá nhiều, đối ngươi không có chỗ tốt." Edgar kích động nói, "Xử lý? Xử lý như thế nào? Giống trước đó những cái kia ngoại ý muốn giống nhau che giấu quá khứ sao? Ta đã tra được một chút đồ vật liên quan tới mật giáo bọn họ." Đại chủ giáo đột nhiên đánh gãy, âm thanh nghiêm khắc lại mang theo một tia không dễ dàng phát giác cảnh cáo, "Đủ. Ngài tiên sinh, đình chỉ ngươi điều tra. Vì chính ngươi, cũng vì ngươi người nhà, có một số việc không phải ngươi nên đụng vào." Mông lung mặt nước nổi lên gợn sóng, Ngô Hạnh từ gợn sóng bên trong cảm thấy được Edgar cố chấp cùng hoảng sợ, đại chủ giáo cảnh cáo cùng ẩn hàm bất đắc dĩ, cùng một loại bị khổng lồ bóng tối bao phủ ngạt thở cảm giác. Một giây sau, hình tượng lần nữa biến hóa. Giáo đường dưới mặt đất, cái nào đó bí ẩn phòng hồ sơ bên trong, chỉ có Edgar một người thân ảnh. Hắn thừa dịp bóng đêm len lén lẻn vào nơi đây, trong tay cầm một chén đu ám ngọn đèn, ngay tại nhanh chóng đọc qua một chút cổ lão, long đong hồ sơ. Ngón tay của hắn run rẩy, xẹt qua một quyển trên giấy da dê miêu tả vật mèo ký hiệu. Đó chính là ba mắt ký hiệu nguyên thủy phiên bản. Bên cạnh còn có qua quýt chú thích. Khinh nhẫn chi nhãn, chỉ hướng quần tinh chi tà. Mật giáo chỗ sùng. Là mẹ gà nhìn thấy cái nào đó mấu chốt tin tức lúc, hắn đột nhiên che ánh mắt của mình, thân thể run rẩy kịch liệt, dường như gặp to lớn tinh thần xung kích. Ngọn đèn quang mang đem hắn hoảng sợ vặn bẹo cái bóng bắn ra ở trên vách tường, cái bóng kia. Dường như chính mình động một chút, toét ra một cái không thuộc về Edgar đủ cười. Tự hạn hoảng sợ phun lên trong lòng của hắn, sâu trong linh hồn chuyển đến một loại. Bị vật gì đó tiêu ký lạnh như băng xúc cảm. Edgar đột nhiên ngẩng đầu, cùng xung làm quần chúng Ngô Hạnh đối mặt. Trong đầu một trận bù bù, trang cảnh phát ra pha lê vỡ nước tiếng vang, không, là thật vỡ vụn. Ngô Hạnh đột nhiên thu hồi cảm giác, trước mặt thải sắc pha lê chẳng biết lúc nào đã che kín giống mạng nhện vết rách, hắn như thế khẽ động, pha lê lập tức rầm rầm rơi xuống, nát một chỗ, lộ ra giáo đường nội bộ gian phòng. Thế nào? Khúc Hàm Thanh lập tức lại gần, lo lắng mà hỏi thăm. Linh nhân cũng quăng tới ánh mắt hỏi thăm. Ngu Hành hít sâu một hơi, bình phục quần quần tinh thần lực, trầm ngâm một lát, đem chính mình nhìn thấy một đoạn ký ức chia sẻ cho hai người. Pha dự tại bội thu mẫu thần trong giáo đường phát cuồng, Edga đêm khuya chui vào giáo đường phòng hồ sơ. Khúc Hàm Thanh ngữ điệu cổ quái lặp lại một lần, đây là có người đang làm mộng sao? Những này đoạn ngắn không thể nào là chân thực ký ức, logic thượng liền hoàn toàn không thông. Chẳng lẽ là Edga đi vào khủng bố chi thành về sau, tại ô nhiễm ảnh hưởng dưới tinh thần rối loạn, đem thế giới chân thật ký ức vặn vẹo mà không tự biết. Sau đó, cái này đoạn vặn vẹo ký ức lại bởi vì cảm xúc quá nồng đậm, bị chiếu rọi tại mảnh khu vực này. Chương 1138, nước nợ thư viện chương 1138, nước nợ thư viện nói đến, hoa văn màu pha lê sau khi vỡ vụn, lộ ra đằng sau tối om lối vào, ngược lại là không như trong tưởng tượng nguy hiểm đập vào mặt cảm giác cấp bách, nhìn qua coi như bình tĩnh. Nếu nhiều ra một cái nhập khẩu, Vu Hạnh cũng không có do dự, dẫn đầu bước vào trong đó, Khúc Hàm Thanh cùng linh nhân theo sát phía sau. Đi qua cái này không lớn không nhỏ gian phòng, đẩy cửa đi ra ngoài, giáo đường nội bộ so bên ngoài xem ra càng rộng lớn hơn, dường như không gian bản thân cũng bị vặn vẹo kéo rồi. Cao ngất mái vòm đã không gặp, thay vào đó chính là như là sinh vật lồng ngực rộng bích không ngừng nhúc nhích màng thịt kết cấu, phía trên che kín đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động mạch máu cùng ngẫu nhiên mở ra, tràn ngập ác ý đôi mắt, cùng trên đường phố không sai biệt lắm. Ghế dài sớm đã mục nát biến hình, như là vặn vẹo hải cốt tản mát trên mặt đất. Trên mặt đất bao trùm lấy một tầng sền sệt, như là nửa khô cạn huyết dịch vật chất, đập lên phát ra lệnh người khó chịu dính chặt tiếng vang. Trong không khí quanh quẩn trầm thấp, dường như vô số người như nói mê lộn xộn âm thanh, ý đồ chui vào trong óc, nhiễu loạn tâm trí. Che chở huy chương tản mát ra bạch quang ở đây trở nên cực kỳ yếu ớt, như làn nến tàn trong gió, dường như bị tính nhắm vào áp chế, ba người đều có thể cảm thấy một áp lực trầm trọng trực tiếp tác dụng tại tinh thần cùng trên nhục thể. Trong đại sảnh không có lại xuất hiện có quan hệ ẹt gạ ký ức Ngu Hạnh ngẩng đầu, nhìn về phía kia như là sinh vật giọng bích mái vòm chỗ sâu. Bọn hắn nguyên bản mục tiêu chính là giáo đường đỉnh chót, chuẩn bị lên đỉnh sau quan sát bốn phía, tìm tới khủng bố chi thành vị trí trung tâm, Ngu Hạnh điều khiển cảnh gió xét một lát, mang theo bên cạnh hai người tới một chỗ chỗ ngoặt. Hướng lên là cái lối đi. Nơi đó dường như có cùng loại cầu thang hoặc thông đạo kết cấu, nhưng đã vặn vẹo thành một loại nào đó quái vật thực quản hoặc tràng đạo bộ dáng. Nơi này cùng trong hiện thực giáo đường bố cục cũng không hoàn toàn giống nhau. Linh nhân nhìn một lát, bình luận, chỉ là mượn cái vỏ bọc, tựa như những cái kia mượn nhãn hiệu danh khí bán xong toàn không liên quan sản phẩm thương gia. Người còn biết cái này? Khúc Hàm Thanh nghe đến đó là thật có chút kinh ngạc, đám suy diễn người, nhất là mấy người bọn hắn cường đội bên trong động một tí chính là thành viên tuổi tác lừa gạt, không ít nhìn qua cùng nàng tuổi không sai biệt lắm người, truy cứu tới nàng được hô thái tổ tông. Những người này tại trên sinh hoạt mặc dù cũng thích hứng, nhưng đã có rất ít hứng thú đi tìm hiểu cái gì nhãn hiệu nội tình, phá kính trong tiểu đội, cũng liền nàng cùng Triệu Mưu đối với mấy cái này việc vặt biết được tương đối nhiều. Linh nhân lĩnh hội tới kinh ngạc của nàng, không hiểu thở dài, vô ý thức chỉnh lý một chút quần áo trên người góc áo, để này bảo trì bằng thẳng. Vu Hạnh cười nhạo một tiếng, người này trước kia làm con hát nhận không ít quyền quý khi nhục lại bất luận đối phương có hay không thật khi nhục đến hắn. Tóm lại hắn đối thể diện loại sự tình này coi trọng cực kỳ. Nếu như ta không có đoán sai, ăn mặc chi phí loại hình, hắn chỉ sợ đều muốn dùng tốt nhất, làm bộ chính mình cũng là người thể diện. Hắn lúc đầu nghĩ nói với Khúc Hàm Thanh, lần sau nghĩ chào phúng linh nhân, mang hắn biến thái xuất sinh không bằng nói hắn giống tên ăn mày, nói hắn giả vờ giả vịt cũng vẫn như cũ liếc mắt một cái người hạ đẳng, mặc dù bọn hắn đã sớm không phân cái gì thượng đẳng hạ đẳng, nhưng linh nhân vẫn để tâm, nghe nói như thế tám thành liền muốn phá phòng. Nhưng Ngu Hành nghĩ lại, chính hắn chào phúng linh nhân thì thôi, nếu là về sau Khúc Hàm Thanh cùng linh nhân bên cạnh không có hắn, thật làm cho linh nhân phá phòng, Khúc Hàm Thanh chỉ sợ sẽ có nguy hiểm tính mạng. Vẫn là được rồi. Khúc Hàm Thanh không biết mình bỏ lỡ để linh nhân phá phòng giáo trình. Chỉ thấy linh nhân nghe Ngu Hạnh sau khi nói xong có chút giật giật lông mày, dường như quả thật bị đâm trọn chỗ đau, nhưng rất nhanh biến mất xuống dưới, lại lộ ra cười tới. Hắn ha ha hai tiếng, không hổ là A Hạnh, quả nhiên hiểu ta. Linh nhân ý đồ biểu hiện được không thèm để ý chút nào, chia sẻ nói, ước chừng 5-6 năm trước đi. Ta thuận miệng kém tầm hoa nhân giúp ta cho mới chỗ ở mua đài tủ lạnh, hắn cũng không biết được những này con quấn quấn, mua cái nam của người. Hắn tay chống đỡ ở trên cằm, suy tư nói, nhưng đó là cái giữ ấm nội ý thẻ bài. Khúc Hàm Thanh đã từng không có gì biểu lộ trên mặt run rẩy hai lần, không biết chủ đề làm sao chuyển đến loại sự tình này bên trên. Nhất là nghe linh nhân nói những này, quá không hài hòa. Hết lần này tới lần khác Ngu Hạnh còn hỏi, sau đó thì sao? Linh nhân, sau đó, ta đem tầm hoa nhân giết chết. Tủ lạnh tự nhiên cũng ném đi cho mua. Tầm hoa nhân với hắn mà nói chỉ là tiêu hao phẩm một loại, khi đó tầm hoa nhân trí thông minh quá thấp, hắn về sau lại nghiên cứu mấy cái phiên bản, mới có hiện tại cái kia có thể trực diện hoa túc bạch tầm hoa nhân. Mặc dù, lần trước tầm hoa nhân cũng không thể làm ra cái gì thành tích đến, còn dựng vào tự thân. Nhưng hắn lại thay đổi ra mới phiên bản. Khúc Hàm Thanh nhịn không được đánh gãy này quỷ dị đối thoại, đủ rồi, chúng ta hẳn là tiếp tục đi tới. Mặc dù rất giống là nàng trước lên đầu. Linh nhân lấy lại tinh thần, cười khẽ hai tiếng, ai nha, cái này giáo đường nhìn như vô hại, kỳ thực đối bóng người vàng khá lớn à. Làm sao còn để hắn kéo ra nhiều như vậy tán gâu? Ngu Hạnh cũng ý thức đến, giáo đường, hoặc là nói khủng bố chi thành đối người ảnh hưởng là thay đổi một cách vô tri vô giác, nếu như tại bình thường. Hắn chắc chắn sẽ không dễ dàng như vậy rời đi lực chú ý, hắn ho nhẹ một tiếng, không thể không thừa nhận kháng tính thượng vẫn là tiểu khúc khúc có thiên nhiên ưu thế, yên lặng ngậm miệng, tỏ vẻ chủ đề kết thúc. Lên đi. Bọn hắn không có lại dư thừa ngôn ngữ, ba người dọc theo kia và mèo, che kín dịch nhẫn cùng núp ních tổ chức cầu thang leo lên phía trên. Quá trình này cũng không nhẹ nhõm, dưới chân bậc thang mềm mại mà đầy co giãn, có khi thậm chí lại đột nhiên co vào hoặc nâng lên, cần cực mạnh cân bằng năng lực cùng tốc độ phản ứng mới có thể ổn định thân hình. Hai bên vách tường thượng thỉnh thoảng có nhỏ bé, như là ký sinh trùng sinh vật thò đầu ra, phát ra tê tê uy hiếp âm thanh, nhưng tại cảm nhận được ba người trên thân khí tức nguy hiểm về sau, lại cấp tốc lùi về trong bóng tối. Leo lên không biết bao lâu, dường như xuyên qua một loại nào đó sinh vật thể nội, bọn họ rốt cuộc đi vào đỉnh chót. Nơi này không phải là trong dự đoán ngọn tháp, mà là một cái tương đối khoáng đạt, như là một loại nào đó to lớn sinh vật bên trong xương sọ bộ bình đài, cùng ngoại giới nhìn thấy không giống nhau lắm. Bình đài biên giới là cùng loại xương sườn đan sen, cứng rắn cốt chất kết cấu, hình thành một cái tương đối an toàn quan sát điểm. Đứng ở chỗ này, tầm mắt rộng mở trong sáng. Toàn bộ khủng bố chi thành vặn vẹo cảnh tượng, như là một bức địa ngục hội quyển, thu hết vào mắt. Lúc ních đám tử sắc bầu trời dường như có thể đụng tay đến, những cái kia trắng bệch sao trời như là lạnh như băng con người, nhìn chăm chú lên phía dưới hết thảy. Vặn vẹo khu kiến trúc như là hư thối tạp khí, trải rộng tại thành thị cơ thể bên trên, trên đường phố, những cái kia ưu ảnh như là chạy xuôi mù dịch, im lặng di động. Nhưng mà, ba người ánh mắt gần như đồng thời bị thành thị trung tâm khu vực cái nào đó tồn tại hấp dẫn. Ở trung tâm, tại tòa này quỷ dị thành trấn giải đất trung tâm, đứng sừng sững lấy một tòa trong hiện thực rõ dị cổ trấn tuyệt đối không có kiến trúc khổng lồ. Kia là một tòa thư viện. Vì cái gì liếc mắt một cái liền có thể nhận ra kiến trúc công năng đâu? Bởi vì kia tòa kiến trúc 10 phần khổng lồ, hình dáng vặn vẹo mà quái đản, dường như từ vô số bùn to lớn, thư thối thư tịch đắp lên mà thành, trang sách biên giới như là lưỡi dao sắc bén, gáy sách thượng che kín núc đích, như cùng sống chưa ý nấn quỷ dị ký hiệu. Để người chỉ cần liếc mắt một cái nhìn lên trên, trong đầu tự nhiên mà vậy liền hiện ra thư viện khái niệm. Tòa này thư viện vách tường bày biện ra một loại bệnh trạng màu xám trắng, phía trên che kín vết rách bên trong lộ ra u lục sắc, như là chi thức bản thân tại hư thối quan mang. Vô số đầu trắng kiện, như là xúc tu dây leo từ thư viện nền móng lan tràn đi ra, thật sâu đâm vào trung quanh thành thị cơ thể bên trong, phảng phất đang hấp thu chất dinh dưỡng, lại giống là tại một mực nắm trong tay mảnh khu vực này. Một cỗ xa so với giáo đường càng thêm cổ lão, càng thâm thúy hơn, càng thêm lệnh người bất an khí tức, từ tòa kia thư viện bên trong phát ra, tiêu tán ra tinh không mênh mông thâm thúy cảm giác áp bách, như là chân lý không thể nghi ngờ, dường như nơi đó chứa đựng vạn vật khủng bố cùng huyền bí, hấp dẫn lấy tất cả mọi người bước vào. Thư viện. Khúc Hàm thanh lẩm bẩm nói, trong hiện thực dọ gì cổ trên trấn không có thư viện đi, lớn nhất tiệm sách gọi là Hải Đăng. Chờ một chút, Hải Đăng. Dường như cũng có chỉ dẫn ý tứ ở bên trong đâu. Nhìn phương vị, giống như cùng Hải Đăng tiệm sách vị trí cũng đối được, nói như vậy, trong hiện thực Hải Đăng tiệm sách tuyệt đối cũng có vấn đề. Tri thức phần mộ, điên cuồng nguồn suối. Linh nhân có chút meo mắt lại, ẹt gà nếu như còn sống, tuyệt đối sẽ đi, không, lấy hắn bị tinh không ô nhiễm sau kinh nghiệm đến xem, hắn có lẽ là đặc thủ. Cổ thần cùng mật giáo nói không chừng còn gửi hy vọng ở hắn dùng du ký tác giả thân phận đem ô nhiễm thông qua văn tự truyền bá ra ngoài, cho nên năm đó hắn tuyệt đối có cơ hội còn sống đến nơi đó. Chỉ là về sau hiển nhiên lại gây ra rủi ro, tên của Edgar không có lại xuất hiện tại hiện thực, du ký cũng không có tái xuất bản qua phần mới. Ngu Hạnh nhìn chăm chú tòa kia quỷ dị thư viện, cảm giác của hắn mặc dù bị nghiêm trọng áp chế, nhưng vẫn như cũ có thể cảm nhận được rõ ràng, tòa kia thư viện bên trong ẩn chứa ô nhiễm cùng bẩn mèo, này bản chất tầng cấp cao hơn nhiều chung quanh kiến trúc, thậm chí ẩn ẩn cùng bầu trời bên trong những cái kia lạnh như băng sao trời sinh ra lấy của mình. Vẫn đứng cao nhìn xa ưu thế, hắn một lần nữa quy hoạch ra một đầu đường dễ đi tuyến, lần này sẽ không quá bị động. Con đường này xảo diệu lợi dụng kiến trúc gian liên tiếp cùng bóng tối, tránh đi phía dưới trên đường phố ưu ảnh dày đặc nhất khu vực, cùng những cái kia rõ ràng tản ra khí tức nguy hiểm cơ thể sống kết cấu. Cùng ta tới. Ba người như là ba đạo dung nhập bóng tối lưu quang, từ bình đài biên giới nhảy xuống, dọc theo Ngu Hạnh quy hoạch con đường, đang vặn vẹo khu kiến trúc đỉnh chót cùng khía cạnh di chuyển nhanh chóng. Lần này, bọn họ mục tiêu sáng tỏ, hành động mau lẹ, không còn bị động ứng đối hoàn cảnh xua đuổi, mà là chủ động qua lại tòa này cơ thể sống thành thị vân gia ở giữa. Càng đến gần thành thị trung tâm, kia cổ nguồn gốc từ thư viện, lạnh như băng mà mênh mông cảm giác gáp bách liền càng phát ra rõ ràng. Trong không khí tràn ngập ngọt ngào tanh hôi dường như nhạt đi một chút, thay vào đó chính là một loại cùng loại cổ xưa tấm da dê, khô ráo cho bụi, nhưng lại hỗn hợp có một loại nào đó phương diện tinh thần mục nát khí tức hương vị. Rất nhanh, bọn họ đến mục đích. Khủng bố chi thành thư viện gần ngay trước mắt, nó khổng lồ cùng quái đản vượt xa đứng xa nhìn lúc tưởng tượng. Những cái kia đắp lên thành bách tường thư tịch mỗi một quyển đều to lớn vô cùng, trang bìa không phải là thuộc da hoặc cứng rắn giấy, mà là một loại nào đó đi qua xử lý, căng cứng. Mang theo nhỏ bé lỗ chân lông cùng đường vân làn da, nhan sắc từ trắng bệnh đến ố vàng không đồng nhất, có chút thậm chí còn lưu lại vật bèo ngũ quan hoặc tứ chi hình dáng nô lên, gãy sách thì là từ sâm bạch hải cốt ghép lại mà thành, xương cốt thượng điêu khắc những cái kia không ngừng núp đích, như cùng sống. Chưa in ấn quỷ dị ký hiệu, tàn mát ra sâu kín lân quang. Thư viện lối vào là một cái to lớn, như là bị xé nứt vết thương vết nứt biên giới cao thấp không đều, treo khô ráo, như là gân bắp thịt sợi. Vết nứt nội bộ đen kịt một màu, chỉ có chỗ sâu mơ hồ lộ ra kia lệnh người bất an đu lục sắc qua mang, dường như thông hướng cái nào đó tham lam nuốt chửng chi thức cự thú ổ bụng. Cái này hoàn toàn chính là quái vật, thật sự là không chút nào trật tự và mẹo. Khúc Hàm Thanh nhìn qua kia từ làn da cùng hài cốt cấu trúc chi thức điện đường, khẽ nhíu chân mày, cho dù là nhìn quen quỷ dị tràng diễn nàng, cũng đối loại này đem chi thức cùng sinh mệnh như thế khinh nhẫn, vặn mẹo kết hợp phương thức cảm thấy bản năng phản cảm. Linh nhân lại cười nói, đem tò mò cùng sinh mệnh bản thân cùng nhau ngưng kết, khinh nhẫn biểu hiện ra. Loại này điên cuồng, làm sao không phải một loại cực hạn mỹ học? Hắn để Ngu Hạnh không thể tránh né nhớ tới đã từng kinh nghiệm nguyền rủa thí nghiệm, ngựa khí lạnh chút, đem người mỹ học thu vừa thu lại. Linh nhân biết nghe lời phải im lặng. Ngô Hạnh lúc này mới đi quan sát thư viện, cảm giác của hắn ở đây nhận trước nay chưa từng có áp chế, cơ hồ vô pháp kéo dài đi vào kia đen nhánh vết nước nội bộ, nhưng hắn có thể rõ ràng địa nghe đến một loại trầm thấp, dường như từ vô số cái thanh âm trùng điệp cùng một chỗ nói mớ, đang từ thư viện chỗ sâu liên tục không ngừng truyền đến. Hỗn loạn nước nở bên trong sen lẫn vỡ một câu, không thể nào hiểu được công thức, điên cuồng suy luận, ý đồ cùng kẻ xông vào tư duy kết nối, đem những cái kia hỗn loạn, ô nhiễm tính tri thức cưỡng ép truyền thụ đi vào. Bên trong tinh thần ô nhiễm rất mạnh, mà lại tính chất đặc thù. Ngô Hạnh trầm giọng cảnh cáo, giữ vững tâm thần, không muốn bị những cái kia nói nhỏ mang đi. Hắn dẫn đầu cất bước, bước vào cái kia đạo như là vết thương vết nước. Một bước bước vào, dường như đi vào một cái khác chiều không gian. Ngoại giới khủng bố chi thành cảnh tượng cùng thanh âm trong nháy mắt bị ngăn cách, thay vào đó chính là một loại tuyệt đối, lệnh người hít thở không thông yên tĩnh, tất cả âm thanh đều hóa thành trực tiếp tác dụng dâu rậm duy nói nhỏ dòng lũ. Thư viện nội bộ không gian xa so với bên ngoài xem ra càng rộng lớn hơn, dường như không có cuối cùng. Cao ngất giá sách từ vô số hài cốt đắp lên mà thành, cắm thẳng vào phía trên bóng tối vô tận. Trên giá sách lít nha lít nhít nhồi vào những cái kia từ da người chế thành thư tịch, bọn nó không gió mà bay, có chút khép mở, phản phất đang hô hấp, trang sách ma sát phát ra tiếng vang xào xạc, cùng kia ở khắp mọi nơi nói nhỏ hỗn hợp lại cùng nhau. Ba người cẩn thận từng ly từng tí đi lại tại từ một loại nào đó cứng lại chất hữu cơ tạo thành trên mặt đất, dưới chân xúc cảm lạnh như băng mà chơn nhẵn. Những cái kia nói nhỏ không lọt chỗ nào, như là lạnh như băng thủy triều, không ngừng đánh thẳng vào tâm trí của bọn hắn phòng tuyến, che chở huy chương chỉ có thể dán chặt lấy thân thể của bọn hắn, cung cấp lấy có chút ít còn hơn không phòng hộ. Nơi này không biết bao lâu không ai đặt chân qua. Tí tách, không biết nơi nào vang lên giọt nước âm thanh. Ngay tại Ngu Hạnh nhìn sang thời điểm, phía trước một cái giá sách chỗ bóng tối truyền đến một trận không giống bình thường, càng thêm bén nhọn cùng tập trung nói nhỏ. Ngay sau đó, một cái đồ vật từ trong bóng tối chậm rãi chạy xuôi đi ra. Chương 1139, Edgar cũng là mãnh nhân a. Chương 1139, Edgar cũng là mãnh nhân a. Ngu Hạnh ba người cẩn thận nhìn lại. Vật kia rất khó hình dung, không có cố định hình thái, càng giống là một đoàn từ vô số điên cuồng tò mò cùng vỡ vụn tri thức bản thân cụ tượng hóa mà thành vật bèo tụ hợp thể. Nhìn một chút liền mười phần rơi san. Nó chủ thể từ không ngừng lan lộn, trọng tổ sách vở tàn ảnh, toán học công thức lưu quang, cùng vô pháp phân biệt dấu hiệu chữ viết cấu thành, nơi trọng yếu loe ra một điểm tự độ cố chấp, tràn ngập tơ máu lý tính chi quang. Cái này đoàn tri thức cụ tượng thể mặt ngoài không ngừng hiện ra vặn vẹo mặt người hình dáng, những người kia mặt miệng mở rộng, phát ra vô âm thanh hò hét, ánh mắt bên trong tràn ngập đối lý giải cực hạn khát vọng cùng vô pháp đạt được đáp án vĩnh hằng thống khổ. Sự xuất hiện của nó để liễu lo không ngừng nức nở rõ ràng, Ngu Hạnh tinh thần khẽ động, nhạy cảm bắt được trong đó quen thuộc nhất một đạo tiếng nói. Thứ năm chiều không gian tọa độ. Không đúng, thiếu hụt một cái lượng biến đổi. Huyết nhục khổ yếu, duy có thăng cấp, nghi thức cần càng nhiều. Thần đang nhìn, vẫn luôn tại. Đáp án ngay tại quần tinh ở giữa. Vì cái gì? Vì cái gì không thể nào hiểu được? Tri thức, cho ta càng nhiều tri thức. Vỡ vụn ý niệm như là mảnh vỡ đập tới, mang theo mãnh liệt tò mò cùng tùy theo mà đến điên cuồng cùng tuyệt vọng. Không phải bọn hắn đang tìm Edgar, mà là nhà thiên văn học Phạ Dẻo. Nơi này dường như thu nhận sử dụng Phạ Dẻo điên cuồng trước suy nghĩ ba động, hô tạp tại trùng điệp điệt điệt nói nhỏ ở giữa. Như vậy, Edgar cũng ở nơi này lưu lại tinh thần ba động sao? Ngô Hạnh đang nghĩ ngợi, vừa mới thành hình quái vật liền động. Nó dường như cảm giác đến ba vị kẻ xông vào kia tươi sống, lại ẩn chứa lực lượng cùng tri thức ý thức, trong nháy mắt khóa chặt bọn hắn. Quái vật giống bọn hắn chạy tới. Nó di động phương thức như là chất lỏng sền sệt, nhưng lại mang theo một loại không phù hợp vật lý quy luật mau lẹ, trong chớp mắt liền đến trước mặt. T. Tri thức. Kiến thức mới. Lý giải. Ta cần lý giải. Tinh thần xung kích hỗn hợp có vô số hỗn loạn tri thức mảnh vỡ cùng tâm tình tiêu cực, hóa thành vô số lạnh như băng sền sệt tin tức lưu, cưỡng ép rót vào ý thức của hắn. Căn bản là không có cách tránh né. Trước mắt thư viện cảnh tượng trong nháy mắt và mèo hòa tan, đại não có một nháy mắt hỗn độn, lần nữa thanh minh lúc Ngu Hạnh phát hiện chính mình đứng ở một mảnh vô biên vô hạn, từ màu xám trắng vật chất tạo thành chập trùng trên mặt phẳng, khe danh thóc sâu trên bầu trời treo vô số lấp lóe không yên ký hiệu cùng đứt gãy công thức, như là bận bèo sao trời. Dưới chân mặt đất có quy luật mỏng ngoại, Ngu Hạnh tường tận xem xét một lát, lộ ra tàu điện ngầm lão nhân nhìn điện thoại di động biểu lộ. Chờ một chút, hắn dẫm lên chính là cái phóng đại vô số lần đầu góc đi. Dưới chân khe danh tung hoành mặt đất hoàn toàn do vô số thần kinh nguyên cùng tư duy đường đi cấu thành, có chút đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động, một loại không hiểu liên lụy làm cho Ngu Hạnh ý thức đến, hắn không chỉ dẫm lên một cái đầu góc, mà lại dẫm chính là mình đầu góc. Nơi này tựa hồ là thư viện quái vật mang theo tri thức xông lại sau hình thành không gian ý thức, hắn là chủ nhân nơi này, cho nên có thể cảm thấy được nơi này hết thảy. Khúc Hàm Thanh cùng linh nhân đều không ở nơi này, có lẽ cũng dẫm tại riêng phần mình đại não bên trên. Nhưng mà mảnh này vốn nên hoàn toàn thuộc về hắn lĩnh vực, cũng không phải là không có người khác. Ngu Hạnh khẽ ngẩng đầu, lại cạch. Một con thịt heo trùng rớt xuống. Ngay sau đó, vô số hình thái khác nhau côn trùng nhau nhau rơi xuống, ngã tại đầu góc của hắn bỏ. Có như là từ không ngừng biến hóa hình vẽ hình học hợp lại mà thành nhiều chân con riết, bò lúc lưu lại sền sệt số liệu quy tích, có giống như là phiên bản thu nhỏ, mọc ra răng nanh hư thối sách vở, trang sách khép mở phát ra chói tai phá sát âm thanh, càng nhiều hơn chính là khó nói lên lời, không ngừng vặn vẹo biến hình quái dị trùng thể, mặt ngoài bao trùm lấy lấp lóe phù văn cùng không ngừng lặp lại vỡ vụn nói nhỏ. Ngu Hạnh, từ ký hiệu, công thức cùng lạ lâm văn tự tạo thành trên trời, hạ lên một trận trùng mưa. Những cái kia bị cương ép truyền thụ tiến đến, vặn mèo mâu thuẫn chi thức mảnh vỡ, khi tiến vào mảnh không gian này về sau, cấp tốc cụ tượng hóa vì vô số khiến người buồn nôn sâu bọ, điên cuồng ý đồ tiến vào dưới chân kia màu xám trắng vỏ phía dưới, bọn nó dùng rác hút cắn ướt, dùng phụ chi đào móc, muốn đem chính mình cắm rễ ở ngu hạnh tư duy căn cơ, ô nhiễm hắn nhận biết, vặn vẹo hắn logic, đem hắn đồng hóa vì một cái khác tri thức quái vật. Có chút buồn nôn. Ngu hạnh vốn là không thích côn trùng, nhất là chán ghét loài bướm, mà vừa nghĩ tới hiện tại những này sâu bọ là tại hướng trong đầu hắn chui, loại kia buồn nôn cảm giác liền càng thêm rõ ràng. Hắn xách một tiếng, vô số màu đỏ sậm, mang theo điểm gỡ cùng khí tức hủy diệt nguyên rủa cánh cùng, từ không gian ý thức tầng dưới chót đột nhiên một phát, tinh chuẩn cuốn chặt lấy những cái kia ngay tại khoan thăm dò sâu bọ. Từng đầu từ toán học nghịch lý tạo thành con giết bị xúc tu gắt gao xoắn lấy, thân thể đang rẽ rủa bên trong không ngừng bặm mẹo, đứt gãy, cuối cùng hóa thành một trận lóe ra sai lầm quang mang bụi bặm. Từng cái ý đồ gặm ăn ký ức đường đi sách vợ trùng bị cảnh xuyên thủng, trang sách bị cưỡng ép xé nát, bên trong vặn vẹo văn tự như cùng sống vật thét chói tai vang lên tiêu tán. Càng nhiều sâu bọ bị xúc tu thô bạo từ vỏ bên trong rút ra, bọn nó nhỏ bé phụ chi còn gắt gao móc lấy tư duy thổ nhưỡng mang theo từng tia từng sợi tinh thần mạnh vụ. Sau đó, những này sâu bọ bị không chút lưu tình nghiền nát, tại xúc tu quấn quanh đè xuống, bọn nó như là tràn ngập mụ dịch lưu nang nổ tung, nội bộ hỗn loạn tri thức mảnh vỡ cùng điên cuồng tò mò như là hôi thối chất lỏng băng khắp nơi, nhưng rất nhanh liền bị nguyện rủa chi lực triệt để chôn vùi mất chừng. Quá trình này không phải là không có đại giới. Mỗi rút ra một con sâu bọ, mỗi nghiền nát một phần ô nhiễm, ngu hạnh đều cảm thấy một trận trên tinh thần đâm nhói cùng suy yếu, dường như chính mình bộ phận tư duy kết cấu cũng bị liên quan tổn thương. Những cái kia sâu bọ khoan thăm dò qua địa phương, lưu lại ngắn ngủi, như là bỏng vết tích, cần thời gian mới có thể chữa trị. Nhưng hắn không có chút nào dừng lại, nguyên rủa cành như là lãnh khốc nhất công nhân quét đường, tại mảnh này tư duy trên chiến trường tứ ngược, những nơi đi qua, sâu bọ nhao nhao bị thanh lý, tăng dã. Quần quần hắc vụ cùng sâu bọ tử vong lúc buộc phát hỗn loạn sắt thái xen lẫn, cấu thành một bức điên cuồng mà quỷ dị hình tượng. Không biết qua bao lâu, đến lúc cuối cùng một con ý đồ ngụy trang thành một đoạn ký ức, như là trong suốt địa sâu bọ bị xúc tu từ một đầu chủ yếu tư duy đường đi bên cạnh bắt được, tại bén nhọn tê minh bên trong bị bóp nát sau, toàn bộ không gian ý thức đống nhiên yên tĩnh. Tất cả ngoại lai ô nhiễm đều bị tạm thời thanh trừ. Ngu hạnh cảm thấy kia cổ cưỡng ép xâm lấn lạnh như băng tin tức lưu triệt để và tuyệt. Cảnh tượng trước mắt như là vỡ vụn mặt tính tiêu tán. Hắn đột nhiên hoàn hồn phát hiện chính mình vẫn như cũ đứng ở thư viện kia u lục quang mang bao phủ, từ làn da cùng hài cốt tạo thành giá sách ở giữa. Dưới chân là lạnh như băng chân nhăn mặt đất, bên hai quanh quẩn vẫn như cũ ồn ào nhưng dường như yếu bất mấy phần bối cảnh nói nhỏ. Mà phía trước, đoàn kia nguyên bản tản ra cuồng bạo tò mò cùng hỗn loạn quang mang chi thức cụ tượng hóa quái vật như là mất đi hạch tâm trèo trống, hình thể bắt đầu cấp tốc sụp đổ, tiêu tán. Cấu thành sách của nó buồn tàn ảnh, công thức lưu quang cùng chữ viết ký hiệu như là trong gió cắt sỏi tan rã, cuối cùng điểm kia cố chấp lý tính chi quang cũng lấp lóe mấy lần, triệt để dập tắt. Không có kinh thiên động địa bạo tạc, cũng không có lưu lại ô hế. Nó liền như vậy vô thanh vô tức tiêu tán vô tung, dường như chưa từng tồn tại. Nhằm vào ngu hạnh tinh thần công kích theo hắn tại nó ý thức không gian bên trong triệt để tịnh hóa tất cả xâm lấn chi thức sâu bọ mà bị từ trên căn bản tan rã, cái này không biết tên quái vật cũng bởi vì mất đi công kích vật dẫn cùng mục tiêu kết nối mà tự nhiên tiêu vong. Ngu hạnh có chút thở dốc, nhíu mày mắt nhìn trên tay đeo điều tra viên chiếc nhẫn. Đi vào khủng bố chi thành đến nay, hệ thống liền không có thông báo qua phát hiện quái vật chi nhánh nhắc nhở, ưu ảnh cùng sợi nấm chân khuẩn còn có thể lấy không tính một con quái vật làm lý do, nhưng trong tiệm sách cái này rất rõ ràng hẳn là có thông báo. Cho nên, từ thiết lập nhìn lại, là bởi vì cổ thần khí tức bao trùm lý tưởng quốc phạm vi năng lực, dẫn đến trang bị không còn có thể ghi chép điểm cống hiến sao? Hắn dư quang ngắm đến bên cạnh Khúc Hàm Thành cùng Linh Nhân, bọn họ dường như cũng vừa mới từ có chút kinh dị tinh thần thanh lý bên trong thoát ly, biểu lộ khác nhau. Thật mệt mỏi. Khúc Hàm Thành nổ nước bọn, ta tình nguyện đối mặt bách quỷ dạ hành, cũng không nghĩ lại nhìn thấy đầu góc của mình thượng dính đầy côn trùng bạo chết sau dịch nhận. Ngu hạnh khỏe mắt kéo ra. Ta tán đồng. Bất quá, cảnh ngộ như thế cũng không phải một điểm thu hoạch đều không có. Tòa này thư viện là cái tri thức cùng tinh thần mười phần rối loạn địa phương, mà tại kinh nghiệm tri thức sâu bọ tẩy lễ về sau, bọn họ tinh thần ba động cũng rốt cuộc cùng thư viện bản thân sinh ra liên hệ. Thư viện dường như bắt được bọn hắn vì Edgar mà đến ý nguyện, bọn họ trong đầu liên quan tới Edgar mảnh vỡ ký ức, từ bút ký cùng tiếng vọng bên trong cảm thấy được khí tức của hắn, cùng giờ phút này mãnh liệt tìm kiếm ý nguyện, tại thư viện nội bộ hình thành một đạo rõ ràng tinh thần tọa độ. Đột nhiên, trung quanh những cái kia từ làn da cùng hài cốt tạo thành, nguyên bản đứng im bất động to lớn giá sách, phát ra trầm thấp, dường như xương cốt ma sát kết âm thanh. Tại ba người ánh mắt tò mò bên trong, những này khổng lồ giá sách bắt đầu tự mình di động. Bọn chúng như là có được sinh mệnh mê cung thủ vệ, lấy một loại chính xác mà quỷ dị phương thức, chậm rãi hướng hai bên trở ra, hoặc là xoay tròn lấy thay đổi phương hướng. Hai cốt gãy sách ma sát phát ra rợn người tiếng vang, làn da trang sách đang di động bên trong không gió mà bay, phát ra sàn sạt vận động, u lục sắc quang mang đang di động giá sách gian lưu chuyển, chiếu rọi ra vô số lắc lư, vặn bẹo cái bóng. Quá trình này tiếp tục không đến một phút. Làm hết thể tĩnh lại lúc, một đầu thẳng tắp, trước đó cũng không tồn tại thông đạo, thình lình xuất hiện tại ba người trước mắt. Cái thông đạo này hai bên giá sách như là đứng trang nghiêm vệ binh, chỉnh tề sắp hàng, cuối lối đi, biến mất tại càng thâm thúy hơn trong bóng tối, nhưng một cỗ so chúng quanh càng thêm nồng đậm, thuộc về Edgar Wright tinh thần lưu lại, đang từ nơi đó rõ ràng phát ra. Cái này cổ quái thư viện, dường như tán thành bọn hắn tư cách chủ động vì bọn hắn chỉ dẫn phương hướng. Cũng không biết nên nói tòa này thư viện là quá có tự chủ tính, vẫn là quá không có đầu óc. Linh Nhân nhìn qua đầu kia đường đi sâu thăm thẳm, câu môi mà cười, khủng bố chi thành bản thân hiển nhiên sẽ không hy vọng chúng ta điều tra rõ chân tướng, nhưng tòa này thư viện coi chúng ta là làm người một nhà về sau, vậy mà cho chúng ta đi thuận tiện. Không do dự, ba người dọc theo đầu này từ giá sách để ra con đường đi thẳng về phía trước. Tại bọn hắn đến gần đồng thời, một chút thuộc về Edgar nước nợ cũng rốt cuộc nổi lên mặt nước. Ghi chép. Nhất định phải ghi chép lại. Thành thị hô hấp. Quy luật. Không đúng. Không phải như vậy bọn nó. Đang lừa gạt. Lệ nạ. Thật xin lỗi. Cà ca không thể quay về. Mẫu thần. Tinh không. Vì cái gì? Muốn lựa chọn. Những cái kia nói liên miên lại nhải lời nói lúc gần lúc hiện, ngu hạnh tiếng bước chân tại yên tĩnh trong thông đạo tiếng vọng, hai bên trên giá sách thư tịch phảng phất đang im lặng nhìn chăm chú lên bọn hắn. Bọn hắn rất mau tới đến cuối lối đi. Là một cái tương đối vắng vẻ, tới gần một mặt từ to lớn xương sườn treo chống bách tường nơi hẻo lánh, không giống địa phương khác như thế chất đầy giá sách, ngược lại có một mảnh nhỏ tương đối không gian trống trải. Trên mặt đất chất hữu cơ bao trùm tầng khá mỏng, lộ ra phía dưới màu đỏ sậm, như là ngưng kết cục máu nền tảng. Ở nơi đó, trưng bày một tấm lệnh người nhìn thấy mà giật mình cổ sống bàn làm việc, từ mấy cây trắng kiện, vặn vẹo nhân loại cổ sống hợp lại mà thành, mặt ngoài bao trùm lấy một tầng cứng lại, bóng loáng sinh vật màng, hình thành mặt bản bộ dáng. Cổ sống bàn làm việc chân thật sâu đâm vào mặt đất, dường như cùng thư viện bản thân sinh trưởng cùng một chỗ. Tản mát này thượng từ xương ngón tay cùng móng tay chế thành bút vô tự bày ra, trừ cái đó ra, còn có thịnh phóng lấy tinh quang dịch nhẫn xương sọ mực nước bình, cùng mấy tấm viết lấy qua loa chữ viết bản thảo. Mượn từ giờ phút này trên tinh thần vi diệu liên hệ, bọn họ một chút liền ý thức đến những vật này đều là Edgạ sử dụng qua, đầu mối mới quả nhiên đang ở trước mắt. Ngu hạnh tiến lên, đem bản thảo cầm lên, vào tay một nháy mắt liền cảm giác cảm nhận không đúng lắm, cẩn thận quan sát về sau, lại là một trận nhíu mày. Những này bản thảo chất liệu vậy mà là một loại nào đó thuộc da qua, xử lý được tương đối bằng phẳng làn da, nhan sắc tái nhợt, mơ hồ còn có thể nhìn thấy dưới da mao mạch mạch máu màu xanh nhạt vết tích, vào tay lạnh buốt mà mềm dẻo, mang theo một loại lệnh người khó chịu sinh mệnh cảm giác. Làn da trang giấy bên trên, dùng kia ám lam sắc tinh quang chất lỏng, viết lấy lít nha lít nhít, cực kỳ qua loa lại lộ ra một cỗ tuyệt vọng chuyên chú chữ viết. Khủng bố chi thành không phải là hoàn toàn vô tự, nó có hô hấp có nhịp tim hô hấp chu kỳ ước là hiện thực thời gian 3 giờ, trong lúc đó ưu ảnh hoạt tính tăng cường, kiến trúc dị biến sát suất tăng lên nhịp tim đầu nguồn hư hư thực thực ở vào phía tây gắt trung, là duy trì thành thị tồn tại năng lượng hạch tâm. Nói nhỏ tồn tại tầng cấp. Tầng ngoài là hỗn loạn chi thức mảnh vỡ, trung tầng xen lẫn cá thể chấp niệm cùng ký ức tiếng vọng, tầng sâu. Tầng sâu dường như có thống nhất ý thức tại dẫn đạo, sàng chọn. Ta vô pháp chạm đến chính là điên cuồng. Những cái kia cái bóng có thật nhiều đều là bị nhốt ở đây tuyệt vọng linh hồn cùng thành thị quy tắc kết hợp sản phẩm bọn nó tại đóng vai khi còn sống nhân vật, lặp lại khi còn sống hoảng sợ. Ta thử qua tìm kiếm rời đi phương pháp chìa khóa. Cần chìa khóa. Nhưng không phải lúc đi vào cái chủng loại kia. Cần có thể lừa gạt, hoặc tạm thời gián đoạn thành thị quy tắc chìa khóa. Có lẽ cùng nhịp tim có quan hệ. Bọn nó đang nhìn ta. Ta biết. Cổ thần nhìn chăm chú chưa hề rời đi. Ta không phải cái thứ nhất được đưa tới nơi này ghi chép người. Cũng sẽ không là cái cuối cùng. Ta thời gian không nhiều. Ta phải đi gác chung nhìn xem.